Vận khí không tốt. Tiếng gào to chung, hoa tươi nhiễu tắp đường mòn đi ra cao trạng nguyên Ngô Độc Cô Càn. Minh Hoàng trường bào ở dưới ánh tà dương lóe lên hồng kim quang mang. Hắn long hành hổ bộ bước lên hồ nhỏ, như dẫm trên đất bằng rơi xuống các nàng trước mặt, lạnh lùng chừng một chút Độc Cô Thấu Minh, chuyển hướng Ngọc Phi thì đột biến thành ôn nhu thần sắc, "Ngọc Nhi, ngươi quả thực được rồi." Bùi Tĩnh bốn nữ liêm nhẫm hành lễ. Ngọc Phi vừa mới khóc, mỹ mắt thường hồng, càng thêm mấy phần quyến rũ mê người phong thái, thật không tiện nói, "Hoàng thượng sao đến đến rồi?" Nàng biết Độc Cô Càn tính khí, một hơi muốn đem tấu chương phê xong mới bỏ qua, không phê xong tấu chương liền tâm thần không yên cả người không được sức lực. Chấm tới xem một chút Ngọc Nhi ngươi, quả nhiên tốt đẹp. Độc Cô Càn kéo qua nàng tay ngọc. Thái Âm Huyền Ngọc công có chú nhan hiệu quả, Ngọc Phi trên thân không lưu lại năm tháng vết tích, giống nhau lúc trước bọn họ gặp gỡ thì dáng dấp. Ngọc Phi bị hắn lấp lánh ánh mắt nhìn ra thẹn thùng, đánh tay ngọc lại rút không nổi. Độc Cô Càn biết Ngọc Phi ra mặt mỏng dịch thẹn thùng, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, đụng với chấm là vận khí không tốt. Hắn rên một tiếng nói, lẽ nào chấm liền không phải phu quân? Độc Cô Thấu Minh cười cười, một bức phụ hoàng trong lòng người rõ ràng biểu hiện. Độc Cô Càn nói, ngươi nha đầu này, này tinh khí, tương lai làm sao lập gia đình? Phu hoàng, ta đã luyện Thái Âm Huyền Ngọc công, không thể lập gia đình. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói. Độc Cô Càn mặt trầm xuống. Đại thủ bị Ngọc Phi ngọc tay nắm chặt, hắn hít sâu một hơi ngăn chặn tinh khí, thử nói, làm bừa. Ta cũng là thế phụ hoàng ngươi suy nghĩ, không lập gia đình, tiết kiệm được một việc chuyện phiền toái. Hồ đồ. Công chúa chọn tế là một việc lớn, lễ bộ muốn bận bịu 3-4 năm, tầng tầng sàng lọc, cuối cùng định ra 6 cái tiêu chuẩn cho công chúa tự chọn. Này muốn tiêu hao lễ bộ không ít bạc. Có thể chướng không phải như thế toán. Phu hoàng, ngươi không muốn ta cùng nương giống như bị khổ, vậy cũng chớ tìm cho ta vị hôn phu. Độc Cô Càn sắc mặt tâm trầm. Ta liền như thế bảo vệ mẫu phi cùng phụ hoàng cả đời. Phụ hoàng ngươi tu vi thâm hậu, không chắc ta còn chết ở ngươi đằng trước đây. Cút cho ta. Độc Cô Càn gào to. Độc Cô Thấu Minh cười khẽ, nhẹ nhàng đi. Chúng nữ nhân cơ hội theo cùng rời đi. Ngọc Phi túc đại mi, nha đầu này. Đều là Ngọc Nhi ngươi quán. Độc Cô Càn lắc đầu, này tính khí cũng không biết làm sao đến, một chút không giống Ngọc Nhi ngươi. Ngọc Phi cười khẽ, hoàng thượng ngươi không biết nàng tính khí giống ai. Ai, không theo hảo. Độc Cô Càn bật cười. Độc Cô Thấu Minh tính khí với hắn không khác nhau chút nào, lạnh lẽo cứng rắn, không chết không loan, quá dễ dàng đắc tội nhân. Rất nhiều hoàng tử công chúa bên trong, tính khí tối như chính mình chính là nàng. Ngọc Nhi, cái kia Lý Trường không làm sao. Độc Cô Càn nói. Người rất tốt, là bị Minh Nhi hại khổ. Cái này cũng là hắn mài giũa, bằng không cũng không thể bắn ra này thiên phú. Hoàng thượng, ta đang nghĩ, có phải hay không để hắn theo Minh Nhi? Một khi ta không ở, Minh Nhi cảnh ngộ e sợ không được. Hắn là võ học kỳ tài, tương lai có hy vọng bước vào đại quang minh cảnh. Cái gì mê sảng đây, người sao không ở? Ngọc Phi ôn nhu cười cười, hoàng thượng, ta biết, ta nguyên khi đã tiêu hao gần đủ rồi, đèn cạn dầu. Xích dương chân hỏa đến từ chính thân thể nguyên khí, mỗi ngày một lần xích dương chân hỏa, nếu như không phải có hiếm quý dược liệu đại bổ, đã sớm chết rồi. Chấm sẽ không để cho người đi. Độc Cô Càn sắc mặt tâm trầm. Nhân thục có thể không chết. Ngọc Nhi. Độc Cô Càn đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, chấm không cho phép ngươi đi. Không chuẩn lại nói như vậy mà nói. Được. Ngọc Phi cười nói, nếu như có thể để Lý Công Công theo Minh Nhi liền không thể tốt hơn, đáng tiếc. Hai người bọn họ còn kết cựu đây. Độc Cô Càn rõ rõ ràng ràng. Đúng đấy, Minh Nhi lạnh lẽo cứng rắn, lòng mang hổ thẹn cũng sẽ không nói, mà Lý Công Công đây, thiếu niên tông sư, há có thể nhận được cái kia khí. Ngọc Nhi, hắn là hiếu lăng trong rau. Chưa khỏi ngươi thương liền phải đi về, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Chuyện này, nàng cảm thấy không đành lòng, này không khác qua cầu rút ván. Tổ chế không thể trái. Độc Cô Càn trầm giọng nói. Ngày thứ 10, Minh Ngọc Cung tầm cung. Lý Trường không trầm ngâm, nương nương, ta mới vừa sách thuốc học một môn kỳ công, thiên cơ chỉ. Có thể trị hết ta thương. Ngọc Phi ôn nhu cười nói. Thái Âm Huyền Ngọc Công tẩu hỏa nhập ma sau không người có thể trị. Bằng không truyền thừa mấy chục ngàn năm sớm tìm tới cứu trị phương pháp. Thái Âm Huyền Ngọc Công một khi tẩu hỏa nhập ma, thân thể gặp chính là không thể nghịch chuyển thương tổn, thái y cùng võ học tông sư đều bó tay toàn tập. Tạm thời thử một lần. Lý Trường không nói, bất quá này gặp rất thống khổ. Lý Trường không, ngươi có nắm chắc không? Độc Cô Thấu Minh áo trắng như tuyết, lạnh lùng hỏi. Nội điện chỉ có 3 người bọn họ, cung nữ bọn thái giám đều ở bên ngoài chờ đợi. Lý Trường không quay người nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, điện hạ, ta không nắm bắt. Không nắm bắt còn làm bừa. Nương nương kia nàng chỉ có thể chờ đợi chết. Cái gì chết hay không? Độc Cô Thấu Minh nhất thời trầm xuống ngọc mặt, quát lạnh, ngươi nói gì vậy? Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía Ngọc Phi. Ngọc Phi than thở, Minh Nhi, ta tin tưởng Lý Công Công. Hắn chỉ đọc 10 ngày sách thuốc. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, nương, ngươi có thể đừng mặc hắn làm bừa. Minh Nhi ngươi đứng một bên im lặng. Nương. Ngậm miệng. Hai anh. Độc Cô Thấu Minh mạnh mẽ chừng một chút Lý Trừng không, ngậm miệng không nói lời nào. Lý Trừng không nhắm mắt, thôi thúc tiểu quan mạch thuật. Trước mắt hiện ra Ngọc Phi trong cơ thể tình hình. Võ giả quan sát bên trong, quan chính là khí, có thể nhìn thấy khí biến hóa cùng bên trong tương. Đối với ngũ tạng lục phủ quan sát, có thể coi ngoại hình lại không nhìn thấy nội bộ. Từ một quyển sách thuốc chiếm được tiểu quan mạch thuật thì lại như trước thế cộng hưởng từ hạt nhân giống như, có thể bên trong ngoại ngoại nhìn ra toàn bộ thấu thấu. Tinh khiết tinh lực y thiên cơ chỉ tâm pháp ngưng ở đầu ngón tay, chậm rãi điểm dưới. Đệ nhất chỉ chậm chậm gian nan, đệ nhị chỉ chậm, đệ tam chỉ hơi nhanh, đệ tứ chỉ sau càng lúc càng nhanh, như mưa xối xả hạ xuống. Chỉ lực hoặc tại ngực hoặc ở phía sau lưng hoặc trên bả vai, thậm chí bụng dưới, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy chỉ ảnh. Chỉ ảnh biến mất, Lý Trừng không đỉnh đầu mạnh mẽ dưới tuôn ra hừng hực bạch khí, thật giống trưng bánh màn thầu mở ra nắp nổi. Độc Cô Thấu Minh nết môi đỏ trừng mắt hắn. Vốn định trách cứ Lý Trừng không vô lễ, nhớ tới hắn chỉ là cái thái giám không tính nam nhân, cũng là nuốt xuống, mang ra đến vậy để mẫu phi lung túng. Ngọc Phi bỗng nhiên run lên, kêu rên quyền đứng dậy, khác nào một chỉ tôm luộc, da rẻ đỏ chót, thân thể quyền lên. Độc Cô Thấu Minh vội vàng tiến lên, duỗi một cái liền cảm giác đụng tới bàn ủi trên. Nàng quay đầu trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nhắm mắt không nhúc nhích. Độc Cô Thấu Minh cắn răng vận công mặc sát Ngọc Phi tình hình. Một luồng nóng rực lực lượng trong nháy mắt duyên ngón tay chui vào. Thái âm huyền ngọc công chí âm chí hàn, nhưng ở này nóng rực lực lượng trước mặt, như tiểu khối băng gặp gỡ ngập trời đại hỏa. Độc Cô Thấu Minh cảm thấy Lý Trừng không là cố ý, cắn răng không mở miệng cầu cứu, liều mạng vận công chống đối. Nháy mắt, nàng quanh thân đỏ chót như bạch ngọc mạ tiên tri, tiểu diễm lóa mắt. Nàng cảm giác mình đặt mình trong biển lửa, từ da rẻ đến ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu đến đau đớn không chịu nổi, hầu như muốn trói thai. Lúc này, Lý Trừng không âm thanh xa xôi truyền vào trong thai nàng, triệt hồi công lực, tự nhiên tiêu mất. Độc Cô Thấu Minh ngừng công, nóng rực trong nháy mắt tiêu tan. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt sáng. Lý Trừng không nên đón nàng trợn mắt, ôn vào bình tĩnh, cung kính thong dong, điện hạ, nương nương hiện tại không thể đụng vào. Người không nói sớm. Độc Cô Thấu Minh cắn răng. Lý Trừng không lắc đầu, không nghĩ tới điện hạ hội như vậy lô mãng. Lý. Trừng. Không. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi nói. Ngươi cho rằng bản cung không làm gì được ngươi, đúng hay không? Lý Trừng không một bức nghi hoặc thần sắc, điện hạ sao lại nói lời ấy? Hắn tùy tiện nói, điện hạ là công chúa cao quý chi tôn, một lời liền có thể định ta này hiếu lăng trồng rau quá dám sinh tử, ta ha có thể không biết. Độc Cô Thấu Minh hai mắt hàn quang cũng sạ. Lý Trừng không cung kính mỉm cười, đối diện. Chương 61, Sa Nguyệt. Ngọc Phi bỗng nhiên kịch liệt ho khan, đánh gây hai người thần sắc giao phong. Nương. Độc Cô Thấu Minh vội hỏi. Lý Trừng không tay trái vô một cái Ngọc Phi vai trái, ho khan đốn rừng. Ngọc Phi mở trường ôm một hơi mở mắt, mái tóc cùng quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp. Độc Cô Thấu Minh nâng dậy Ngọc Phi, nương, làm sao? Tốt lắm rồi. Ngọc Phi cảm giác mình mềm mại đến muốn tung bay. Tẩu hỏa nhập ma sau võ công mất hết, nàng cảm giác thân thể trầm trọng tối nghĩa không thuộc về mình. Hiện tại lại khôi phục nguyên bản mềm mại linh động. Nương nương, vẫn cần 7 ngày công lao. Ngọc Phi cười nói. Không đổi. Nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thái âm huyền ngọc công làm việc nghịch thiên, thanh xuân vĩnh chú làm trái với thế gian pháp tắc, vì lẽ đó một khi tẩu hỏa nhập ma, phản phệ chi liệt vượt quá tưởng tượng. Lý Trừng không ôm quyền, nương nương, vậy ta liền cáo tử. Công công cực khổ rồi. Ngọc Phi ôn nhu cười nói. Lý Trừng không thi lễ sau, hướng Độc Cô Thấu Minh cũng ôm quyền thi lễ, tiếp đó quay người tung nhưng mà đi. Độc Cô Thấu Minh cũng không thèm nhìn hắn. Ngọc Phi lắc đầu. Hai người hiện tại là nhìn nhau lưỡng tương yếm, mũi nhọn đấu với đao sắc. Lý Trừng không trở lại chính mình trong viện, ngồi xuống khoanh chân vận công. Bước vào hoàng cung, để hắn đối võ công càng ngày càng khát vọng, đối tự thân địa vị càng ngày càng bất mãn. Cho dù là tông sư thì lại làm sao? Không phải làm quỳ lễ thì lại làm sao? Tại hoàng thượng mắt bên trong, tại Độc Cô Thấu Minh mắt bên trong, chính mình không phải tông sư, vẫn là thái giám, là gia nô. Chính mình trọng sống cả đời, không phải là vì làm nô tài. Nếu như là từ trước, lòng cao hơn trời cũng vô dụng, đồ để cho mình thống khổ, có ỷ thiên chính mình nhưng có đầy đủ tư bản đến thực hiện chính mình tâm khí. Tông sư không thành, cái kia đại quang minh cảnh đây. Thậm chí đại quang minh cảnh bên trên đây. Hồ Thiên Kinh luyện không thành, chính mình có thế hay không luyện thành. Sau 5 ngày sáng sớm, Lý Trừng không tay rời đi Ngọc Phi cổ tay trắng ngần, mỉm cười nói, chúc mừng nương nương. Ngọc Phi phảng phất toàn thân tỏa ra ôn hòa lộng lẫy, khẽ cười nói, Lý công công ngươi này thiền cơ chỉ quả nhiên huyền diệu. Này muốn nhờ có công chúa điện hạ sách thuốc. Độc Cô Thấu Minh rên một tiếng, là cái kia bản, Thiên Ý Thông Huyền Lục, chứ? Lý Trừng không gật đầu, chính là. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, đây là theo phụ hoàng bí khố tìm đến, lai lịch không rõ. Lý Trừng không nói, mặt trên lý luận tuy hoang đường, nhưng này thiên cơ chỉ xác thực huyền diệu. Cũng là Lý công công ngươi thiên tư cao tuyệt. Ngọc Phi cười nói, công công, bồi bản cung đi ra ngoài đi một chút đi. Là. Minh Nhi, bận điệu ngươi đi thôi, ta cũng khỏi hẳn, ngươi cũng không cần từ sáng đến tối chạy tới. Nương, ta không có gì bận điệu, hãy theo nương ngươi. Ta không cần ngươi bồi, đến rồi chỉ có thể khí ta, nhắm mắt làm ngơ. Vậy ta đi rồi. Độc Cô Thấu Minh sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Trừng Không, quay người mềm mại mà đi. Lý Trừng Không ánh mắt buông xuống, mắt nhìn thẳng. Đón từ từ thanh phong, Ngọc Phi xoa xoa bạch ngọc lan can tinh xảo hoa văn, cảm khái nói, chưa từng phát hiện thế gian tốt đẹp như thế. Lý Trừng Không đứng ở bên người nàng mỉm cười. Tiểu đình bên trong chỉ có hai người bọn họ. Lần này thực sự là đa tạ ngươi. Ngọc Phi quay người nhìn sang, cười nói, công công ngươi có tính toán gì không? Ta sao? Lý Trừng Không lắc đầu nói, về Hiếu Lăng kế tục trồng rau đi, ta dù sao thân chúc Hiếu Lăng. Nghe nói ngươi cùng lão Hồng cùng. Ngọc Phi ôn nhu hỏi. Lý Trừng Không gật đầu, chúng ta kết nhóm trồng rau, vẫn tính hợp ý. Lão Hồng vì ngươi cũng coi như là để tâm lương khổ. Ngọc Phi khẽ cười nói, hắn ánh mắt vẫn thật chuẩn, không nhìn lầm qua nhân. Lý Trừng Không nhẹ nhàng gật đầu. Vương Nhược Ngu thân là đời trước Ti Lễ Giam trưởng ấn, quyền khuynh nhất thời, nhưng cũng lưu đến một thân thanh danh. Mỗi một nhậm Ti Lễ Giam trưởng ấn đều tiếng xấu lan xa, dù sao triều chính đại thần môn đối nội nhà ghét cay ghét đắng. Nội nha cùng ngoại đình kiềm chế lẫn nhau, là hoàng đế tay trái tay phải, trời sinh tương khắc tương sinh, ngoại đình sao nói nội nha chi thủ lời hay. Vương Nhược Ngu đối ngoại đình ôn nhu, làm việc không tàn nhẫn, kiềm chế ngoại đình bất lợi, rốt cục chọc giận hoàng thượng, đem đi đẩy đến Hiếu Lăng trồng rau. Tân Mặc cho Ti Lễ Giam trưởng ấn Lục Trương làm việc tuyệt nhiên không giống, hành thủ đoạn lôi đình, quyết đoán mãnh liệt, tiền nhiệm sau cấp tốc đem nội nha nhược thế hòa nhau đến, ép tới ngoại đình thở không nổi. Ngươi không muốn ở lại trong cung, vẫn là Hiếu Lăng càng tốt hơn một chút. Xem ra công công ngươi không màng danh lợi. Không dám nhận, ta không phải không màng danh lợi, là biết danh lợi không có quan hệ gì với ta, Hiếu Lăng trồng rau không thể thiên chuyển, tin tưởng bệ hạ sẽ không làm trái với này tổ chế. Ai? Ngọc Phi nhẹ nhàng lắc đầu, Minh Nhi nha đầu này. Lý Trừng Không chỉ giữ trầm mặc. Ngươi nhất định hận chết nàng rồi. Lý Trừng Không chậm rãi nói, không thể nói là hận, tâm có khúc mắc mà thôi, hiện tại đã tốt lắm rồi. Nha đầu này mạnh miệng mềm lòng, kỳ thực là lòng mang hổ thẹn. Ngọc Phi nói. Lý Trừng Không mỉm cười. Hắn có thể thấy Độc Cô Thấu Minh vừa mới bắt đầu là hổ thẹn, hiện tại mà, hổ thẹn đã sớm không thấy hình bóng, hận chính mình hận đến hàm răng ngứa thôi. Bất quá nhân vì chính mình cứu Ngọc Phi nương nương, nàng sẽ không thái quá phân, cũng chính bởi vì điểm này, mình mới dám đối với nàng như vậy làm cản. Thay đổi không phải Độc Cô Thấu Minh, chính mình ứng đối phương pháp là trang làm cái gì cũng không phát sinh, làm bộ không dám thù dai, tiếp đó tìm cơ hội một đòn giết chết. Ta mệnh không dài ra chứ. Nương nương sao lại nói lời ấy? Nương nương tu huyền công thâm ảo, có kéo dài tuổi thọ khả năng, một lần nữa luyện lên, nguyên khí rất nhanh, có thể khôi phục. Quả thực có thể khôi phục. Đây là tự nhiên. Ngọc Phi cười nói, thực sự là nghiêu thiên chi hạnh, đến Lý công công người chi trợ. Lý Trừng Không mỉm cười lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trừng Không chính ở trong viện đánh quyền, một mặt đánh quyền một mặt quan sát bên trong. Này thiên ẩn tâm quyết thật quái lạ. Chính mình dĩ nhiên là truy tinh cảnh, thiên ẩn tâm quyết đệ nhất tầng còn không luyện thành. Thiên ẩn động thiên vẹn vẹn điền một nửa. Tông sư cảnh, dĩ nhiên vẹn vẹn lấp kín một nửa động thiên. Lập tức dứt bỏ rồi này ý nghĩ, trong lòng vui mừng. 10 ngày 10 đêm nghiên cứu y thuật làm hắn đại não được cực hạn vận chuyển, linh tương mãnh liệt rót vào, tinh thần trên diện rộng tăng trưởng, hiện tại dĩ nhiên là 30 lần giải toán tốc độ. Vì lẽ đó cho dù bước vào truy tinh cảnh, hắn tốc độ tiến bộ không chỉ không trì hoãn, trái lại tăng nhanh, hướng về xạ nguyệt cảnh lao nhanh. Lần này cuối cùng cũng không uổng công. Độc Cô Thấu Minh lần nữa gõ cửa đi vào, một bộ áo trắng như tuyết, lạnh nhạt đưa lên, Thiên Kinh Tâm Lục. Đa tạ công chúa điện hạ. Lý Trừng Không trịnh trọng nói tạ, mở ra thư hộp nhìn lên, đốn lộ nụ cười. Thiên Kinh Tâm Lục 4 chữ lớn rồng bay phượng múa, như muốn phá không mà đi. Độc Cô Thấu Minh khinh rên một tiếng không lên tiếng. Nàng đối Lý Trừng Không một khang tức giận, một mực không phát tác được, càng là không phát tác được càng là mãnh liệt. Vì lẽ đó thấy thế nào Lý Trừng Không đều không vừa mắt. Lý Trừng Không mở ra tờ thứ nhất. Dư Hồ Thiên Kinh, võ học nói đến tột cùng vì sao, khả năng có thể phá thế gian ảo diệu. Có thể trường sinh bất tử. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Này Hồ Thiên Kinh thật cao tâm khí, cách cục xa không phải chính mình có thể so với. Chính mình lúc trước luyện công, cũng không có này kiểu tam vấn, chỉ có một mục đích, trở nên mạnh mẽ lấy bảo mệnh. Tâm lý xấu hổ một phen liền nhìn xuống, nhìn thấy chính là một người thiếu niên sắc bén tư duy, nhắm thẳng vào võ học hạt nhân. Đối với võ học có rất nhiều đặc biệt cái nhìn, mặt sau ý nghĩ thường thường lật đổ phía trước, rõ ràng bày ra hắn võ học tư tưởng biến hóa. Lý Trường không nhiều lĩnh ngộ, dần dần vào mê. Độc Cô Thấu Minh lưu tại nguyên mà nhìn hắn đến cùng có thể xem bao lâu. Hoa! Hoa! Nước biển đánh vách núi thanh từ Lý Trường không thân thể truyền ra. Lý Trường không nhìn chằm chằm, thiên kinh tâm lục, hai mắt buốc ra nhũ bạch quang hoa, uyển như sữa bò nhan sắc. Màu nhũ bạch càng ngày càng nhạt, biến thành ánh trăng. Lý Trường không thu về, thiên kinh tâm lục, ôm quyền mỉm cười, đa tạ điện hạ. Độc Cô Thấu Minh khẩn theo dõi hắn, đây là phụ hoàng ưng thuận ban thưởng, ngươi chưa khỏi mẫu phi, tự nhiên đến này. Lý Trường không gật gù, đem thiên kinh tâm lục thu vào trong lòng, hiển nhiên có đưa nàng rời đi ý tứ. Độc Cô Thấu Minh chần chờ một cái, trung quy nhịn không được, làm bộ không thèm để ý nói, ngươi đây là đột phá cảnh giới. Lý Trường không mỉm cười, là xa nguyệt cảnh, là chúc mừng rồi. Độc Cô Thấu Minh bỏ ra vẻ tươi cười, nàng tuyệt mỹ không chủ, cho dù nụ cười này là ngạnh bỏ ra đến, vẫn cứ rung động lòng người. Lý Trường không mỉm cười, không này tâm lục, không nhanh như vậy đột phá. Cáo. Từ. Độc Cô Thấu Minh cảm giác mình không thể lại ở lại đây, nếu không sẽ khí nổ. Chính mình thân là công chúa, có linh dược có linh đan hỗ trợ lẫn nhau, có tông sư chỉ điểm, đột phá một tầng cảnh giới muốn phí sức của chín châu hai hổ. Nói là công chúa, chính mình kỳ thực trải qua cùng khổ hạnh tăng gần như, hầu như từ sáng đến tối đều đang luyện công. Kết quả chính mình khổ luyện nhiều năm như vậy lại không bằng hắn luyện 2 tháng, chuyện này quả thật chính là lớn lao trào phúng. Chương 62, lại cứu. Lý Trường không cung kính như trước đưa nàng rời đi. Này làm cho nàng càng tức giận hơn, luôn cảm thấy hắn cung kính thần thái dưới cất giấu cười nhạo, đang cười chính mình ngu dốt. Lý Trường không tâm lý như ăn kem ly giống như sảng khoái, tiểu sách vợ trên lại vạch tới một bút, xem như là báo một bút cửu. Hắn tiểu sách vợ trên đem đối thanh minh công chúa cửu trước tiên tăng gấp đôi. Trải qua chính xác tính toán sau hóa giải thành 99 cái tiểu cửu. Đêm này 99 cái tiểu cửu báo xong, coi như hoàn thành đại thủ. Tích tiểu thành nhiều, vừa có thể bảo toàn chính mình, lại có thể một tiết trong lồng ngực phiền muộn. Đây là sáng suốt nhất sảng khoái nhất báo thủ phương pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tại Thiên Phong vệ hộ tổng dưới, một đường trở lại Hiếu Lăng. Đến Hiếu Lăng thời điểm, đã là buổi trưa, tất cả mọi người đã ăn cơm trưa, trong sân chính tiếng cười cười nói nói. Lý Trường không đến. Để bọn họ ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết chào đón, hỏi hết đông tới tây, hiếu kỳ vô cùng. Bọn họ đều muốn biết Lý Trường không vì sao bị Thiên Phong vệ tiếp đi, trận thế lớn như vậy, đến cùng vì sao sự. Lý Trường không chỉ nói bảo mật, không thể nhiều lời, làm cho mọi người càng lòng ngưỡng ấy. Mặt trời chiều ngã về tây. Minh Ngọc Cung. Độc Cô Thấu Minh cùng Ngọc Phi đều trắng như tuyết y dì, chính tại hồ trên tiểu đỉnh bên trong đánh cờ, ngưng thần tinh khí, nghiêm túc nghiêm túc. Bùi Tĩnh cùng Tốt Như từng người chạm các nàng phía sau quan kỳ. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết không ở. Nương, người muốn thua. Độc Cô Thấu Minh thả xuống một viên hắc tử, lộ ra long lanh nụ cười. Không dễ như vậy. Ngọc Phi thả xuống một viên bạch. Độc Cô Thấu Minh nụ cười liễm lên, lại hãm đăm chiêu. Một mặt hàm hậu vương tây viên đạp lên mặt hồ bay xuống đến tiểu đỉnh, vung một cái phất trần, không người xuống, dùng mang theo từ tính dễ nghe âm thanh bẩm báo. Nương nương, Mai Phi nương nương đến rồi. Ngọc Phi kinh ngạc, Mai Phi muội muội, nhanh mời nàng tới đây. Là. Vương Tây Viên cung kính đáp, đạp hồ mà đi, rất nhanh dẫn một vị y phục rực rỡ mỹ mạo nữ tử phiên phiên mà tới. Ngọc Phi ra tiểu đình nên đến hồ lần trước lang, Mai muội muội. Một cái tướng mạo tuy tốn Độc Cô Thấu Minh một bậc, vẫn cứ tuyệt mỹ kiêu ngạo nữ tử vội vã mà đến, nắm chặt Ngọc Phi tay, Ngọc tỷ tỷ. Ngọc Phi cảm thấy nàng tay như khối băng, ôn nhu nói, nhưng là có chuyện gì? Mai Phi biểu hiện tiểu tụy. Đôi mắt sáng vằn vện tiêm máu. Ngọc tỷ tỷ cứu ta. Mai Phi viền mắt một cái ướt át, dịu dàng liền muốn quỳ xuống. Ngọc Phi đỡ lấy nàng, đến cùng làm sao? Húc Nhi hắn. Hắn. Mai Phi đỏ mắt khóc rưng rức, hắn nhanh không xong rồi. Húc Nhi hắn hồi trước không phải tốt đẹp sao? Ngọc Phi nhíu mày, lẽ nào bệnh tình lại nhiều lần? Hôm qua bỗng nhiên chuyển biến xấu, thái y môn bó tay toàn tập, hiện tại mắt thấy nhanh không xong rồi. Mai Phi lắc đầu một cái, Ngọc tỷ tỷ. Có người nói ngươi mời tới một vị cao nhân. Chuyện này, Ngọc Phi chần chờ, hắn là trị ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn cũng không thông hiểu y thuật. Thái y môn đều chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ cầu hắn tới xem một chút. Ngọc Phi chần chờ. Mai Phi bây giờ nói gọi tới xem một chút, chỉ khi nào thật cứu không được Độc Cô Húc Dương, e sợ đến thời điểm liền không nói như vậy. Một khi Độc Cô Húc Dương có mệnh hệ gì, Thái y môn có thái y giám hộ, Mai Phi phẫn hỏa phát không tới bọn họ trên đầu, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống Lý Trường Không trên thân. Đây là một trì hồn thủy, tốt nhất không chuyến. Có thể Độc Cô Húc Dương cũng là đứa trẻ tốt, liền như thế trơ mắt nhìn tử, cũng là quái không đành lòng. Ngọc tỷ tỷ, Húc Nhi vạn nhất có chuyện bất chắc, ta cũng với hắn đi tới. Mai Phi khóc rưng rức. Ai? Ngọc Phi thở dài một hơi. Độc Cô Thấu Minh cho Ngọc Phi nháy mắt, ra hiệu đừng đáp ứng. Lý Trường Không đáng trách, thích ăn đòn, có thể thu thập cũng là chính mình thu thập, không thể bị người khác thu thập. Dù sao hắn cứu mẫu Phi, không thể mắt thấy hắn nhảy vào hố lửa. Không phải vì Lý Trường Không, mà là chính mình nguyên tắc là người, chính mình qua không được tâm lý cửa ải kia. Còn như nói Độc Cô Húc Dương, chính hắn muốn chết oán không được người khác, nếu chăn sống, không bằng tắc thành cho hắn. Chuyện này, Ngọc Phi chần chờ. Mai Phi cúi đầu khóc rưng rức. Độc Cô Thấu Minh ho nhẹ một tiếng nói, hắn không hiểu y thuật, mù miêu phá trên tử con chuột thôi. Mai Phi nói, cái kia nói không chắc có thể gặp mặt trên một chỉ tử con chuột đây. Minh Nhi, từ nhỏ Mai Di đối với ngươi không kém đi, ngươi cùng Húc Nhi cảm tình cũng rất tốt, liền trơ mắt nhìn hắn từ sao. Mai Di, thập ngũ đệ tình hình ta biết, cứu không được, đem cái kia nhân triệu lại đây chính là hại hắn. Độc Cô Thấu Minh chỉ có thể vạch trần. Ta chắc chắn sẽ không giận lây cho hắn. Mai Phi vội hỏi. Chỉ sợ đến thời điểm ngươi bị thống khổ bi thương phẫn nộ không chế, không cách nào tự ước muốn đối phó hắn. Ta có thể lập lời thề. Cái kia hảo, Mai Di liền lập cái thề đi. Minh Nhi, đừng hồ đồ. Ngọc Phi sang giọng. Độc Cô Thấu Minh đôi mắt sáng nhìn kỹ Mai Phi. Mai Phi rút ra khăn lụa lau đi nước mắt, nâng tay trái, thu ngón út ngón tay cái, thủ thực trung vô danh ba chỉ, nghiêm túc xin thề. Mặc kệ người đến có thế hay không cứu đạt được Độc Cô Húc Dương, chắc chắn sẽ không trị tội của hắn, chắc chắn sẽ không giận lây cho hắn. Ta lập tức đi tìm Phụ Hoàng. Độc Cô Thấu Minh quay người liền đi. Ai? Ngọc Phi lắc đầu nói, Mai muội muội, chúng ta đều là số khổ người a. Này cái đồ hôn trướng, ta đời trước thiếu nợ hắn nhiều ít. Mai Phi mềm nhũn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, lại buông xuống nước mắt. Húc Nhi hắn là đứa trẻ tốt, tính tình thuần lương, Lão Thiên sẽ không như vậy đối hắn. Hắn chính là cái hôn trướng, không có một ngày bất lo. Lý Trừng Không đang cùng chúng hiếu lăng vệ ngồi ở thần tú bên hồ nhân nhân xanh hóa trên ăn điểm tâm, tắm rửa ánh mặt trời sáng rỡ, rất thích ý. Oanh ầm ầm vang trầm trung, mặt đất rung động, nơi xa truyền đến hét lớn, Thiên Phong vệ. Mọi người thấy hướng Nam Quốc hiếu lăng nhập khẩu ánh mắt chuyển hướng Lý Trừng Không. Lý Trừng Không tiếp chỉ. Tại. Lý Trừng Không đứng dậy. Phụng chiếu nhập kinh, lập tức xuất phát. Là. Lý Trừng Không bình tĩnh ôm quyền. Mọi người con ngươi trợn thật lớn, nhìn theo Lý Trường Không phi thân lên Tuyết Bạch Thiên Phong thần câu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lòng hiếu kỳ thật giống miêu nạo, bọn họ dồn dập hỏi thăm, dùng sức thủ đoạn, muốn biết rõ Lý Trường Không chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hiếu lăng vệ cái xuất thân bất phàm, mỗi người có các phương pháp, có thể này sự biết chi giả rất ít mấy người, cũng không dám tiết. Lúc sáng sớm, Lý Trường Không đến cấm cung, theo một cái tuấn tú tuổi trẻ thái giám đi tới Mai Hương cung. Mai Hương trong cung trồng rất nhiều hoa mai. Đông một đám tây một đám, nam một mảnh bắc một mảnh. Lúc này chính là đầu thu, mai cảnh thưa thớt, liền có mấy phần thê lương. Bên trong tẩm cung, một quân y phục rực rỡ cung nữ xúc ở trong góc chờ mặc, Bùi Tĩnh cũng ở trong đó. Mấy tên tóc trắng xóa thái y chính cau mày, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận vài câu, lại rất nhanh trở nên chờ mặc, lông mày tỏa đến càng khẩn, không ngừng mà lắc đầu. Mai Phi nắm trên giường nhỏ tay của thanh niên, hai mắt đẫm lệ theo dõi hắn trắng xám nổi thanh khí mặt. Ngọc Phi cùng Độc Cô Thấu Minh đứng ở sau lưng nàng, âm thầm lắc đầu. Thanh khí lên mặt, hấp hối dấu hiệu. Một cái mỹ lệ trung niên nữ tử ở bên ngoài các cung nữ một mảnh thần phi nương nương chào thanh trung trực tiếp xông vào nội thất. Húc Nhi. Thần phi đi tới giường trước, thất thanh kêu lên, sao bệnh đến nặng như vậy? Thái y môn không có cách nào. Không có. Ngọc Phi than thở. Ngọc tỷ tỷ cũng tại, cái kia kim ý vũ sĩ môn đây. Bọn họ nói. Đại Vĩnh Triều Vĩnh Ly cung vạn tượng bản sơn công một khi phản vệ, không người có thể chữa, một mực Húc Nhi luyện tâm pháp lại không hoàn toàn. Chuyện này. Thần phi mặt trái xoan che kín lo lắng, lẽ nào thiên tuyệt Húc Nhi? Mai Phi bỗng nhiên kêu sợ hãi, Húc Nhi. Độc Cô Thấu Minh bận bịu trên giường, thô lỗ phủ trực Độc Cô Húc Dương, ngồi vào phía sau hắn, song trưởng chống đỡ hắn sau lưng độ nội lực. Mai Phi gắt gao nắm lấy Độc Cô Húc Dương tay. Độc Cô Thấu Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Độc Cô Húc Dương như đang nhanh chóng tắt ngọn nến. Thời gian nháy mắt dĩ nhiên tắt. Bùi Tĩnh, ngươi đi bên ngoài nhìn, Lý Công Công đến mau chóng mang đến. Ngọc Phi cất giọng nói. Là, nương nương. Bùi Tĩnh đối một cái thanh tú đẹp đẽ cô gái nói, Chu muội muội, theo ta cùng thôi. Được. Thanh tú đẹp đẽ nữ tử theo nàng cùng bay ra đi. Độc Cô Thấu Minh nhưng liên tục độ đi vào lực, mặc dù biết Độc Cô Húc Dương đã chết. Mai Phi Dương mắt trông nhìn chằm chằm Độc Cô Húc Dương, lộ ra cầu xin thần sắc. Mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay, bất lực mà thống khổ, hận không thể lấy thân tương đại, tình nguyện chính mình chết. Ngọc Phi cùng Thần Phi đều nhìn ra ngọn ngành. Độc Cô Thấu Minh vẫn tại vận công, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, có thể Độc Cô Húc Dương một chút không có động tĩnh, e sợ đã chết rồi. Thần Phi nói, Hoàng đi đâu thế? Hắn liền một chút không quan tâm Húc Nhi chết sống. Ngọc Phi bận bịu xua tay ra hiệu nàng đừng nói. Hoàng thượng tính khí ai cũng biết, xã tắc làm trọng, hậu cung việc không thể loạn hắn tâm, cho dù hoàng tử công chúa bỏ mình cũng như thế. Mai Phi trừng trừng nhìn chằm chằm Độc Cô Húc Dương, gắt gao nắm hắn tay, cảm nhận được hắn tay chính tại biên lương, từng điểm mất đi nhiệt độ. Lý Trừng không theo tuấn tú tuổi trẻ thái giám đi tới Mai Hương cung ngoại, Bùi Tĩnh cùng Chu Mị chính nôn nóng chờ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Bùi Tĩnh vội hỏi, Lý công công, mau mau nhanh. Lý Trừng không sung tuấn nhã thái giám ôm quyền, giả công công. Ta trước tiên cáo tử, đa tạ. Lý công công mau đi đi. Giả phương ôm quyền. Chương 63, đáp ứng. Lý Trừng không theo hai nữ khác nào một trận phong đi đến sung, tại chúng cung nữ cùng thái y môn nhìn kỹ, hắn trực xu nội thất. Ngọc Phi nhìn thấy hắn, hai mắt sáng ngời, vội hỏi, Lý công công, mau nhìn xem thập ngũ hoàng tử. Lý Trừng không ôm quyền chào, liên lụy Độc Cô Húc Dương một cái tay khác, tiểu quan mạch thuật thôi thúc. Ta đến đây đi, điện hạ. Độc Cô Thấu Minh rút về song trường. Sắc mặt trắng xám. Lý Trừng không tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái Độc Cô Húc Dương huyệt bách hội. Độc Cô Húc Dương đột nhiên lên cao, bán tư thế ngồi thế từ từ mở ra, nửa người trên cùng nửa người dưới từ 90 độ giác biến thành 180 độ. Cuối cùng huyền lập giữa không trung. Mọi người kinh ngạc trợn mắt lên. Độc Cô Húc Dương nhắm mắt lơ lửng ở phượng giường giữa không trung, đỉnh đầu chỉ cự sợi vàng màn một thước. Lý Trừng không vận chỉ như phi, chỉ ảnh đầy trời, từng khối miếng vải theo bay tán loạn. Độc Cô Húc Dương nửa người trên thản lộ, da thịt trắng mịn như nữ tử. Lý Trừng không. Độc Cô Thấu Minh mặt trợn lên giận dữ nhìn Lý Trừng không. Lý Trừng không nghiêm nghị vật chỉ, có thai như điếc. Độc Cô Thấu Minh biết hắn cố ý hành động, chính là cho mình tìm không thoải mái. Thân là tông sư, chỉ lực cách quần áo thật dễ dàng. Hừ, Minh Nhi, đừng quấy rầy Lý công công. Ngọc Phi sân coi nàng. Độc Cô Thấu Minh bay xuống giường. Muốn đi lại lại muốn nhìn Độc Cô Húc Dương có thế hay không hoạt, chỉ có thể đỏ mặt chuyển hướng nơi khác. Thần Phi diện thấp giọng hỏi Ngọc Phi, vị này là Lý Trừng không Lý công công, tông sư. Ngọc Phi nói, Thần Phi khinh suy tư. Biết rồi Lý Trừng không thân phận là thái giám, còn là một vị tông sư, cũng là cứu Ngọc Phi cái kia nhân. Hoa, Độc Cô Húc Dương thân thể ngửa mặt lên, ngửa đầu phun một đạo hát huyết. Lý Trừng không phất tay áo. Hát huyết bị sức mạnh vô hình bao phủ đến góc tường. Độc Cô Húc Dương trên không trung chậm chậm xoay tròn, từ dựng đứng đến nằm thẳng. Hắn trong quá trình này vẫn giảm xuống, chờ hoành bình đồng thời cũng nằm đến phượng trên giường nhỏ. Khái khái khái khái. Độc Cô Húc Dương kịch liệt ho khan mở mắt ra, tả hữu đánh giá vài lần, nương. Ba. Mai Phi húc đầu cho hắn một cái tát. Nương. Độc Cô Húc Dương sờ sờ mặt, nhưng nằm ở hồ đồ bên trong, đừng động thủ a. Ba. Mai Phi lại cho hắn một cái tát, chặt chẽ vững vàng đánh vào nửa kia trên mặt. Độc Cô Húc Dương bận bịu che chính mình mặt, tiếp đó đầu liền gặp xui xẻo, bị Mai Phi nhào đỉnh đầu mặt một trận lòng bàn tay. Lý Trừng không người nhẹ nhàng lui về phía sau, miễn cho thai vạ tới chính mình. Mai Di, thập ngũ đệ còn chưa xong mà. Độc Cô Thấu Minh không nhìn nổi, đừng tiếp tục cho đả thương rồi. Ta đánh chết này cái hôn trướng. Mai Phi tái nhợt ngọc mặt, nghiến răng nghiến lợi quăng lòng bàn tay, như sinh tử kẻ thù. Nàng cảm giác mình số đen tám kiếp cho Độc Cô Húc Dương đương đương, mới sẽ gặp này cái tội. Được này cái thống khổ. Nếu như hắn thật như thế không còn, chính mình làm sao hoạt. Quãng đời còn lại liền lẻ loi tại này trong hoàng cung thê lương sống sót. Độc Cô Húc Dương bận bịu xúc lên đầu, tiếp đó để trần nửa người trên lại gặp xui xẻo, bị Mai Phi đánh cho bá bá hưởng, hồng ấn như từng đóa hoa mai. Lý công công, đi ta trong cung thôi. Ngọc Phi đối Lý Trừng không cười nói. Lý Trừng không cười hẳn là. Thần Phi vốn là muốn lại một khối lại đây, nhưng nhìn Mai Phi này một bên, liền lưu lại. Ngược lại Lý Trừng không cũng chạy không được. Minh Ngọc cung hậu hoa viên hồ trên, Lý Trừng không bồi Ngọc Phi tại tiểu đình bên trong nuôi cá, Bùi Tĩnh cùng Lao Thái giám Vương Tây Viên đứng hầu một bên. Độc Cô Thấu Minh từ lâu lạnh lùng về công chúa phủ. Lý công công ngươi y thuật sắc thực độc đáo, lần này, hoàng thượng hội có trọng thưởng, thập ngũ hoàng tử rất được hoàng thượng sủng ái. Lý Trừng không cười lắc đầu. Lý công công ngươi muốn cái gì? Ngọc Phi cười nói. Lý Trừng không nói, nương nương cảm thấy ta khuyết cái gì? Này ngược lại là cái nan đề, phải hỏi ngươi không thiếu cái gì, đúng hay không? Nương nương, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thật giống ta cái gì cũng không thiếu, không lo ăn mặc, không lo kẻ nhạt, đã đầy đủ tốt. Quyền thế, địa vị, bạc, nữ nhân, những này đều đầy đủ mê người đi, Lý công công ngươi không muốn. Ta là hiếu lăng trồng rau, quyền thế địa vị không có duyên với ta, tại hiếu lăng bên trong, bạc thật giống cũng không có tác dụng gì, nữ nhân mà. Lý Trừng không tự rêu cười cười. Ngọc Phi nhíu mày. Nàng đống nhiên sinh ra mấy phần thương hại. Như thế xem ra, trước mắt vị này thiếu niên tông sư xác thực thật đáng thương, dù có này một thân kỳ công, tông sư cảnh giới, thì có ích lợi gì đây? Quyền thế địa vị không thể được, bạc vô dụng, nữ nhân chỉ có thể làm nhìn, đối một cái nam nhân mà nói, sống sót cũng thật là không có gì thú vị, đương nhiên, hắn đã không tính nam nhân. Nàng nhìn Lý Trừng không tự rêu nụ cười, không tên lòng chua xót. Nàng che giấu đi, ôn nhu nói, hoa y mị thực cũng là lớn lao hưởng thụ, không bằng đơn giản liền lưu tại ta trong cung, Minh Ngọc cung không có gì quyền thế, chí ít có thể bảo đảm ngươi cơm ngon áo đẹp, nhàn nhã tự tại. Tạ nương nương ý tốt, đáng tiếc. Lý Trừng không lắc đầu nói, ta là không thể ở lại trong cung, tổ chế khó trái a. Theo hắn đối đại nguyệt triều giải, hắn càng ngày càng rõ ràng tổ chế lực lượng, rõ ràng quy củ uy lực. Đắc đạo nhiều chúng thất nói quả trợ, giang sơn xã tắc cần dân tâm củng cố. Bằng không nội bộ lục đục, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Chúng đại thần môn nội bộ lục đục, âm phụng dương vi, hoàng đế liền thành người cô đơn, lại trị bại hoại, rất nhanh sẽ trêu đến dân chúng khởi nghĩa vũ trang. Nội loạn một đời, thì lại ngoại địch tất không buông tha cơ hội, đến thời điểm trong ngoài đều không đốn, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đây là tiền triều sống sờ sờ giáo huấn. Vì lẽ đó cho dù thân là đế vương, cũng không thể tùy ý làm bừa, cần được dựa theo quy củ làm việc, tổ huấn chính là quy củ. Một khi làm trái với quy củ, đừng nói đại thần môn không muốn, chính là vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích cũng không muốn. Ở lại trong cung một tháng, lại về hiếu lăng ở mấy ngày, lại lưu một tháng, lại về hiếu lăng ở mấy ngày, nói ngươi ở trong cung thay ta điều trị thân thể, cũng không phải là thiên chuyển, ai cũng nói không sinh ra sai lầm. Này cái, ngươi là chê ta này cái lao bà tử trướng mắt, rông dài chứ. Nương nương thật có thể nói giỡn. Lý Trừng không lắc đầu. Nàng tuy rằng đã là hơn 30 tuổi. Có thể xem chi như 20 hứa, cùng Độc Cô Thấu Minh đứng chung một chỗ khác nào tỉ muội. Vậy thì đáp ứng rồi. Ngọc Phi cười nói. Lý Trừng không nói, vậy thì đa tạ nương nương ý tốt rồi. Ở lại chỗ này xác thực càng thắng ở hơn hiếu lăng, hắn lại không phải thánh nhân, yêu thích rượu ngon món ngon, cũng yêu thích rú nhã rộng rãi sân nhỏ. Hắn kiếp trước thời điểm nỗ lực phân đấu, nghị trụ biệt thự mua rồn rỏi sơ, cuối cùng nguyện vọng chưa thành liền đi tới nơi này thế giới. Hắn không lớn trí, không muốn trở thành nên cái gì vĩ nghiệp. Chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh. Việc nặng một hồi, có thể hảo hảo hưởng thụ, cái kia không thể tốt hơn. Ngọc Phi là Ngọc Phi, Độc Cô Thấu Minh là Độc Cô Thấu Minh, không thể cơ đua cả nắm. Hơn nữa Ngọc Phi Minh Ngọc Cung địa vị cũng siêu nhiên, không gây chuyện. Thế nhưng, hắn âm thầm lắc đầu, Ngọc Phi cũng thật là ngây thơ a. Nếu như mới vừa sống lại này thế giới, hắn hội vui mừng ước mơ. Hắn bây giờ được ông Nhược Ngu giáo dục, đối thế sự đối triều đình vận chuyển giải cực sâu. Vì lẽ đó này chú định chỉ là Ngọc Phi Mỹ biện pháp tốt thôi. Quang Minh Điện. Độc Cô Càn mạnh mẽ đập tấu chương, giận dữ mà lên, thất phu. Lục Chương chính tại hạ thủ án thư trước phê duyệt, sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại. Độc Cô Càn chắp tay tại Long Án trước đi tới đi lui, hoán hận nói, quản việc không đâu tào thất phu, như vậy nhiều tham quan ô lại mặc kệ, không quản tới chấm nội phủ trung sự. Bệ hạ. Lục Chương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Độc Cô Càn đoán hận nói, tào cốc nôn thất phu kia. Dĩ nhiên chất vấn chấm có phải hay không muốn làm trái tổ sư, hiếu lăng trồng rau không thể thiên chuyển có phải hay không phải biến đổi. Lục Trương hơi thay đổi sắc mặt nói, hoàng thượng, tào cốc nôn hắn xưa nay bộc trực, nghe tiếng chính là vũ, không cần thật sự. Hắn đây là ném đá dò đường đi. Độc Cô Càn sâu sắc liếc mắt nhìn Lục Trương. Lục Trương vội hỏi, tào cốc nôn lẽ nào là thế thái ý giam ra mặt. Độc Cô Càn lạnh lùng nói, Lý Trừng không một cái không căn không đáy, hắn có cần gì phải nhằm vào. Lục Trương vội vàng gật đầu, đúng là như thế. Hắn là lo lắng chấm bắt đầu dùng ông Nhược Ngu chứ. Độc Cô Càn chậm rãi nói. Hắn thần sắc bình tĩnh, lúc trước nổi nóng thật giống không phải hắn. Lục Trương dọa một thân mồ hôi lạnh, bận điệu phục dập đầu. Bệ hạ, Tào Cốc Ngôn tuyệt không là nô tỳ người. Nô tỳ lớn mật đến đâu cũng không dám sai khiến hắn như vậy. Chấm đương nhiên biết, ngươi không dám. Độc Cô Càn ôn thanh nói, xem ra là có nhân nhìn ngươi không vừa mắt, muốn cho ngươi trên điểm dược. Lục Trương sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, bệ hạ. Thôi, này sự không cần tra cứu. Độc Cô Càn nhàn nhạt nói, không chuẩn trả thù Tào Cốc Ngôn này thất phu. Là, đứng lên đi. Lục Trương đứng dậy, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chương 64, bước cách. Hắn biết chính mình tự tiền nhiệm ti lễ giam trưởng ấn tới nay, làm việc khốc liệt, trêu đến trong ngoài đỉnh đều bất mãn, đều hận không thể đem bản thân kéo xuống. Vương Nhược Ngu làm việc đúng là rộng nhu, thường có thanh danh, lại trêu đến hoàng thượng bất mãn, bị đẩy đi đến hiếu lăng trồng rau. Chính mình hoặc là đối mặt hoàng thượng bất mãn, đi hiếu lăng bồi Vương Nhược Ngu, hoặc là đối mặt trong ngoài đỉnh bất mãn, vị trí tọa đến ổn như Thái Sơn. Kỳ thực không có lựa chọn, chỉ có một con đường đi tới hắc. Cái kia ngược lại muốn xem ai có thể đấu thắng ai. Trong lòng hắn sát cơ sôi trào, sắc mặt đã từ từ bình tĩnh. Tào Cốc Nôn thân là binh bộ cấp sự trung, là cái thẳng tính, nhìn thấy không ngứa liền dâng thư, hoàng thượng yếm cực, nhưng biết hắn tư tâm thiếu, chỉ có thể cố nén. Nhưng Lý Trừng không tiến cung, chính là bí ẩn việc, ngoại nhân làm sao biết được. Nói vậy có nhân mật báo. Chính mình không làm gì được Tào Cốc Nôn, còn không làm gì được những này mật báo. Độc Cô Càn ngồi trở lại long án, chấp bút son về phê. Chấm chẳng phải biết tổ chế không thể trái hồ. Đắp nhân Ngọc Phi quanh năm đau khổ, Lý Trừng không y thuật tinh kỳ, có thể điều trị Ngọc Phi chi bệnh, cố tạm điều đến trong cung, không có quyền trước, nhưng vi hiếu lăng trồng rau, tại sao thiên chuyển câu chuyện. Ngày thứ hai, Tào Cốc Nôn tấu trương trở lên. Lý Trừng không một chỉ là nội thị, năm bất quá 18, chưa từng học ý, cho dù có thể điều Ngọc Phi nương nương chi bệnh, cũng bất quá may mắn, dù chưa đến quyền, cũng đã cách hiếu lăng, thực là dương phụng mà âm vi, này lệ vừa mở, tổ chế hả có thể. Nay phong dâng lên, thiên hạ dương thịnh em suy giả biết bao nhiêu. Giang Sơn xã tắc hà có thể. Cho dù Lý Trừng không y thuật tinh kỳ, có thể hiếu lăng trồng rau nếu có kỳ tài liền có thể hồi cung, thì lại thiên hạ có kỳ tài giả tất trắng trợn không kiêng dè vậy, vọng thánh thượng thấy rõ. Độc Cô Càn xem xong Tào Cốc Ngôn tấu trương, nhìn lại một chút long án trên đột nhiên tăng nhanh tấu trương, lắc đầu một cái, bang này khoa nói ngôn quan, lại như nghe thấy được mùi tanh miêu. Bậy hạ, y nô thì xem. Vẫn để cho Lý Trừng không về hiếu lăng, tránh một chút dành tiếng lại nói thôi. Nha! Độc Cô Càn tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lục Trương nghiêm mặt nói, bọn họ không đem Lý Trừng không bức về hiếu lăng chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc sau e sợ hội liên lụy đến Ngọc Phi nương nương cùng Thanh Minh công chúa, có tổn thiên gia thể diện, không bằng ở tại bọn hắn phát tác trước tiên đuổi về Lý Trừng không. Ngươi là sợ Vông Nhược Ngu cũng có cớ đi ra đi. Độc Cô Càn cười nói. Lục Trương bận bịu quỳ xuống, bệ hạ. Nô tỳ vạn vạn không dám. Chỉ là vì một cái chỉ là Lý Trừng không mà huyên náo dư luận xôn xao, cũng không đáng, huống hồ tổ chế xác thực không thể trái, những này khoa nói quan môn cũng không sai nơi có thể nắm bắt, cũng không thể trực tiếp tập trung vào chiếu ngục để bọn họ ngậm miệng. Liên như thế để Lý Trừng không trở lại. Cho một ít ban thưởng chính là, hắn là bệ hạ nô tài, không dám có oán vưu chi tâm. Tông sư há có thể lấy thường nhân cho chi. Lục Trương nghiêm nghị nói, hắn cho dù là tông sư, vẫn là bệ hạ nô tài, tự nhiên thế bệ hạ phân ưu, không cho bệ hạ sinh sự. Chính mình cũng là tông sư, vẫn là ti lễ giam trưởng ấn, không như thường duy bệ hạ chi mệnh là tử. Tông sư cũng là đại nguyệt triều tông sư, cũng là bệ hạ thần dân, cần được nghe thánh mệnh phụng thánh chỉ, bằng không, là không muốn làm đại nguyệt triều con dân sao. Đem Lý Trừng không đưa trở về, muốn Hàn Ngọc phi tâm, chấm à, này cái hoàng đế làm được thực sự không tư vị, người cô đơn. Độc Cô Càn đem tấu chương một đập, đứng dậy chắp tay đi dạo. Thở thật dài. Hắn mấy ngày nay vẫn ngủ đêm Minh Ngọc Cung, tất nhiên là rõ ràng Ngọc Phi ý nghĩ, lại chú định vẫn để cho nàng thất vọng rồi. Ngọc Phi nương nương thâm minh đại nghĩa, nhất định có thể hiểu được Hoàng thượng khổ tâm. Thôi, nay sự liền giao cho Ngọc Phi đi, làm cho nàng châm chức cái gì ban thưởng liền tốt. Hoàng thượng thánh minh. Độc Cô Càn đần độn vung vung tay. Chính mình thân là hoàng đế, một cái nội thị đều không có cách nào triệu hồi đến, ngẫm lại cũng đủ ngột ngạt, thiên hạ này không người nào có thể thích làm gì thì làm. Long lanh dưới ánh mặt trời, Lý Trừng không chính ở trong viện luyện công. 30 lần tư duy bên dưới, hắn tăng nhanh như gió, mơ hồ cảm giác mò đến một tia đại quang minh cảnh cảm giác. Đầu óc hư không đã không còn nữa đen kịt. Một vầng minh nguyệt treo cao, chiếu khắp hư không. Hư không thỉnh thoảng đãng động, như sóng biển mãnh liệt. Lý Trừng không bỗng nhiên rõ ràng vì sao mọi người vẫn hoán trong đầu vi đầu óc, quả nhiên là hải. Một mảnh hải dương, một vầng minh nguyệt, trên biển sinh minh nguyệt. Theo tăng nhanh như gió, này vầng trăng sáng càng ngày càng sáng. Chờ Minh Nguyệt đạt đến Thái Dương độ sáng, cũng là đến Đại Quang Minh cảnh giới. Tiếng bước chân vang lên, thanh khẩn gõ cửa vang lên. Lý Trừng không hoán một tiếng đi vào. Độc Cô Thấu Minh một bộ áo trắng như tuyết, mềm mại bước vào trong viện, ôm theo nhàn nhạt mùi thơm bay tới tiểu đình bên trong. Lý Trừng không từ bên cạnh cái bàn đá đứng lên, ôm quyền cung kính nói, điện hạ. Độc Cô Thấu Minh vừa nhìn thấy hắn dáng dấp cung kính liền đến khí, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá lúc lắc tay ngọc, ngồi xuống nói chuyện. Lý Trừng không ngồi vào đối diện nàng. Hai người gần trong gang tấc, thẩm nhân mùi thơm không ngừng mà tiến vào trong mũi, không thể kìm được hắn không nghe thấy, trong suốt như dương chi bạch ngọc khuôn mặt gần ngay trước mắt, càng ngày càng mị đến kinh tâm động phách. Lý Trừng không tâm như băng tuyết, bình tĩnh nói, điện hạ vô sự không lên điện tam bảo, nói vậy có cái gì tin tức xấu đi. Hắn vừa nhìn Độc Cô Thấu Minh sắc mặt, liền biết không có chuyện gì tốt. Ân, ngươi đến về Hiếu Lăng. Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trừng không lộ ra vẻ tươi cười. Độc Cô Thấu Minh nói, khoa nói ngôn quan môn trên không ít đánh sơ, ngôn tổ chế không thể trái, càng không thể dương thịnh em suy, ngươi chỉ có thể về Hiếu Lăng. Lý Trừng không nụ cười mở rộng. Quả thế. Độc Cô Thấu Minh bắt lấy hắn trong nụ cười trào phúng ý vị, tức giận, ngươi cho rằng phụ hoàng không muốn để lại ngươi. Ta bất quá một Hiếu Lăng trồng rau thái giám, tự mình nghĩ cái gì không đáng kể, duy nghe lệnh mà thôi. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn mỉm cười chung mang theo tự dễ ước. Hiếu Lăng trồng rau thái giám, cho dù là tông sư, tại những đại thần kia môn mắt bên trong, nhưng chỉ là một thiêm nâu ngươi. Trong lòng hắn lần nữa tuôn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, một luồng ốc khí xông thẳng thiên linh cái. Ta sẽ phái người đi Hiếu Lăng cho ngươi tu một tòa tòa nhà, cùng này biên tòa nhà không khác nhau chút nào. Vậy thì đa tạ điện hạ. Lý Trừng không thản nhiên được. Còn có thể phái ra hai cái chủ nương. Rất tốt. Còn có tàng thư, cũng sẽ phái người đổi. Hảo. Còn nước không? Thầy ta đa tạ nương nương, ta hôm nay liền rời đi. Lý Trừng không mỉm cười. Cũng tốt. Độc Cô Thấu Minh quay người liền đi. Sắc mặt nàng băng lãnh ra Lý Trừng không sân nhỏ, trầm mặc đi về phía trước, hậu ở ngoài cửa Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết bận bịu đổi tới. Tiêu Diệu Tuyết vội vàng kêu lên, công chúa, họ Lý có phải hay không còn nói lời khó nghe? Sử sắc mặt. Độc Cô Thấu Minh sắc mặt khó coi, không nói một lời kế tục đi, xuyên qua một tầng mặt trăng môn. Tiêu Diệu Tuyết kêu lên, ta đi tìm hắn, hảo hảo mắng hắn một trận, ngông cuồng ra hỏa, cho dù cứu nương nương cũng không thể như vậy làm cản. Nàng quay người liền muốn đi tìm Lý Trừng không? Không phải hắn. Độc Cô Thấu Minh nói. Tiêu Mai Ảnh ôn nhu hỏi, ai trêu chọc công chúa ngươi sinh khí đấy? Các ngươi đi về trước, ta đi gặp phụ hoàng. Nàng thiếu kiên nhẫn lúc lắc tay ngọc, trực tiếp đi tới. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết chỉ có thể dừng lại, nhìn theo nàng thước tha bóng lưng biến mất ở một cái khác trọng mặt trăng trước cửa. Tiêu Diệu Tuyết dậm chân, nhất định là Lý Trừng không, ta tìm hắn đi. Ngươi đừng hòng điền rối loạn, công chúa nếu nói rồi không phải, vậy thì không phải. Tiêu Mai Ảnh nhữ mày nói, đi, đi Tô Cô Cô. Tìm Tô Cô Cô làm gì? Công chúa như vậy sắc mặt, không thông báo sẽ không tại hoàng thượng bên kia nháo lên đến, muốn không cần nói cho nương nương một tiếng. Đúng. Tiêu Diệu Tuyết biến sắc mặt, vội vội vã vã gật đầu. Đây là có tiền lệ, công chúa một khi tính khí tới, cũng mặc kệ hoàng thượng không hoàng thượng, đã không chỉ một lần tại hoàng thượng trước mặt đại náo. Chương 65, xúc địa. Hai người vội vã tìm tới hậu hoa viên bên trong Tô Như, Tô Như lại tới bẩm báo đang cùng thần phi Mai Phi cùng ngắm hoa Ngọc Phi. Ngọc Phi cười nói, không sao, Minh Nhi cũng thức cơ bản, sẽ không loạn phát tỷ khí. Thần Phi cười tủm tỉm nói, Minh Nhi cái kia tính khí, xác thực làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nói thật, ta này cái làm gì cũng sợ nàng. Nàng vẫn là biết lễ. Ngọc Phi cười nói. Thần Phi kiều cười, Ngọc tỷ tỷ ngươi đừng hòng thế trên mặt nàng thiếp vàng đấy, nàng là rất biết lễ, đó là không có tới tính khí thời điểm, một khi tính khí đến rồi, sao quan tâm cái gì lễ không lễ. Ngọc Phi lúng túng cười. Mai Phi bạch Thần Phi một chút, ngươi không cũng như thế. Tính khí là không Minh Nhi đại, tuy nhiên nói cái gì đều nói. Nàng an ủi Ngọc Phi, Ngọc tỷ tỷ ngươi là Minh Nhi mệnh môn, không dính đến Ngọc tỷ tỷ ngươi, nàng sẽ không nổi nóng. Ngọc Phi vội vàng gật đầu. Tô Như lui ra, cùng Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết đi tới Quang Minh ngoài cửa chờ. Quang Minh môn là Quang Minh điện cửa chính, cấm vệ nghiêm ngặt, không được chiếu lệnh không được đi vào, các nàng không vào được. Các nàng chỉ phán Độc Cô Thấu Minh bị nổ ra Quang Minh môn thời điểm, có thể đúng lúc khuyên đủ nàng. Quang Minh điện bên trong, Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nhìn Độc Cô Càn, phụ hoàng, những này đại thần môn đại nghĩa lâm nhiên, nghị tổ chế thời điểm, bọn họ nghị không nghĩ tới Thái Hậu Thái Phi Hoàng Hậu Hoàng Phi môn an khang. Độc Cô Càn ngồi ở long án sau chỉ xếp thành một loa tấu chương, xem một chút đi, những thứ này đều là khoa trên đường đến, đều là ngôn tổ chế không thể trái. Ta không tin bọn họ đều không sợ chết, một khi biết Lý Trường không y thuật, e sợ đều muốn dương mắt trông tập hợp tới, hận không thể thu hồi chính mình mà nói. Lần này thái hiểm, nếu như Lý Trường không đến chậm một bước nữa, thập ngũ đệ thật mất mạng rồi. Nàng nghĩ đến cái kia một màn còn nghĩ mà sợ. Bọn họ nha, đa số là sợ chết, nhưng thật sự có mấy cái không sợ chết. Bọn họ không sợ chết, cái kia cha mẹ bọn họ vợ con đây. Ta không tin thật sự có tâm địa sắt đá người, tâm địa sắt đá người có thể nào chung với quân phụ. Thế không thể trái, chấm cũng không thể coi trời bằng vung lưu lại hắn, chỉ có thể để hắn về Hiếu Lăng. Phu hoàng, nếu như lại có thêm trong cung người bệnh nặng làm sao bây giờ, liền vâng theo tổ chế không cho hắn ra Hiếu Lăng. Độc Cô Càn trầm mặc. Vậy thì là nói, cho dù trong cung có nhân bệnh nặng, cũng không thể lại triệu hắn trở lại cứu trị, đúng hay không? Độc Cô Càn thở dài một hơi. Ta hướng phụ hoàng chờ lệnh, để mẫu phi đi Hiếu Lăng dưỡng bệnh. Hồ đồ. Độc Cô Càn lắc đầu. Hậu phi có thể nào tự ý cách cấm cung? Tham viếng, theo tuần, phụng hương, ngoại trừ ba người này, hậu phi cũng không thể rời đi cấm cung, cái này cũng là quy củ. Độc Cô Thấu Minh nói, nương nàng tái phạm bệnh làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn nương tử. Mẹ ngươi không phải được rồi sao? Hiện tại là được rồi, ai biết tương lai có hay không tái phạm? Tương lai sự ai nói đến chuẩn? Được rồi, đừng hồ đồ, chấm còn muốn phê tấu chương đây. Độc Cô Càn không nhịn được nói. Độc Cô Thấu Minh nói, vậy hãy để cho mẫu phi đi Hiếu Lăng. Độc Cô Càn lắc đầu cầm lấy một quyển tấu chương. Độc Cô Thấu Minh tiến lên đoạn, lại bị Độc Cô Càn tách ra, nàng lại đoạn, nhưng bị tách ra, rên một tiếng không lại đoạn, tốt, vậy ta liền ngốc nơi này. Nàng trực tiếp ngồi Lục Trương cái ghế. Lục Trương vẫn ẩn thân kiểu, lúc này xem như vậy, âm thầm kêu khổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, bệ hạ, nô tỳ ngược lại có một ý kiến. Nói, Độc Cô Càn đống cảm thấy phân chấn. Để thượng y giam công đám thạch tượng làm một chiếc xe ngựa, có thể để Thiên Phong Thần Câu kéo xe ngựa, một khi Ngọc Phi nương nương có bệnh, liền có thể ngự này xe mà đi Hiếu Lăng, đương không đến nỗi chỉ hoãn bệnh tình. Muốn nói thiên hạ tốt nhất xe ngựa, thuộc về hoàng thượng ngự xe, có thể này xe trọng phòng ngự, tự nhiên dày nặng. Độc Cô Càn vỗ tay, người cái lao lục thật là có điểm khôn vặt, không tồi không tồi. Hắn nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, Minh Nhi, ngươi đi thượng y giam, hoặc là đi thần cung dám tự mình tìm người làm, này tổng được rồi chứ. Độc Cô Thấu Minh miễn cưỡng gật gù, được rồi. Phu hoàng, ngươi đem Lý Trường không trục về Hiếu Lăng, sẽ hối hận. Độc Cô Càn trầm mặt xuống, còn không mau mau đi. Độc Cô Thấu Minh đối sắc mặt của hắn căn bản không để ý, qua cầu rút ván, làm người lạnh leo tâm gan, lần sau Lý Trường không còn có thể tận tâm. Đừng tưởng rằng hắn là thái giám là gia nô liền có thể tùy ý ra roi, hắn tính khí cũng không nhỏ. Điện hạ, hắn một cái không có phẩm chật không có chức tiểu thái giám, yên giám có oán hận. Lục Trương bình tĩnh nói, ban thưởng một ít tài vật chính là rồi. Độc Cô Thấu Minh phát sinh cười nhạt. Này Lục Trương người rất thông minh, một mực như vậy, hiển nhiên là bởi vì ông nhược ngu mà hết sức chèn ép. Này làm được cũng thật quá mức rồi. Nàng cảm thấy quá mức, Lục Trương lại cảm giác mình đã lòng dạ mềm yếu, không chiêu nạp một ít tội danh. Chỉ cho hắn một chút oan ức, đủ nhân từ rồi. Hắn ước gì Lý Trường không lòng mang oán hận, hành kích phẫn cử chỉ, treo đến hoàng thượng điều động truy phong thần bổ mà giết. Độc Cô Càn trầm giọng nói, đi thôi. Độc Cô Thấu Minh không nhịn được nói, lệnh bài a. Độc Cô Càn cầm lấy long án trên lệnh bài ném đi, tiếng gió rít gào đập về phía nàng. Nàng thư cánh tay ngọc thân tay ngọc, nhẹ tiếp nhận, quay người liền đi. Độc Cô Càn phanh một cái tát vô vào long án trên, loa lên đến tâu trương sụp đổ, nhất thời chất đầy long án. Bệ hạ bất giận. Lục Trương giật mình, vội hỏi, công chúa cũng là một mảnh lòng tốt. Nha đầu này càng ngày càng làm càng rồi. Độc Cô Càn đoán hận nói, lần sau xem ta như thế nào trừng trị nàng. Lục Trương âm thầm lắc đầu. Mỗi lần đều phải bị Thanh Minh công chúa khí nổ, đều nói như vậy, kết quả không có một lần thật xuống tay độc ác trừng phạt. Xét đến cùng vẫn là xem ở Ngọc Phi mặt trên, bằng không, Long Nhan sao dung như vậy mạo phạm, cứ việc là chính mình nữ nhi. Lý Trường không đang chuẩn bị rời đi sân nhỏ. Lưu luyến không rời đánh giá. Nơi này thanh lũ nhã trí, trụ đến cực thư thích, võ công tăng nhanh như gió. Đáng tiếc, trung quy không phải chính mình. Hắn mới vừa bước đi muốn xuất viện môn, Độc Cô Thấu Minh trước mặt đi vào, như trước áo trắng như tuyết như tiên. Nàng từ tay háo lấy ra một quyển sách mỏng, đây là mẫu phi tặng cho. Lý Trường không nhận lấy, túi đầu vừa nhìn, xúc điệu thành thuần quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, Đại Vân triều thượng thanh phong khinh công, mẫu phi nói tuy rằng chỉ có một tầng, tốc độ dĩ nhiên vượt quá đa số khinh công. Lý Trường không biết Thượng Thanh Phong chính là Đại Vân Triều ba phong một trong, vị cùng ở Đại Nguyệt Triều Thanh Liên Thánh Giáo, võ công sao ngoại truyện. Đa tạ nương nương. Lý Trường không trực tiếp lật xem, cấp tốc xem một lần, khép lại thời khắc lộ ra tiếc nuối. Này xúc địa thành thốn quyết tổng cộng 9 tầng, nơi này cũng chỉ có 1 tầng. Nhìn thấy hắn thất vọng, Độc Cô Thấu Minh hừ nói, 1 tầng liền đầy đủ nhanh, chỉ sợ ngươi luyện không thành. Nàng từng thử tu luyện qua, thử một lần liền từ bỏ. Này tâm pháp quá quái lạ, lại là kỳ môn bắt quái, tốn vị khảm vị, lại là canh giờ, phương vị đằng đằng, thượng vàng hạ cám rườm rà cực điểm. Này lại không nói, cho dù nhắm mắt luyện thành, mỗi lần triển khai trước còn phải xem thiên địa, quan canh giờ, sát địa khí, minh âm dương, hiểu tứ tượng, định bắt quái, lại y theo những yếu tố này chuyển vận nội lực. Y gì theo xúc địa thành thốn quyết lý luận, thân thể ở ngoài vi ngoại thiên địa, thân thể bên trong vi bên trong càn khôn, ngoại trong thiên địa càn khôn một khi phù hợp, thiên nhân hợp nhất, thì lại có thể vượt qua hư không. Nàng nhìn hoa cả mắt, phiền úc không chịu nổi, cảm thấy này khinh công quả thực không hiểu ra sao, đầu đều muốn nổ. Này không phải cái gì khinh công, quả thực chính là pháp thuật. Thân là công chúa, nàng từng đọc cấm cung không ít tàng thư, trong đó liền có một ít đạo gia pháp thuật, viết đến vô cùng kỳ diệu, lại chỉ có thể làm thành tiểu thuyết gia ngôn. Những này pháp thuật chỉ là một ít mỹ hảo tưởng tượng, là không thể thực hiện mộng đẹp, ai muốn thật sự, án những pháp quyết này đi tu luyện, khinh giả hoang phế thời gian, trọng giả tẩu hỏa nhập ma thậm chí bỏ mình. Lý Trừng không nhắm mắt lại, ở trong đầu phân tích. Hắn không tin dựa vào chính mình siêu toán năng lực, còn có thể không phá chỉ là một tầng tâm pháp, cho dù này tâm pháp là đại vân triều thượng thanh phong kỳ công. Một lát sau, Lý Trừng không mở mắt, này xúc địa thành thốn quyết có nhân luyện thành qua sao? Đương nhiên. Độc Cô Thấu Minh gật đầu, nay một đời thượng thanh phong đệ tử liền có luyện thành, hơn nữa còn là một cái nữ tử. Chương 66, quân cờ. Lý Trừng không lần nữa nhắm mắt lại. Ngươi giữ lại về Hiếu Lăng luyện từ từ đi, ngược lại về Hiếu Lăng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Độc Cô Thấu Minh thẳng rời đi. Lý Trừng không mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa một cái, sách mỏng hóa thành bột mịn, từ từ thanh phong đưa chúng nó thổi tới cửa viện một loạt đu đưa dưới cây liễu. Ngọc Phi hiển nhiên là mang trong lòng ấy nấy, lấy ra ép đáy hòm bà bối. Này xúc địa thành thốn quyết không hổ là thượng thanh phong kỳ công. Luyện thành này công tiền đề là vượt xa người thường chỉ số thông minh, hơn nữa giống như vượt xa người thường còn không được, ít nhất phải thường nhân mấy lần chỉ số thông minh mới luyện thành được. 30 lần giải toán tốc độ có thể làm liền một mạch hoàn thành khổng lồ để nhân sinh ý suy tính, cấp tốc xác định đường lối vận công. Hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại 10 trượng ngoại, siêu tốc độ giải toán bên dưới, lại lóe lên hiện tại 20 trượng ngoại. Một mặt suy tính một mặt điều chỉnh, dần dần từ 10 trượng biến thành 15 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Đến 30 trượng, đã đến cực hạn. Này chính là xúc địa thành thốn quyết đệ nhất tầng cực hạn. Hắn vẻ mặt tươi cười. Rốt cục có một môn đem ra được khinh công. Mặc kệ đối với giết địch vẫn là đào tẩu, đều là cực kỳ trọng yếu. Cao hứng chốc lát, hắn thu hồi nụ cười, chậm rãi xuyên qua một tầng sân nhỏ, lui tới các cung nữ dồn dập liêm nhẫm vi lễ. Lý Trừng không ôm quyền đáp lễ. Hưởng thụ các cung nữ cung kính, hắn tâm trạng cảm khái, này chính là quyền lực tư vị đi, cũng khó trách mọi người liều mạng truy đuổi. Minh Ngọc cung đại môn bên trong, Ngọc Phi tại một quần cung nữ thái giám chen trúc dưới tĩnh lặng lặng đợi hầu. Lý Trừng không còn tưởng rằng Ngọc Phi sẽ không tới đưa tiễn. Tăng nhanh bước chân tiến lên ôm quyền, nương nương, không dám nhận. Ngươi là bản cung ân nhân cứu mạng, có cái gì không dám đương. Ngọc Phi đới kim bộ diêu, xuyên kim phượng ý điề, hào hoa phú quý ung dung, tại y phục rực rỡ phiêu phiêu chúng cung nữ chen trúc bên trong, uyển như thần tiên trung nhân. Nàng tiến lên cùng Lý Trừng không sóng vai mà đi, bước ra Minh Ngọc cung cửa cung, dẫm nền đá bản, đến cấm cung cửa trước đi. Như tóc mây phát trên kim bộ diêu khẽ run, lập lòe sáng quắc kim quang. Một trận gió thổi tới. Kim Phượng y phất động, sợi vàng vải thành Kim Phượng phảng phất muốn thừa phong mà vân. Bùi Tĩnh Vương Tây Viên bọn họ lui về phía sau năm bộ, chúng cung nữ bọn thái giám cách đến càng xa. Hơn, thỉnh thoảng có trải qua cung nữ thái giám, lui tới hai bên không mình hành lễ, đứng ở tại chỗ bất động, trực đẳng Ngọc Phi Lý Trừng không bọn họ trải qua, mới kế tục động trước người hành. Bản cung nuốt lời. Ngọc Phi mạn coi trọng trọng cung điện, khẽ thở dài một cái, thẹn với Lý công công ngươi. Lý Trừng không mỉm cười, đại thế không thể trái. Ta rõ ràng, nương nương không cần nhiều lời. Ngọc Phi thở ra một hơi. Nàng nguyên bản phải cố gắng giải thích một phen, nghe Lý Trừng không lời này, nhưng là toàn đều hiểu, không thể tốt hơn. Người cũng đừng oán hoàng thượng, hắn cũng là không có cách nào. Ngọc Phi nói. Lý Trừng không cười nói, nương nương nghiêm trọng, Hiếu Lăng tuy không bằng hoàng cung, kỳ thực cũng rất tốt, thắng ở càng tiêu giao tự tại. Minh nhi nàng. Ngọc Phi nói tới chỗ này, thực sự không biết nói cái gì tốt. Nói đến nói đi. Hết thể đều là Độc Cô Thấu Minh sai. Nàng lúc trước không dồi dám, sao nhượng dưới như vậy quả đáng, biến thành như vậy cục diện. Nương nương, sẽ đưa tới đây thôi. Lý Trừng không dừng lại, nhìn nàng dung mạo tuyệt mỹ, nương nương thân thể mới khỏi, không thể thấy phong không thể mệt nhọc, tuyệt không thể khinh thường, nhiều khá bảo trọng mới là. Được. Ngọc Phi than thở, ngươi cũng bảo trọng. Nàng một khang mà nói cũng không biết nói cái gì, không dám với hắn đồng ý cái gì. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, quay người nhanh chân lưu hành mà đi. Hắn rất nhanh đi tới cấm cung chính cửa trước ngoại. Ngoài cửa lớn đứng yên 19 tuyết bạch thiên phong thần câu, như 19 cụ pho tượng dựng đứng, không núp đích. 17 cái kỵ sĩ giáp bạc tại Trình Tư Khiêm dẫn dắt đi nghiêm nghị đứng ở bên cạnh ngựa. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, vất vả Trình tướng quân. Lý công công mời. Trình Tư Khiêm nghiêm nghị ôm quyền, ngân giáp lấp lóe. Lý Trừng không nhảy lên 17 ngày phong thần câu, Trình Tư Khiêm theo nhảy lên lưng ngựa, đem hắn vây quanh ở giữa, tiếp đó phóng ngựa mà đi. Bọn họ tách ra thần kinh trung ương phố lớn, từ mấy cái hẻm nhỏ xuyên qua, đến Nam Cổng Thành. Lâm ra khỏi thành thời khắc, Lý Trừng không quay đầu liếc mắt nhìn rộn rộn ràng ràng phố lớn, bao la khởi lệ lầu các đình đài. Đến thần kinh hai lần, nhưng chưa bao giờ hảo hảo đi dạo một vòng, không thể lĩnh giáo hưởng thụ một cái thần kinh phồn hoa, liền muốn vội vã mà đi. Lần sau chẳng biết lúc nào có thể đến, nhất định phải cố gắng cuống cái sảng khoái. Trình Tư Khiêm bọn họ dừng lại, chờ đợi Lý Trừng không. Lý Trừng không hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lại nhằm phía ngoài thành. Tà dương chiếu lên ông Nhược Ngu sân nhỏ hỏa hồng như cẩm. Lý Trừng không cùng ông Nhược Ngu cùng La Thanh Lan tọa tiểu đình bên trong, vừa uống rượu vừa ăn cơm. Thanh Tuyền thạch ngưỡng. Ông Nhược Ngu đánh giá hổ phách sắc vào rượu, thở dài nói, công chúa thật hào phóng tác phẩm. La Thanh Lan lườm hắn một cái. Lý Trừng không bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, than thở, lão ông, hảo một chiêu ném đá giỏ đường a, bội phục. Bội phục. Ông Nhược Ngu nhìn chằm chằm vào rượu xách xách than thở, không hề để ý nói, cái gì ném đá giỏ đường. Lý Trừng không tức giận, phu nhân truyền cho ta thái tố ngự tinh quyết, không phải là một chiêu ném đá giỏ đường mà, ta xem như là lĩnh giáo lao ông ngươi thủ đoạn, bội phục đến phục sát đất. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ông Nhược Ngu lắc đầu thả xuống vào rượu, ta là thật muốn cho ngươi rời đi Hiếu Lăng. Ta mà, lao giả nát rượu một cái, ngốc tại Hiếu Lăng rất tốt. Ngươi nói ta có tin hay không? Lý Trừng không hừ nói. Hắn nhìn về phía La Thanh Lan, lắc đầu than thở, phu nhân, lần này ta là thật thương tâm. Tà dương ánh tà dương dưới La Thanh Lan thanh lệ kiểu diễm. La Thanh Lan hé miệng cười khẽ, Trừng không, ngươi thật cả nghị quá rồi, hắn xác thực không muốn rời đi Hiếu Lăng, đi ra ngoài nguy hiểm hơn, không bằng lưu lại nơi này biên an ổn. Có phu nhân tại, nào có cái gì nguy hiểm? Chính là bởi vì ta tại, vì lẽ đó nguy hiểm hơn. La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, cái khác lại không nói, trong giáo liền có rất nhiều nhân muốn giết hắn. Chính mình người theo đuổi vô số, cái đều hận không thể giết chết phu quân. Nếu như là Đường Tông, xem mình đã thành thân, chỉ có thể dừng tay, thánh giáo đệ tử nhưng sẽ không quản này cái. Thánh giáo được người gọi là ma giáo, cũng không phải là không có nguyên nhân. Lý Trừng không than thở, mặc kệ thế nào, các ngươi bản tính đều thất bại. Ta này cái ném đá dò đường bị ảo não đá trở về. Xem hiện tại này tình thế, chính mình là khỏi muốn rời đi Hiếu Lăng. Chẳng lẽ muốn chú định khốn ở Hiếu Lăng một đời? Làm sao tài năng rời đi Hiếu Lăng? Luyện đến đại quang minh cảnh, lén lén lút lút rời đi. E sợ hội xúc động truy phong thần bổ điều động, khỏi nghĩ tới an bình tháng ngày. Vương Nhược ngu phẩm một ngụm rượu, lần nữa than thở rượu ngon, thử nói, ai nghĩ đến ngươi gây ra như thế động tĩnh lớn đây? Nguyên bản ngươi dựa vào thái tố ngự tinh quyết chấn áp Ngọc Phi nương nương thương thế, nàng thường không được, ngươi liền không sẽ rời đi, ở trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem Ngọc Phi nương nương chưa khỏi rồi. Một cái Hiếu Lăng trồng rau tiểu thái giám, còn liên quan đến Ngọc Phi nương nương sinh tử, ngoại đình người sẽ không tự tìm phiền phức đi nói lung tung. Nhưng hắn một khi chữa khỏi Ngọc Phi nương nương, ngoại đình đại thần liền trắng trợn không kiêng rẻ, hơn nữa có nhân chọn động, hung hăng tư thế hắn có thể tưởng tượng được. Hắn quá rõ ràng cái kia giúp ngôn quan môn đạo đức. Lý Trừng không lắc đầu một cái, Ngọc Phi nương nương đèn cạn dầu, không triệt để chữa trị, không sống hơn một tháng. Hắn dĩ nhiên muốn qua thọ tử cầu phanh, có thể thực sự nhịn không được, huống hồ cũng muốn tăng lên chính mình giá trị cùng địa vị. Võ công cao thấp không đáng kể mà nói, ý thuật cao thấp vẫn không có gì quan trọng. Một cái thần ý giá trị xa xa không phải cao thủ võ lâm có thể so với. Người định không bằng trời định, cơ quan toán tận cuối cùng vẫn là muốn xem thiên ý. Vương Nhược Ngu cười nói, thiên ý như vậy, ngươi liền đàng hoàng bồi tiếp lao đầu ta thôi. Ngươi tiến cảnh quá nhanh. La Thanh Lan yên nhiên cười nói, người khác đều là tiền kỳ tăng nhanh như gió, đến niết bàn cảnh liền trì hoãn, thậm chí không bước qua được, Lý Trừng không ngược lại tốt, càng về sau càng nhanh. Ta trở thành đại quang minh cảnh, có thế hay không rời đi Hiếu Lăng. Lý Trừng không từ không nghĩ tới vẫn ngốc tại Hiếu Lăng, chỉ muốn xúc ở đây vùi đầu khổ luyện, sau khi luyện thành lại đi nơi phồn hoa tùy ý lang bạt. Vương Nhược Ngu thở dài một hơi. La Thanh Lan nhẹ nhàng lung lay vầng trán. Đại quang minh cảnh bên trên đây. Chương 67, lùng bắt. Vương Nhược Ngu than thở, Trừng Không, ngươi cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không dùng, bọn họ hội vẫn nhìn chằm chằm ngươi, nhìn kỹ ngươi nhất cử nhất động, tuyệt không cho phép ngươi rời đi Hiếu Lăng. La Thanh Lan nói, ngươi có thể vụng trộm đi ra ngoài mà, đến đại quang minh cảnh liền không ai có thể trong tầm tay ngươi. Lén lén lút lút, chẳng phải ngột ngạt. Vương Nhược Ngu lắc đầu, không thể lộ ra hình dáng, bằng không nhất định sẽ trị tội ngươi, ngươi cho dù là đại quang minh cảnh, truy phong thần bổ như thường có thể bắt ngươi. Đại quang minh cảnh cũng không ngăn được truy phong thần bổ. Không ngăn được. Triều đình kia chẳng phải là vô địch. Nói ngu thoại, triều đình đương nhiên là vô địch, một cái đại quang minh cảnh triều đình liền không làm gì được, võ lâm tông môn chẳng phải phản ngày. La Thanh Lan nói, truy phong thần bổ là do 12 cái đại quang minh cảnh cao thủ tạo thành, đại quang minh cảnh cao thủ cũng không ngăn được. Lý Trừng Không không khỏi trầm mặc. 12 cái đại quang minh cảnh cao thủ. Vương Nhược Ngu lắc đầu, Trừng Không, ngươi nên sửa lại một chút sơn giã thất phu ý nghĩ, phải hiểu, luyện võ không phải vì vô địch thiên hạ, là vì thu được càng nhiều quyền lực, là vì kiến công lập nghiệp, quyền thế mới là tối cường đại lực lượng. Lý Trừng Không suy tư. Ăn uống no đủ sau, hắn lưng thưng đi trở về chính mình tiểu viện, cách đó không xa len ken vang vọng, một đám người chính tại kiến tạo sân nhỏ. Hắn quét một chút, không có lại chú ý. Đây là Độc Cô Thấu Minh phái tới người giỏi tay nghề, chính tại thế hắn tạo sân nhỏ. Đẩy cửa trở lại chính mình sân nhỏ. Nguyên bản cái sân trống rông trở nên mãn đương đương. Trong viện góc tây bắc chất thành 6 cái tử tất hòm, cái cái một người cao, tử tất sáng loáng lượng, là hắn gian nhà không bỏ xuống được thư. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Tống Minh Hoa 4 người bọn họ mặt âm trầm đi vào, thay đổi bình thường thần thái phong dương. Lão Lý. Tống Minh Hoa bọn họ miễn cưỡng cười cười. Lý Trừng Không hỏi, xảy ra chuyện gì? Nương, này đều là chuyện gì, đổi tới đổi lui, sái nhân chơi đây. Tôn Quy Võ không nhịn được lẩm bẩm. Lý Trừng Không cau mày. Khương Thụ Đình nói, Hiếu Lăng ngoại vệ đã rút lui, chúng ta bị chạy về rồi. Đừng nói đến khó nghe như vậy, là triều đình triệt đi Hiếu Lăng ngoại vệ, tần trưởng ti bọn họ cũng không có cách nào. Tống Minh Hoa vội hỏi. Khương Thụ Đình bĩu môi, đều giống nhau. Tống Minh Hoa đối Lý Trừng Không cười khổ, triều đình phái tới một cái tuần án. Xương Hiếu Lăng vệ cùng Hiếu Lăng trồng rau thái giám không thể nói là một, Hiếu Lăng trồng rau chính là trồng rau, không được đi vào Hiếu Lăng vệ. Vì lẽ đó chúng ta liền bị chạy về rồi. Khương Thụ Đình hừ nói, trở về cũng tốt. Tống Minh Hoa nỗ lực gượng cười nói thật, Hiếu Lăng ngoại vệ quá nguy hiểm, nào có trồng rau an ổn. An ổn là an ổn, chính là thái bị đè nén rồi. Tôn Quy Võ không cam lòng nói, đến cùng tại sao, quả thực chính là không hiểu ra sao. Lý Trừng Không biết đây là chính Minh Hoa. Bất quá bang này khoa nói ngôn quan cũng quá mức phát hỏa, chính mình trở về Hiếu Lăng còn không bỏ qua, nhất định phải đem bản thân quyển tại đất trồng rau bên trong mới bỏ qua. Chính mình mặc kệ cái gì tổ chế, cũng mặc kệ cái gì để phòng cẩn thận, cũng mặc kệ Vương Nhược Ngu cùng Lục Trương gấp mắc, chỉ biết là, bọn họ đang tìm chính mình không thoải mái. Chính mình không sáng sáng ngời móng vuốt, bọn họ còn coi chính mình là nê nắm. Trong lòng hắn mãnh liệt, sắc mặt lại bình tĩnh. Tống Minh Hoa cười nói, không đi Hiếu Lăng vệ, chúng ta như thường có thể sống rất tốt. Lão Khương ngươi chạm vạng lại đây, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín luận bản, này phong hướng không rõ lúc nào liền biến, luyện được một thân võ công giỏi, không chắc lúc nào có thể dùng tới. Hảo! Khương Thụ Đình bỗng cảm thấy phân chấn. Có thể cùng Tống Minh Hoa bọn họ cùng chơi, hắn liền cảm thấy thú vị. Đúng, không hiếm lạ cái gì Hiếu Lăng ngoại vệ. Tôn Quy Võ hoán hận nói. Lý Trừng Không quay người ra sân nhỏ, trải qua thần tú bên hồ, đụng với mấy cái Hiếu Lăng vệ. Bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Cười vui vẻ đùa giỡn, lúc này bị đánh về nguyên hình đấy, lại không thể bừa bãi tàn phá Hiếu Lăng vệ mọi người rồi. Lý Trừng Không làm bộ không thèm để ý, cười híp mắt đùa giỡn, luôn có thể tìm cơ hội ngược các ngươi, chờ xem. Hắn đi tới Tần Thiên Nam sân nhỏ, gõ cửa đi vào. Tần Thiên Nam một thân tử sắc trang phục, sáng quắc như điện hai mắt ngưng ở quyền kinh phá không long long hưởng, ngoài miệng nhàn nhạt nói, là bởi vì Hiếu Lăng ngoại vệ. Nói với ta cũng vô dụng, ta cũng không có cách nào. Lý Trừng Không nói. Ta là muốn hỏi trưởng ti, có phải hay không ta này cái trồng rau thái giám cũng không thể làm tuần tra vệ. Thần Thiên Nam ngừng quyền, cau mày nói, ngươi có ý gì? Nếu trồng rau thái giám cái gì cũng không thể làm, Hiếu Lăng ngoại vệ không thành, cái kia tuần tra vệ cũng không thành chứ. Lý Trừng Không nói, cho dù tương lai ta lấy ra thân phận, cũng sẽ không bị thừa nhận, đúng hay không? Nói bậy. Thần Thiên Nam hừ nói, Hiếu Lăng vệ là Hiếu Lăng vệ, tuần tra vệ là tuần tra vệ, há có thể nói là một. Lý Trừng Không nói. Án hoàng thượng ý tứ, tổ chế không thể trái, ta này cái trồng rau thái giám là không thể gia nhập tuần tra vệ chứ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Thiên Nam trầm mặt lạnh lùng nói, ngươi lẽ nào nghĩ lui ra tuần tra vệ? Lý Trừng không nói, ta đương nhiên không muốn lui ra tuần tra vệ. Đương Tống Minh Hoa bọn họ còn tức giận bất bình thời khắc, hắn nghĩ đến càng nhiều. Hắn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Vẹn vẹn 2 tháng, hắn nhưng từ Vông Nhược Ngù trên thân học được rất nhiều, một người trong đó chính là chính trị khiếu giác. Hắn đã có gió thu chưa động tiền trước tiên giác năng lực. Hiếu lăng ngoại vệ không đáng kể, có thể như quả hắn tuần tra vệ cũng phải bị triệt, vậy làm phiền liền lớn. Mình đã tiến vào Tử Dương giáo, nguyên bản là lấy tuần tra vệ ám kỳ tiến Tử Dương giáo, có thể hiện tại không phải tuần tra vệ, chẳng phải chính là Tử Dương giáo giáo đồ. Cái kia không khác bị tuyệt đường lui. Tần Thiên Nam hừ lạnh, ngươi cho rằng tuần tra vệ muốn vào liền tiến, nghĩ lùi liền lùi. Một nhật vi tuần tra vệ, cả đời vi tuần tra vệ. Lý Trừng không nói, Hoàng thượng cũng biết ta là tuần tra vệ. Không biết. Tần Thiên Nam nói. Lý Trừng không lắc đầu, nếu như Hoàng thượng biết, chỉ sợ cũng sẽ đem ta trục xuất đi. Hảo, ta hướng Hoàng thượng bẩm báo. Tần Thiên Nam khẽ cắn răng. Hắn vốn là muốn phủ định, nhưng đến miệng biên mà nói lại nuốt xuống, ý hắn đôi Hoàng thượng giải, thật làm đến đến ra. Vất vả trưởng ti. Lý Trừng không ôm quyền quay người, bị Tần Thiên Nam hoán trụ. Lý Trừng không, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Thanh Minh công chúa tuy là công chúa, nhưng không có cái gì quyền thế. Kính xin trưởng ti nói rõ. Xảy ra chuyện gì, nàng không bảo vệ được ngươi. Vì lẽ đó, không cần luận đến. Lý Trừng không đón lấy Tần Thiên Nam mang theo thâm ý ánh mắt, mỉm cười nói, trưởng ti quá lo, ta sẽ không sảng bậy. Quả nhiên không hổ là Tần Thiên Nam, dĩ nhiên mơ hồ đoán được chính mình không nhịn được. Vậy thì tốt rồi. Tần Thiên Nam hừ nói, ta thấy quá nhiều cao thủ võ lâm, người tài cao gan lớn, không khống chế được cảm xúc thích làm gì thì làm ra tay, cuối cùng rước lấy triều đình bắt giết, ta không muốn ngươi rơi xuống cái kia một bước. Lý Trừng không bình tĩnh nói rằng, đa tạ trưởng ti, cáo tử. Tần Thiên Nam theo dõi hắn bóng lưng mãi đến tận biến mất, một quyền đảo ở trên hư không, phát sinh phanh vang chậm. Thần cung giám trưởng ti Tần Thiên Nam tiếp chỉ. Hiếu lăng trồng rau thái giám Lý Trừng không tiếp chỉ. Thiên không đống nhiên chuyển đến 2 đạo hét dài. Phanh. Một tiếng vang trầm thấp, thiên không nổ tung một đạo kim sắc tường vân. Tần Thiên Nam hơi thay đổi sắc mặt, mặt âm trầm vừa đen mấy phần, chậm rãi đi tới thần tú bên hồ một bên, đối 5 cái trung niên người đàn ông áo bào tím ôm quyền thi lễ, thần Tần Thiên Nam. Lý Trừng không cũng từ đàng xa phiêu thổi qua đến, ôm quyền thi lễ, Lý Trừng không. 5 cái trung niên tử bào phân phật, cho dù lúc này không có phong, bọn họ nhưng như đứng ở từ từ thanh phong trung. Lý Trừng không tâm thần tập trung cao độ. Linh tương lệnh tinh thần hắn hơn xa thường nhân, cảm giác nhạy cảm hơn xa thường nhân, cảm giác ra này 5 cái trung niên nam tử sôi trào mãnh liệt khí thế. Thật giống 5 tòa nguy nga sơn phong đứng sững ở trước mặt, che trời tế nhật, chợt cảm thấy đến tự thân thấp kém nhỏ bé. Này 5 cái hiển nhiên là đại quang minh cảnh. Lẽ nào là truy phong thần bổ? Quan trọng hơn chính là, không chỉ có này 5 tòa nguy nga sơn phong đứng thẳng, nơi xa còn có mấy đạo cự phong, thậm chí so với 5 người này càng cường. Bọn họ đây là muốn làm gì? Người tới bất thiện. Phủ đầu tử bào trung niên mặt tròn bàng, giữa 2 lông mày trong ánh mắt lộ ra hào hiệp bất ham, bất cần đời. Hán tử trong lòng móc ra một hoàng trục quyền, từ từ triển khai, chậm rãi nói, phụng chỉ, lung bắt Tần Thiên Nam cùng Lý Trừng không vào kinh, như ngộ phản kháng, giết chết không cần luận tội. Hán âm thanh từ từ, như sóng biển đẩy tới bãi cát, toàn bộ hiếu lăng không chỗ nào không nghe thấy. Chương 68, vào kinh. 30 lần tư duy nhất thời mở ra. Lý Trừng không trong nháy mắt suy tính. Chính mình khoảng cách đại quang minh cảnh chỉ kém một chút, đem thiên ẩn động thiên bên trong tất cả sức mạnh phong thích, phải đầy đủ sánh ngang đại quang minh cảnh. Lại bằng hắn xúc địa thành thốn quyết, có hy vọng chạy trốn. Hoặc là đi về phía nam chạy trốn tới Đại Vĩnh Triều, hoặc là đến đông chạy trốn tới Đại Vân Triều, dựa vào bản thân võ công, có thể tiêu giao tự tại sống sót. Chẳng lẽ liền như thế bó tay cho chết? Mặc người ngư thịt, sinh tử giao cho người khác tay. Này thái bất tức chứ? Phẫn nộ cùng ốc hóa khí vi lửa cháy hừng hực, hận không thể bốc cháy lên, liều mạng một phen. Cho dù vào lúc này, dung hợp ỷ thiên đại não vẫn cứ không mất bình tĩnh, nhưng đang liều mạng giải toán. Hắn cấp tốc phân tích chu vi tình hình. Hắn tinh thần bởi vì linh tương kéo dài rót vào mà hơn xa giống như tông sư, ngũ quan càng nhạy cảm ứng càng linh động. Thông qua cảm ứng, suy nghĩ thêm truy phong thần bổ số lượng, 12 cái đại quang minh cảnh cao thủ, lại vẹn vẹn xuất hiện 5 cái. Vì sao chỉ xuất hiện 5 cái? Mà không phải một cái đều đi ra, là chỉ có 5 cái nhàn rỗi, mặt khác có việc. Cũng không phải, thừa lại 7 cái đại quang minh cảnh cao thủ nút trong bóng tối. Tại sao muốn nút trong bóng tối? Hiển nhiên là một cái bẫy, dù hắn động thủ cảm bẫy. Là vì đương trưởng đánh chết hắn. Hắn trong lòng dâng lên đệ nhị cổ phẫn nộ, tu vi không đủ. Nếu như thành đại quang minh, thậm chí vượt quá đại quang minh cảnh, cho dù truy phong thần bổ cũng không thể làm gì, sao rơi xuống tình cảnh như vậy. Hắn ám ám bất chấp, muốn càng liều mạng khổ luyện, nhất định muốn bước lên hồ thiền kinh nhất đại quang minh bên trên. Đồng thời đối quyền thế cũng dâng lên mãnh liệt khát vọng. Nguyên lai tại này cái võ học hưng thịnh thế giới, quyền thế cùng võ công như thế không thể thiếu. Hắn tay trái biển lên ngón trỏ ngón giữa, mạnh mẽ điểm chính mình đan điền, nhất thời tư tư thanh trùng, hắn lực lượng cấp tốc suy nhược. Tất cả sức mạnh đều chuyển đến thiên ẩn động thiên trung đi. Bề ngoài xem ra, hắn như đâm thủng bóng cao su, tu vi cấp tốc suy sụp đến đạp thiên cảnh cấp độ. Lý Trường không bình tĩnh nhìn năm cái đại quang minh cảnh cao thủ, chậm rãi nói, Lý Trường không tuấn chỉ. Nam tử y trung niên ánh mắt lóe lóe. Bọn họ thiết tưởng Lý Trường không các loại phản ứng, hoặc bình tĩnh hoặc phẫn uất hoặc phản kháng, lại không có một cái là tự phế tu vi. Thần thiên nam quay đầu quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Ngược lại ta luyện lên đến vậy nhanh. Lý Trường không lộ ra một tia tự giễu nụ cười, như vậy liền tuyệt ta lòng phản kháng, miễn cho trưởng tỷ khó làm. Ngươi! Thần thiên nam hừ nói, này đều cái gì không rõ đây? Lý Trường không cười cợt. Thần thiên nam sẽ không có phát hiện ám phục truy phong thần bổ, không biết trong đó hung hiểm, huống hồ hắn là tuần tra vệ, có đặc quyền, cho dù phạm tội cũng có quân chức tự biện quyền lực. Hắn có thể kết luận, cho dù chính mình không phản kháng, truy phong thần bổ cũng sẽ trước tiên che chính mình nội lực, thậm chí phế bỏ. Còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường, sớm đem nội lực tàng đến thiên ẩn động thiên bên trong, để có thể đột nhiên làm khó dễ, sớm bọn họ chưa sẵn sàng mà thoát thân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mặt tròn tử bào trung niên lộ ra nụ cười, như vậy thức thời cũng làm cho chúng ta đảo bất lo. Hắn bãi một cái tay. Hai cái áo tím trung niên phiêu tiến lên, từng người che Lý Trường không cùng tần thiên nam huyệt đạo. Tinh khiết lực lượng tiến vào thân thể, như quần quận thủy cừ một cái điển trên mấy khối đá tảng, đem tiệt thành vài đoạn. Nội khí lại không thể lưu chuyển. Lý Trường không thử vận chuyển này tinh khiết lực lượng, xem có thế hay không di chuyển đến thiên ẩn động thiên bên trong đi, lại như con kiến hám đá tảng. Này chính là cảnh giới chi chênh lệch, quả nhiên không hổ là đại quang minh cảnh. Chính mình thiếu một chút liền có thể tiến đại quang minh cảnh, có thể điểm này chi chênh lệch, nội lực tinh khiết trình độ liền chênh lệch rất nhiều lần. Cao Kỳ cùng Hàn Bình xuyên xài bước mà tới. Cao Kỳ vội vã hỏa hỏa, rất xa liền ôm quyền, thánh sứ. Tần trưởng ti cùng Lý Trường không đến cùng vì sao lùng bắt vào kinh, ta này cái đỉnh đầu thủ trưởng luôn có quyền hỏi một câu chứ. Không thể trả lời. Mặt tròn tử bào trung niên cười híp mắt nói, muốn biết, trực tiếp hỏi Hoàng thượng đi, chúng ta chỉ là người hầu. Hoàng thượng nói chào ai vậy thì chào ai, về phần tại sao chào, vậy thì bất quy chúng ta quản, đi rồi. Hắn quay người liền đi. Thánh sứ. Cao Kỳ vội hỏi. Mặt tròn tử bào trung niên quay đầu lại đây, như thế nào đấy? Chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ hay sao? Cao Kỳ nói, thỉnh cầu thánh sứ một đường nhiều hơn chăm sóc, không nên làm khó dễ bọn họ. Yên tâm đi, tông sư thể diện vẫn có. Mặt tròn tử bào trung niên thiếu kiên nhẫn vung vung tay, đi rồi. Hắn quay người một bước bước ra ba trượng. Hai cái tử bào trung niên các nắm lấy Lý Trường không một cái tay, như dắt tay mà đi, phiêu phiêu đổi tới mặt tròn tử bào trung niên. Lý Trường không quay đầu liếc mắt nhìn Tần Thiên Nam. Ánh mắt của hai người trên không trung đụng vào. Tần Thiên Nam lấy thần sắc động viên hắn. Hắn không hiểu chút nào, Lý Trường không vẫn ngốc tại Hiếu Lăng, rời xa thị phi, chính mình cũng giống như vậy, sao bị vấn tội. Chúng Hiếu Lăng vệ còn có chồng giao thái giám rất xa chạy tới, đều là nghe được thánh chỉ mà chạy tới xem cho vui. Bọn họ nhìn theo Lý Trường không Tần Thiên Nam bị mang đi, sau khi khiếp sợ ồ lên, nghị luận sôi nổi. Cao Kỷ cùng Hàn Bình Xuyên không thèm để ý bọn họ, từng người trở lại bắt đầu phát động lực lượng đến biết rõ mạch lạc. Truy phong thần bổ tốc độ không kém hơn thiên phong vệ, trải qua một đêm chạy băng băng, lúc sáng sớm, bọn họ đến thần kinh. Lý Trường không nhìn nguy nga thành lầu cùng cao vót loang lổ tường thành, cảm khái thở dài một hơi, không nghĩ tới là lấy tình hình như vậy lại tiến thần kinh. Toàn bộ thần kinh thành thật giống vừa thức tỉnh, trong thành thật tiến tĩnh, rộng rãi bằng phẳng đại đạo chỉ có thưa thất chống vắng người đi đường. Đoàn người đi tới sát đường một tòa tử môn đại trạch trước, gõ cửa đi vào, bên trong là giả sơn lưu thủy, hoa cỏ nhiêu táp, ưu tính mà nhã trí. Lý Trường không đối với nơi này liền không có cảm giác gì, nơi này lộ ra phú quý khí, nhưng đều là kém một chút ý vị, kém xa Minh Ngọc Cung. Lý Trường không cùng Tần Thiên Nam bị mang theo sau này đi, trải qua ba tầng môn, Lý Trường không cùng Tần Thiên Nam tách ra, hắn bị mang tới một tòa tiểu viện bên trong. Mặt tròn tử bào trung niên Chu Thiên cùng cười híp mắt nói, nơi này chính là chỗ ở của ngươi đấy, tông sư mà, không sẽ trực tiếp ném vào trong đại lao, đặc thù ưu đãi. Lý Trường không bình tĩnh nói, vậy thì đa tạ. Ngươi là cái thức thời người. Chu Thiên cùng cười híp mắt nói, yên tâm đi, chỉ cần không phải không sắc chi tội, nhiều lắm vẫn ở nơi này, đừng ra viện tử này là được, tử không được nhân. Lý Trừng không ôm một cái quyển, đẩy cửa đi vào. Bên trong là cùng Hiếu Lăng bên trong không xê xích bao nhiêu sân nhỏ, có thể xưng tụng rộng rãi. Phía tây là Giả Sơn, trước hòn Giả Sơn là tiểu đỉnh, đỉnh trước có bể nước, bị thanh trúc lâm quay chung quanh, ngư nhi tại trong bể nước tự do bơi lội. Phía đông là vườn hoa trung ương là một cái tiểu sân luyện võ, còn có một trương viên bàn đá, có thể nghỉ ngơi ngắm hoa. Hắn có thể nhìn ngư, quan ngắm hoa. Cửa viện bị thu về, Chu Thiên cùng rời đi. Lý Trừng không sắc mặt bình tĩnh nhất thời biến thành âm trầm. Từ hắn cảm ứng đến xem, nay tọa tử môn đại trạch chí ít 20 đại quang minh cao thủ. Đại Nguyệt Triều không phải chỉ có hơn 1.000 cái tông sư cao thủ sao? Làm sao một cái tuân ra như thế nhiều đại quang minh cảnh? La Thanh Lan không phải nói truy phong thần bổ là 18 cái đại quang minh cảnh sao? Này đều 20 rồi. Mặc dù nói cửa ải khó khăn nhất là niết bàn đến truy tinh cảnh, hầu như kẹp lại hết thể nhân, một khi lên tới truy tinh bước vào tông sư, sau này trái lại dễ dàng, chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể bước lên đại quang minh cảnh. Có thể đây cũng quá nhiều rồi. Chương 69, bao vây. Thần Thiên Nam âm thanh xa xa truyền đến, ta muốn thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đang muốn thấy ngươi, đi thôi. Chu Thiên cùng thanh âm vang lên. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Tần Thiên Nam âm thanh rất xa xôi, cách có ít nhất 500-600 mét, tòa nhà này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tần Thiên Nam như thế thét to, hiển nhiên cũng là cho hắn chuyện tin tức, để hắn bình tĩnh đừng nóng. Hắn lắc đầu một cái. Tần Thiên Nam cũng thái để ý mình, tình hình như vậy làm sao phản kháng. Hắn càng ngày càng cảm giác mình nhỏ yếu đến, xa nguyệt cảnh tông sư thì lại làm sao, đối mặt triều đình lực lượng vẫn là không hề có chút sức chống đỡ. Vào lúc này, ngưu kế thì có ích lợi gì, siêu toán thì có ích lợi gì, nhiều lắm để cho mình gắng giữ tỉnh táo làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn. Đại quang minh cảnh bên trên đến cùng là cái gì cảnh? Hắn đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống, nhìn một chút trên bàn đá hồng nghe tiểu lô, rút ra lô mặt dưới một cái củi gỗ, kẹp ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, mùi khét cấp tốc tung bay. Vung tay ra sau, củi gỗ đã cháy đen, Lý Trừng không một hơi thổi qua đến, nó biến thành một khối đã thiêu đốt than củi. Này chính là đệ cửu tầng Tử Dương thần công uy lực. Đáng tiếc, luyện đến đệ cửu tầng, còn không thấy chữa trị thân thể hy vọng, một chút cảm giác không có. Lý Trừng không đối với nó đã từ bỏ hy vọng, nếu như Tử Dương thần công thật sự có bản lĩnh này, đến đệ cửu tầng phải lộ ra đầu mối. Có thể nếu luyện đến đệ cửu tầng, vậy thì kế tục luyện tiếp đi, ngược lại nó cùng Thái Tố Ngự Tinh Quyết cùng luyện, hai bên xúc tiến, tiến cảnh đều càng nhanh. Đại Nguyệt Triều thần kinh hoàng cung chính tắm rửa tại ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Một thân hoàng bào độc cô càng ngáp một cái, vò vò mi tâm thả xuống tấu chương, nhấc một cái tay. Lục Chương hướng mặt dưới liếc mắt ra hiệu. Tuyên Tần Thiên Nam tiến điện. Tại nâng bài thái giám trong trẻo trong tiếng hét to, Tần Thiên Nam chậm rãi tiến vào Quang Minh điện bên trong, không mình hành lễ, thần Tần Thiên Nam gặp hoàng thượng. Tần Thiên Nam, độc cô càng chắp tay đi tới hắn trước mặt, cũng biết vì sao chấm đem ngươi nắm bắt đến. Thần kinh hoàng, thực là không biết. Tần Thiên Nam ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại. Lục Chương nói, trước đó hai ngày, một cái nội thị ám sát Tề Vân công chúa điện hạ, khiến công chúa điện hạ bị thương nặng, này người là Tử Dương giáo giáo đồ. Tần Thiên Nam càng ngày càng nghi hoặc, Tử Dương giáo ám sát một vị công chúa. Không thể nào. Hắn đối Tử Dương giáo đã giải. Những năm gần đây, Tử Dương giáo cũng không lớn động tác, thật giống ẩn nút ẩn nhẫn. Càng then chốt chính là, Tử Dương giáo ở trong cung phát triển những này giáo chúng nhiều là phụ trách tìm hiểu tin tức, phụ trách động thủ có một người khác. Tề Vân công chúa tuy được sủng, lại không có quyền chức gì, Tử Dương giáo vì sao phải liều lĩnh nguy hiểm to lớn ám sát nàng? Tử Dương giáo lại ngu xuẩn cũng rõ ràng, này tất dẫn đến mưa to gió lớn kiểu đả kích. Hung thủ đã bắt được. Lục Chương lạnh lùng nói, hơn nữa hắn khai ra một chút Tử Dương giáo cao tầng cơ mật. Thần Thiên Nam đông cảm thấy phân chấn. Thần Thiên Nam, Lý Trừng không là Tử Dương giáo đệ tử. Lục Chương trầm giọng nói. Thần Thiên Nam lộ ra nụ cười. Hắn như chút được gánh nặng, nguyên lai dĩ nhiên là chuyện này. Thế thì dễ nói chuyện rồi, một chuyện hiểu lầm mà thôi. Lục Chương lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy buồn cười. Tần Thiên Nam nói, Lục Đại Nhân, Lý Trừng không là tuần tra vệ, là ta phái nhập Tử Dương giáo ám vệ. Lục Chương tức giận, ngu xuẩn. Tần Thiên Nam cau mày nhìn hắn. Lục Chương nói, hắn đầu tiên là Tử Dương giáo giáo chúng, mới là tuần tra vệ ám vệ. Ngươi chúng Tử Dương giáo kế, ngươi tự cho là cao minh, còn có mặt mũi rào rạt đắc ý. Chị ngươi độc chức chi tội một chút bất khuất. Thần Thiên Nam lắc đầu, không thể. Có cái gì không thể? Lục Chương cười lạnh nói, ngươi cho rằng liền ngươi biết phái ám vệ. Tử Dương giáo so với ngươi am hiểu hơn này cái. Lý Trừng không là Tử Dương giáo phái tới được. Thần Thiên Nam cau mày, suy tư các loại trải qua, cuối cùng lắc đầu, Lục Đại Nhân, không thể, Lý Trừng không là tuần tra vệ, là ta phái tiến Tử Dương giáo. hắn vẫn là càng tin tưởng chính mình cảm giác. Tử Dương giáo từ lúc tiến Hiếu Lăng trước liền tiến vào Tử Dương giáo. Lục Trương lạnh lùng nói. Tần Thiên Nam không cam lòng nhìn về phía Độc Cô Càn, "Hoàng thượng, đây chỉ là một mặt chi từ chứ?" Độc Cô Càn nhẹ nhàng gật đầu. Tần Thiên Nam thư một hơi nói, "Vậy thì không thể thải tín, Lý Trừng không hiện tại là tông sư, ai biết không phải Tử Dương giáo cố ý hãm hại." Lục Trương nói, "Tên kia khai ra Tử Dương giáo đồ đều là thật sự, chỉ vẹn vẹn tại Lý Trừng không trên thân nói dối." "Không này cái cần phải chứ?" "Không hẳn không có." Tần Thiên Nam trầm giọng nói, "Lý Trừng không là võ học kỳ tài, thiên hạ hiếm có kỳ tài." Người ý tứ nói, Tử Dương giáo đã phát hiện Lý Trừng không là tuần tra vệ ám vệ, vì lẽ đó cố ý để tử sĩ hãm hại hắn. Lục Trương nheo mắt lại. Rất có thể là Vu Hoan hãm hại. Tần Thiên Nam không chút nào yếu thế đối diện, vào lúc này liên quan đến Lý Trừng không tính mạng, cũng liên quan đến chính mình tiền đồ, tuyệt không cho phép lùi bước. Còn nữa nói, nội phủ 24 nha cùng tuần tra vệ cũng không tương lệ thuộc, chính hắn một tuần tra vệ cũng không cần sợ Lục Trương. Lẽ nào Lý Trừng không là tuần tra vệ tin tức tiết ra ngoài? Vẫn là có ý đồ riêng người cố ý hãm hại. Hai người đối mắt nhìn nhau, không khí phảng phất cứng đờ. Tần Thiên Nam, Độc Cô Càn nói, chấm biết khả năng oan uổng Lý Trừng không, có thể dính đến Tử Dương giáo, không thể không thận. Bệ hạ, vạn nhất là tính sai cơ chứ. Thực sự là oan uổng hắn, chấm thì sẽ bồi thường. Độc Cô Càn nói, cái kia bệ hạ muốn sắp xếp như thế nào hắn. Tần Thiên Nam nói, lẽ nào liền bởi vì một mặt chi từ liền trị tội của hắn. Tạm thời lưu tại tông sư phủ thôi. Độc Cô Càn nói. Thần Thiên Nam vội hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ còn có chủ ý gì tốt? Độc Cô Càn cao mày hừ nhẹ. Thần Thiên Nam tâm dùng mình, nhưng nhắm mắt nói rằng, bệ hạ, hắn hiện tại tại Hiếu Lăng trồng rau, cũng như cùng ở tại tông sư phủ giống như, không bằng lưu tại Hiếu Lăng, thần đến theo dõi hắn. Tần đại nhân. Lục Trương trầm giọng nói, hắn là tông sư, ngươi trành được hắn. Vạn nhất hắn thực sự là Tử Dương giáo giáo chúng, muốn bất lợi cho Hiếu Lăng, ngươi có thể ngăn lại. Hiếu Lăng chính là chư vị tiên hoàng nghỉ lại nơi, một khi có tổn, này chịu tội ngươi có thể làm nổi. Thần Thiên Nam lặng lẽ. Tân đại nhân, ngươi niên kỷ không nhỏ, còn hành động theo cảm tình, xử trí theo cảm tính. Lục Trương lắc đầu. Thần Thiên Nam sâu sắc liếc hắn một cái. Đây là chu tâm chi ngữ, là trực tiếp cắt giảm chính mình tại hoàng thượng mắt bên trong phân lượng, không khác nào nói mình không có tác dụng lớn, không chịu nổi trọng trách. Ai? Độc Cô Càn thở dài nói, ta biết ngươi với hắn sớm chiều ở chung. Nhân không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình, có thể thế sự chính là như vậy cam chịu, thỉnh thoảng cảm tình chỉ có thể đặt tới một bên, quốc sự làm trọng, triều đình làm trọng. Trước hết để cho hắn tại tông sư phủ ở lại, chờ điều tra rõ ràng lại nói, một khi chứng minh là oan uổng, châm thì sẽ có bồi thường. Chỉ sợ chứng minh không được. Thần Thiên Nam than thở. Hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Không phải chuyện gì đều có thể điều tra rõ sở, trong này gút mắc như ma, hoặc là thật có thể điều tra rõ sở cũng tại rất lâu sau đó. Thậm chí vĩnh viễn cha không rõ ràng. Lục Trương lạnh lùng nói, đây là hoàng thượng khai ân, xem ở hắn cứu Ngọc Phi nương nương cùng thập ngũ hoàng tử tình cảm trên, mới thả hắn tại tông sư phủ, đổi một cái nhân có này hiểm nghi, đã sớm tiến bên trong ngục rồi. Tần Thiên Nam vô lực nói, có thể chung quy phải có cái kỳ hạn đi, không thể vẫn cấm hắn chứ. Hắn biết Lục Trương nói tới không sai. Tông sư phạm tội, là do truy phong thần bắt giữ nắm, bao vây tại tông sư trong phủ, mà sẽ không tiến ngục. Nhưng đây là đối giống như tông sư mà nói, thái giám lại không giống. Một khi là thái giám, chính là thiên tử gian ô, đây là đệ nhất danh sách, tông sư thân phận chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Vì lẽ đó thái giám tông sư phạm tội, trực tiếp tiến bên trong ngục, mà không phải tiến tông sư phủ. Đem Lý Trừng không đặt ở tông sư phủ, đúng là khai ân. Vậy thì xem các ngươi lãnh vệ chủ bản lĩnh. Độc Cô Càn nói là, Thần Thiên Nam biết chính mình nói cái gì nữa cũng không dùng. Ngươi đi xem Lý Trừng không. Liền trở về đi thôi. Độc Cô Càn nói, lần này trước hết không trừng trị ngươi thất cha chi tội, lại có thêm lần sau, chớ trách chấm vô tình. Là. Thần Thiên Nam không người lui ra. Chương 70, Quang Minh. Tông sư phủ, Lý Trừng không trong viện. Lý Trừng không cùng Thần Thiên Nam tại phía tây tiểu đình bên trong, vị lan can nhìn ao bên trong ngư nhi bơi lội. Tình cờ một con cá nhảy ra mặt nước, lại ngã xuống khỏi đi. Thần Thiên Nam ánh mắt từ ngư nhi thu hồi, nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn trong nước ngư nhi, ta muốn tạ hoàng thượng ơn tha chết. Ai? Thần Thiên Nam thở dài. Hắn tự nghĩ đổi lại mình cũng phiền muộn thất vọng, nhưng thế sự như vậy, ai cũng không có cách nào. Trường Ti, ở lại chỗ này kỳ thực cũng không sai, có thể thanh thản ổn định luyện công. Lý Trừng không cười nói, còn không dùng trồng rau, đúng là so với tại Hiếu Lăng càng bất lo. Thần Thiên Nam cười khổ. Lời này nghe là không sai, có thể Hiếu Lăng lại chênh lệch, tại Lăng bên trong cũng là tự do, bên người có đồng bạn có thể nói chuyện giải buồn. Mà người tông sư này bên trong phủ, phạm vi hoạt động chỉ có này một tòa viện, sân nhỏ lại nhã trí cũng không sánh được Hiếu Lăng rộng rãi, cô đơn đơn chỉ có một người, có thể sinh sinh đem nhân bức phong. Hắn cảm thấy là chính mình làm việc bất chu mà khiến như vậy sự cố, để Lý Trừng không bị giải oan. Lý Trừng không nói, cái kia Tử Dương giáo giáo chúng làm sao? Thần Thiên Nam chậm rãi lắc đầu, không biết. Hắn không hỏi liền biết, vì phòng ngừa Tử Dương giáo đến bịt đầu mối, thậm chí người khác bịt đầu mối, nhất định chặt chẽ bảo vệ lại đến, đến rồi. Lý Trừng không chậm rãi xoa xoa trên lan can vân vân, khẽ cười một tiếng, đây rốt cuộc là cái nào một đường thần tiên, như vậy nhọc lòng. Nay cỗ thân thể ký ức hắn có thể thấy rõ ràng, Hiếu Lăng trước căn bản không gia nhập Tử Dương giáo. Như vậy đảo đánh chính mình một bá, là Tử Dương giáo thủ đoạn, vẫn là có một người khác. Trước mắt một đoàn sương mù, cho dù có ỷ thiên siêu toán cũng không thấy rõ. Tần Thiên Nam cao mày nói, ngươi một cái Hiếu Lăng trồng rau, không có quyền chức gì, hà tất đối phó ngươi. Quên đi, nhiều nghĩ vô ích. Trường ti ngươi hỗ trợ lưu ý một cái lai lịch của người này thôi. Chính trị đấu tranh cùng võ lâm chém giết không giống, giết nhân trong vô hình, chết cũng không biết chết như thế nào, luận võ lâm chém giết càng hung hiểm mấy lần. Chính mình hiện tại không có quyền không có thế, căn bản không có tư cách cùng người khác đấu, chỉ có bị động chịu đòn phân nhi. Hiện đang muốn biết rõ ràng đến cùng là ai không có ý nghĩa, then chốt vẫn là phải tìm đến phá cục phương pháp. Hỗn loạn ý nghĩ như từng viên một lưu tinh xẹt qua đầu óc hắn. Hảo, ta hội lưu ý. Tần Thiên Nam trầm giọng nói, vậy ta liền đi, ngươi an tâm ở chỗ này, đừng nghĩ lúc có lúc không. Giam lỏng ở đây còn có hy vọng khôi phục thuần khiết, thật muốn chạy trốn, cái kia liền chắc chắn phải chết. Hắn chỉ lo Lý Trừng không khí thịnh, tiêu căng tự mãn, cảm thấy có thể đối kháng đạt được còn lại tông sư, chạy thoát. Lý Trừng không mỉm cười, trưởng ti yên tâm, điểm ấy đúng mực ta vẫn là biết đến, sẽ không sang bậy. Hảo! Bảo trọng! Thần Thiên Nam vô vô bả vai hắn, quay người xài bước mà đi. Lý Trừng không mắt tiễn hắn rời đi, sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Lúc nào có thể còn chính mình thuần khiết? Một năm? Mười năm? Một trăm năm? Tông sư phủ nhìn như lòng lẻo, kỳ thực nghiêm ngặt vô cùng, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, căn bản không thể chạy trốn. Luyện công! Luyện công! Hắn tâm như phong ba, đầu não càng ngày càng bình tĩnh, giải toán tốc độ càng nhanh hai phần, liều mạng thôi thúc Tử Dương thần công cùng Thái Tố Ngự tinh quyết. Phẫn nộ cùng phiền muộn hóa thành vô cùng động lực, để hắn tinh tiến càng mạnh. Quang Minh Điện. Độc Cô Càn tại Long Án trước phê tấu chương, eo lưng thẳng tắp, phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, tinh lực vô cùng. Lục Trương tại Hạ Thủ Án trước phê tấu chương, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tiểu thái giám đứng ở cửa điện, liền rón rén đứng dậy đi tới điện khẩu. Tiểu thái giám ló đầu ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ hai câu, hắn khinh gật đầu, rón rén đi tới Long Án trước, ôn nhu nói, "Vậy hạ, Ngọc Phi nương nương đưa tới Ngọc phủ dung cao." 3. Độc Cô Càn đem tấu chương đến Long Án trên ném đi, vò mi tâm, đưa vào thôi. Lục Trương ngoắc ngoắc tay. Một bức hàm hậu thành thật tương vương Tây Viên túi đầu tiến điện, hai tay phủng một phương bạch mẫu đơn tử đàn hộ, tiểu thái bước lên trước hiện cho Lục Trương. Lục Trương nhận lấy, mở ra, lấy ra bên trong đĩa nhỏ. Đĩa bên trong thịnh một khối như bạch tuyết tạo thành viên bánh ngọt, như nguyên tiêu đại tiểu. Hắn đem đĩa nhỏ phóng tới Long Án trên, lấy ra trong hộp gâu ngân đũa, hai tay hiện ở Độc Cô Càn. Độc Cô Càn nhặt lên ngân đũa, đem viên cao giáp đến miệng bên trong, chậm rãi nghiền ngẫm, chậm rãi phóng ra nụ cười, "Ừm." Không hổ Ngọc Phi tay nghề. Hắn thỏa mãn thả xuống ngân đũa, nói cho Ngọc Phi, "Ta đêm nay quá khứ." "Là." Vương Tây Viên cung kính nói đáp ứng, thu hồi hộp cơm lui ra Quang Minh điện. Lục Trương cười nói, Ngọc Phi nương nương Ngọc Phù Dung Cao thật sự là nhất tuyệt. Hắn biết như thế một miếng nhỏ Ngọc Phù Dung Cao, lại muốn một ngày thời gian tới làm, háo thần tốn lực. Nhưng mùi vị chi tuyệt thiên hạ hiếm có, hắn ngụm nước giật mãn không dám lớn tiếng thôn, chỉ có thể lặng lẽ đi xuống yết. Ai, đây là nhận được tin tức. Độc Cô Càn thu hồi nụ cười. Lục Trương sắc mặt nghiêm nghị. Nắm bắt Lý Trừng không tiến tông sư phủ tuy bí, lại giấu không được quá lâu, dù sao toàn bộ Hiếu Lăng người đều biết. Ai? Độc Cô Càn lại thở dài một hơi. Hắn sợ nhìn nhất đến Ngọc Phi ôn nhu cầu xin thần sắc, một mực có một số việc không thể nghe phụ nhân nói như vậy, chỉ có thể nhận tâm từ chối. Lục Trương nói, Ngọc Phi nương nương là thâm minh đại nghĩa người. Chỉ sợ nha đầu kia quấy nhiễu. Độc Cô Càn lắc đầu. Lục Trương im lặng. Độc Cô Thấu Minh không biết bao nhiêu lần làm tức giận hoàng thượng, có thể nhiều năm như vậy vẫn không bị phạt nặng, đủ để chứng minh vấn đề. Thiên gia việc nhà vẫn là thiếu lẫn vào tuyệt vời. Độc Cô Càn hừ nói, cha đến làm sao? Bệ hạ, Lục Trương bất đắc dĩ nói, này nội thị lúc trước cũng không tình huống khác thường, cũng không được Tề Vân công chúa phạt, chính là như thế đột nhiên làm khó dễ, đột nhiên tựa như phát điên, không hiểu ra sao. Quả nhiên là có vấn đề. Độc Cô Cản cau mày. Lục Trương nói, Lý Trừng không có khả năng là bị oan uổng, thế nhưng... Ân, trước tiên lưu tại Tông Sư Phủ. Là... Lý Trừng không triệt để chìm đắm ở trong tu luyện, không biết thời gian trôi qua, không biết nhật nguyệt biến hóa, phảng phất qua rất lâu vừa giống như qua nháy mắt. Đầu óc càng ngày càng mờ. Sáng trong minh nguyệt do thịnh chuyển suy, chậm rãi mất đi ánh sáng. Đầu óc hư không cuối cùng hóa thành đen kịt một mảnh, khác nào truy tinh cảnh trước dáng dấp. Hắn tâm yên tĩnh không bị ảnh hưởng, như trước khởi động Tử Dương thần công cùng Thái Tố Ngự tinh quyết vận chuyển không ngớt. Đột nhiên, đầu óc sáng choang. Một luân hỏa hồng thái dương nhảy ra, vạn trượng ánh sáng soi sáng hư không, đem đầu óc chiếu lên rõ rõ ràng ràng, khác nào ban ngày. Thái dương chiếu khắp hư không chi hải, mãnh liệt đãng động nước biển tại vạn trượng ánh sáng chiếu dọi xuống, bay vút thăng hóa thành kim vụ. Mỏng manh như kim sa, ở trong hư không đồng bền, tản ra. Lý Trừng không mở mắt ra, hai mắt kim quang phun ra, lộ ra nụ cười thỏa mãn, đại quang minh cảnh thành. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không. Thiên không chạm lam, cửu nguyệt thu dương chiếu trên không. Hắn bay xuống giường, đi tới trên núi giả. Chắp tay đứng ở giả sơn đỉnh, ngẩng đầu nhìn liệt giường, lại phủ xem chính mình sân nhỏ, ánh mắt xẹt qua đầu tường muốn nhìn một chút ngoài tường phong quang. Ngoài tường chỉ có xanh úng tươi tốt rừng cây. Sắc mặt hắn âm trầm lại. Tử Dương thần công. Chính mình dĩ nhiên luyện đến Tử Dương thần công 10 tầng đại viên mãn, nhưng thân thể không có động tĩnh gì, không hề biến hóa, thiếu mất lời kia căn bản không có phục trường hình ảnh. Thành khẩn. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Lý Trừng không trầm giọng nói. Độc Cô Thấu Minh một bộ áo trắng như tuyết, nhảy vào cửa viện, ngẩng đầu nhìn đến Lý Trừng không, hai người ánh mắt trên không trung tương va. Nhìn thấy Lý Trừng không đứng ở giả sơn đỉnh, tựa hồ cực lực muốn nhìn bên ngoài, Độc Cô Thấu Minh không tên đau xót. Chương 71, Chí Tử. Một cái như vậy tuyệt thế kỳ tài, một cái tông sư cao thủ, dĩ nhiên rơi xuống mức độ này, cỡ nào đáng thương, cỡ nào thê lương. Lý Trừng không đứng ở giả trên đỉnh núi đứng chắp tay, ngơ ngác nhìn bên ngoài này một màn, một cái đánh tan nàng đối Lý Trừng không các loại bất mãn cùng tức giận, hổ thẹn một cái xông tới. Lý Trừng không nhìn nàng nhìn quanh sinh huy sóng mắt lấp lóe, cho dù nhãn lực qua nhân, cũng đoán không được tâm tư của nàng. Hắn lộ ra mỉm cười, công chúa điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hiện tại đã không cần thiết giả bộ cung kính thần sắc, vừa không ngoại nhân tại, Độc Cô Thấu Minh cũng không thể lấy thêm nắm hắn chân đau mượn cơ hội phát tác. Tự mình nghĩ thay đổi tình cảnh, Tần Thiên Nam không trông cậy nổi, Thanh Minh công chúa đúng là có thể mượn lực dùng một lát. Hắn hào hiệp nụ cười bị Độc Cô Thấu Minh xem là giả vờ hào hiệp, càng phát giác nội tâm hắn kinh hoàng lại lo lắng. Chính mình cái kia phụ hoàng tâm địa sắt đá, tối qua tại Minh Ngọc cung chính mình một phen đại náo chỉ đổi lấy quan sát Lý Trừng không quyền lực, lại không chỗ nào đến, phụ hoàng chính là không phong Lý Trừng không. Nàng như kinh hồng vút qua, phiên nhiên rơi xuống giả sơn đỉnh, nhàn nhạt mùi thơm nhất thời vây quanh Lý Trừng không. Nàng bạch đi tung bay, đình đình đứng ở Lý Trừng không bên người, đôi mắt sáng xem hướng bốn phía, chỉ có ước quốc rừng cây, cái gì cũng không nhìn thấy. Đi thôi, ngồi xuống nói chuyện. Nàng từ giả sơn bay xuống đến tiểu đình bên trong. Lý Trừng không một bước vọt đến tiểu đình bên trong. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi luyện thành xúc địa thành thuần quyết. Lý Trừng không gật đầu. Độc Cô Thấu Minh khe khẽ thở dài một hơi. Lý Trừng không càng là kinh tài tuyệt diễm, nàng càng cảm giác khó chịu. Ngươi sự, ta hội nhìn bọn hắn chằm chằm cha. Độc Cô Thấu Minh nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lý Trừng không hai mắt, trịnh trọng nói rằng. Lý Trừng không đưa tay ra hiệu mời ngồi, nhẹ nhàng bắn ra hồng nghe tiểu lô dưới một cái củi gỗ, thổi một hơi, hỏa diễm bắt đầu xuất hiện. Tuổi gỗ thiêu đốt phát sinh nhàn nhạt khí tức lượn lờ, xua tan nàng tỏa ra mùi thơm, Lý Trừng không nói, điện hạ đừng hỏng quản chuyện này. Hắn thông qua quan sát, từ lâu giải Độc Cô Thấu Minh tính khí, nếu như cầu nàng, nàng không hẳn đáp ứng, nếu để cho nàng đừng động, nàng nhất định sẽ quản. Ta nếu không quản, bọn họ không biết năm nào tháng nào tài năng điều tra rõ sở. Cha không rõ ràng, nhất định để bọn họ điều tra rõ sở. Lý Trừng không cười cợt, công chúa liền không nghi ngờ ta là chân chính Tử Dương giáo giáo đồ. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi lắc đầu. Lý Trừng không như vậy cô tuyệt cao ngạo hạng người, căn bản là không lọt mắt Tử Dương giáo, chớ nói chi là nương nhờ. Đạo lý đơn giản như vậy phụ hoàng liền không hiểu. Bệnh đa nghi trọng, lão hồ đồ. Thập ngũ đệ nghĩ xông tới xem ngươi, lại bị che ở bên ngoài. Thập ngũ hoàng tử hữu tâm, ta hiện tại là chịu tội thân, vẫn là trốn xa một chút cho thỏa đáng. Thập ngũ đệ hắn nhậm hiệp xử khí, mới sẽ không quản này cái. Lý Trừng không cười cười, ánh mắt chuyển hướng đỉnh ngoại ven hồ nước trúc lâm. Thanh trúc gì rào rung động, hắn ngơ ngác nhập thần. Độc Cô Thấu Minh xem xét trúc lâm, đôi mắt sáng dư quang đánh giá hắn. Đối với thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ nàng tới nói, Lý Trừng không tướng mạo đối với nàng cũng không sức hấp dẫn, so với hắn anh tuấn so với hắn oai hùng nhiều chính là, nàng xem nhân không xem tướng mạo. Hắn lúc này tĩnh tĩnh tọa lắng nghe Trúc Thanh, yên tĩnh ôn hòa, lại làm cho nàng không thể nào hiểu được, vô cùng háo kỳ. Đến tình cảnh như vậy, hắn không nên là phẫn nộ muốn điên, không nên là nổi giận đùng đùng, không nên là mặt lạnh đối lập sao. Vì sao có thể như vậy ôn hòa yên tĩnh? 3, 3, 3, 3. Tuổi gỗ thiêu đốt thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng thanh. Ô, hồng nghe tiểu lô bỗng nhiên vang lên hô khiếu, trà hương đột nhiên tràn ra. Lý Trừng không thức tỉnh, pha hai ngọn trà, đệ một chiếc cho độc cô thấu minh, một chiếc cho mình. Hai người chấp chản đối lập. Độc cô thấu minh thăng ra một luồng cảm giác kỳ dị, không nghĩ tới có một ngày, sẽ cùng Lý Trừng không như vậy bình thản đối diện mà ngồi. Cho tới nay, hai người gặp mặt đều tại đấu khí, một cái là không cam lòng, một cái là oán hận, lúc này lại có nở nụ cười quên hết thủ oán tư vị. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không muốn đánh phá này yên tĩnh. Lý Trừng không tĩnh tĩnh uống trà không nói lời nào, chỉ nghe thanh trúc rì rào. Một chén trà uống xong, độc cô thấu minh đứng dậy, người hãy kiên nhận chờ đợi, ta hội nhìn chằm chằm bên kia. Lý Trừng không mỉm cười, vậy thì xin nhờ điện hạ rồi. Độc cô thấu minh sâu sắc liếc hắn một cái, quay người rời đi. Lý Trừng không nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Suy tư nghĩ phá cục phương pháp. Đáng tin nhất biện pháp vẫn là tăng cao tu vi. Đại quang minh cảnh để hắn giải toán tốc độ lần nữa tăng lên, đã đạt đến 40 lần giải toán. Chuyện này ý nghĩa là hắn tốc độ tu luyện càng nhanh. Căn cứ, Thiên Kinh Tâm Lục, từng nói, đại quang minh cảnh bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn, nếu như chính mình đến cái kia cảnh giới, có thế hay không vô địch thiên hạ, chống đỡ được truy phong thần bổ. Nếu như có thể áp chế truy phong thần bổ, có phải hay không liền có thể trắng trợn không kiêng rẻ. Tự do tự tại. Trước mắt cảnh khốn khó để hắn đối tự do càng thêm nóng trông. Càng muốn hơn tự do. Tại này cái thiên hạ, nghĩ muốn tự do, hoặc là thành đệ nhất thiên hạ, hoặc là thành hoàng đế. Hiện nay đến xem, vẫn là thành vi đệ nhất thiên hạ cao thủ võ lâm càng dễ dàng một chút. Vậy thì thành vi đệ nhất thiên hạ đi. Hắn ý nghĩ kiên định, lần nữa bình tĩnh lại tu luyện. Thiên ẩn động thiên nguyên bản trống rỗng, bây giờ mịt mờ như xương cũng như xa. Ba loại nội lực phảng phất ba loại màu sắc khác nhau lùa mỏng, ở trong thiên địa bay tới bay lui, hồng, lam, kim. 40 lần tốc độ xuống, nội lực tăng trưởng kinh người, vốn cho là vĩnh viễn vô pháp chiếm đầy thiên ẩn động thiên càng mơ hồ cũng bị chiếm đầy. Nay để Lý Trừng không tu luyện càng ngày càng liều mạng, không thể chờ đợi được nữa nhìn thiên ẩn động thiên đệ nhị tầng là thế nào. Đệ nhị tầng nói không chắc là phá cục hy vọng vị trí. Chìm đắm ở trong tu luyện, hắn hầu như quên thời gian trôi qua, mãi đến tận cái bụng ủng ủng cùng ngục hưởng mới hồi tỉnh đến. Lúc này thường thường thị nữ đã đem hộp cơm phóng tới tiểu đỉnh trên bàn đá, bên trong là thức ăn tinh xảo. Sắc hương vị đầy đủ. Hắn vội vã ăn cơm xong kế tục tu luyện, luyện đến cái bụng cô lỗ hưởng ăn nữa cơm, tiếp đó lại tiếp tục luyện. Không phân ngày đêm, chỉ có tu luyện. Trải qua cuồng mãnh tinh tiến, thiên ẩn động thiên bên trong ba màu lụa mỏng trở nên chen chúc, không thể lại mềm mại bồng bền. Theo tinh tiến, bên trong càng chen. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, độc cô thấu minh lại đây. Nàng châm mặt nói cho Lý Trừng Không, cái kia bắt được Tử Dương giáo giáo đồ đã chết, điều tra rơi vào cương cục. Trong thời gian ngắn là không thể đã điều tra xong. Nàng đầy mặt trầm trọng. Chuyện này ý nghĩa là Lý Trừng Không trong thời gian ngắn không ra được, muốn bao vây ở đây rất lâu, thậm chí khả năng là một đời. Lý Trừng Không đống nhiên cười lên đến. Ngươi! Độc cô thấu minh đôi mắt sáng khẩn theo dõi hắn, chỉ lo hắn là bị hóa điên, kích thích nổi cơn điên. Thú vị! Lý Trừng Không tự tán tự thán, thủ đoạn cao cường a thủ đoạn cao cường. Độc cô thấu minh nói, ngươi còn cười được. Khóc thì có ích lợi gì? Lý Trừng Không lắc đầu cười. Hắn xác thực than thở này kiểu thủ đoạn, chính mình thực sự là học một chiêu. Ta sẽ tiếp tục truy tra. Độc cô thấu minh cắn hàm răng. Lý Trừng Không vung vung tay, điện hạ không cần uổng phí thời gian, này sự liền thôi. Không tra. Độc cô thấu minh hừ nói, không tra, ngươi liền muốn vẫn ở lại đây. Điện hạ cảm thấy có thể tra đến thanh. Không rõ. Độc cô thấu minh trở nên trầm mặc. Nàng sinh ra chán nản mệt mỏi cảm giác. Chính hắn một công chúa không có quyền chức gì, mệnh lệnh bất động triều đình quan viên, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn chằm chằm, có thể nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, cái kia bị chặt chẽ bảo vệ Tử Dương giáo giáo đồ vẫn là chết rồi. Chết vào tự sát. Quả thực thật là tức cười. Chương 72, động chủ. Lý Trừng Không nói, điện hạ không lại ưu phiền, ta tin tưởng hoàng thượng anh minh, chắc chắn sẽ không tùy ý ta vẫn bị giải oan. Anh minh. Hắc. Độc cô thấu minh phiết môi đỏ. Chính hắn một phụ hoàng vừa đang nghi lại của bản, thay đổi thất thường, đổi tới đổi lui, nào có cái gì anh minh có thể nói. Lý Trừng không nói, điện hạ, mà lại dứt bỏ buồn phiền sự, uống trà thôi. Hồng Nghê Tiểu Lô dĩ nhiên ồ ồ vang vọng, trà hương phân tán. Hai người các đoan một chén trà, tại tiểu đình bên trong thưởng thanh trúc phẩm trà trà. Một chén trà uống thôi, Độc Cô Thấu Minh tâm sự nặng nề đứng dậy rời đi. Lý Trừng không sắc mặt chậm rãi âm trầm, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bầu trời mùa thu chạm lam như tẩy, bạch vân cao xa. Mấy con chim nhỏ truy đuổi xẹt qua thiên không. Chim nhỏ tự do càng ngày càng để hắn hăng hái. Hắn tâm chìm vào thiên ẩn động thiên, nội lực dung hợp đầu góc kim vụ, mãnh liệt tiến vào thiên ẩn động thiên trung. Kim vụ chính là sức mạnh tinh thần. Thiên ẩn động thiên nội lực cũng là kim sắc, cùng sức mạnh tinh thần hầu như không khác nhau chút nào. Từ khi hắn đến đại quang minh cảnh, thiên ẩn động thiên kim vụ liền càng ngày càng đậm. Hơn nữa này kim vụ còn đang chậm chậm thôn vệ tử dương thần công hồng vụ cùng thái tố ngự tinh quyết lam vụ. Thiên ẩn tâm quyết cao tốc vận chuyển, kim vụ càng ngày càng đậm, thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng triệt để đem hồng vụ cùng lam vụ thôn quang. Rộng rãi lớn lao động thiên bên trong kim vụ tràn ngập. Lý Trừng không kế tục vận chuyển thiên ẩn tâm quyết, lần này hắn triệt để quên ăn cơm, cái bụng cũng thật giống quên kêu to. Oanh long. Một tia chớp phách vào động thiên, đem kim vụ xé ra một đạo chỗ hổng. Kim vụ bị tia chớp kích hoạt, xung năng, bắt đầu lấp lóe kim quang. Kim quang càng ngày càng mạnh, mạnh đến Lý Trừng không cảm giác mình muốn không chịu nổi, đầy trời kim quang đống nhiên ngưng lại, hóa thành một viên kim hoàn. Động thiên một cái trở tối, tất cả phảng phất trở nên bất động. Oanh long. Sau một khắc, kim hoàn bom. Tiếng nổ lớn chung, Lý Trừng không choáng váng đầu hoa mắt. Chờ hắn lấy lại tinh thần, thiên ẩn động thiên đã đại biến dáng dấp. Nó đã không còn là một cái không gian, mà biến thành một vùng thế giới. Thiên không chạm lam, bạch vân xa xôi, liên miên sơn phong lan tràn đến tầm nhìn ở ngoài, sơn phong bị xanh un tươi tốt trúc lâm bao phủ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đầy khắp núi đồi lá trúc chập trùng, khác nào biển xanh. Lý Trừng không tại thế giới này bên trong không có thân thể không có ảnh tử, phảng phất một cái ưu linh. Hắn vô thanh vô tức, không trở ngại chút nào xuyên qua từng mảnh trúc lâm, từng tòa sơn phong, trong rừng có chim tức có trùng thú. Có suối nước có quái thạch. Cuối cùng ngừng tại một đỉnh núi. Phía trên ngọn núi này trống rỗng, không còn gì cả. Khi hắn đứng ở này, ngưng thần ở này thời gian, một tòa 12 tầng thanh đồng lầu các vụt lên từ mặt đất, sừng sững sừng sững, tại dương quang dạng rỡ thiểm quang. Lầu các tấm biển viết thiên ẩn lâu ba cái cứng cắp chữ vàng. Lâu trước đồng bình một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu kim sắc mâm tròn, điêu có kỳ dị vân văn ly văn, bàn trung ương âm khắc bốn cái kỳ dị chữ cổ. Hắn một cái liền nhận ra này bốn chữ cổ. Thiên ẩn động chủ. Vô hình tay đè trên này mâm tròn. Mâm tròn phun ra vạn trượng kim quang, vạn trượng kim quang hiện ra hóa thành một cái sân đá banh đại tiểu kim bản, che khuất chu vi sơn phong trúc lâm. Lý Trừng không ngưng lại thần, vạn trượng kim quang trong chớp mắt tiến vào thân thể hắn. Hư không dần dần ngưng ra hắn thân thể đến, từ u linh biến thành một cái chân chính sinh động người. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, túi đầu sờ sờ này cỗ thân thể. Này cỗ thân thể cùng hắn thân thể không khác nhau chút nào, hắn nắm nắm tay, sờ sờ ra rẻ. Khiêu nhảy một cái, trên đất cổn mấy cổn. Chỉ tiếc vẫn là một bức tàn thể, thái tử thiếu mất cái kia một cái điểm. Hắn đùa bỡn hảo một phen, hưng phấn sức lực sau khi đi qua, ngẫm nghĩ từ thiên ẩn động chủ viên bài trên chiếm được tin tức. Thiên ẩn động, thượng cổ kỳ tông, chọn dùng chính là hư không truyền thừa. Phàm tu luyện thiên ẩn tâm quyết người, tu luyện tới mở ra động thiên, liền có thể đến động chủ lệnh, chấp trưởng thiên ẩn động. Thiên ẩn động truyền thừa đến nay mấy trăm ngàn năm, tổng cộng có 10 đời truyền thừa, đa số là đoạn tuyệt trạng thái. Đắp nhân thiên ẩn tâm quyết quá mức huyền ảo gian nan, mở ra thiên ẩn động thiên yêu cầu quá cao, mấy trăm ngàn năm chỉ có 10 nhân mà thôi. Hắn xem như là đời thứ 11 động chủ. Mà này thiên ẩn động thiên chính là một phương không người thế giới, có động vật thực vật, có sơn hà đại địa, chính là không có nhân. Động thiên ở ngoài vật còn sống không vào được, động thiên bên trong vật còn sống cũng không ra được, cho dù là động chủ, cũng chỉ có thể tinh thần ra vào. Hắn đưa tay, sơn đỉnh một khối tiểu thạch đầu bay đến lòng bàn tay. Sau một khắc, tông sư phủ Lý Trừng không trong viện tiểu đình bên trong, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một tảng đá. Lý Trừng không cúi đầu thưởng thức khối đá này, trên mặt nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn nghĩ tới rồi kiếp trước xem tiểu thuyết chứng kiến túi không gian giới chỉ, chính mình so với cái kia cao cấp hơn. Hắn thử phân tâm hai dùng, một phần tâm thần ngưng ở thiên ẩn động thiên, một phần tâm thần vẫn giữ tại thân thể. Tiếp đó cầm lấy chén trà. Chén trà cùng thạch đầu cùng biến mất. Mà thiên ẩn động thiên bên trong hắn, một tay là thạch đầu. Một tay là chén trà. Cắp cắp cắp cắp. Thiên ẩn động thiên bên trong hắn ngửa mặt lên trời cười to. Chuyện này thực sự thái thần diệu. Hắn chơi thật lâu mới đình chỉ, thạch đầu quy về thiên ẩn động thiên, chén trà còn về thế giới bên ngoài. Hắn không có vội vã tiến thanh đồng lâu đọc sách tịch, trước tiên liếc mắt nhìn trôi nổi giữa không trung một cái mềm mềm. to bằng nắm tay mềm mềm phiếm ánh sáng năm màu, tinh tinh huyền trên không trung. Lý Trừng không biết, này mềm mềm là Tần Thiên Nam Thiên Ẩn tiểu động thiên, tu luyện Thiên Ẩn Tâm Quyết đều có như vậy tiểu động thiên. Hắn thân là Thiên Ẩn động thiên động chủ, có thể thông qua tiếp xúc này mềm mềm, cùng Tần Thiên Nam tâm thần liên kết, tại Tần Thiên Nam tiểu động thiên bên trong gặp lại, nói chuyện, giao lưu. Hắn tạm thời không ý định này, miễn cho bại lộ chính mình bài tẩy. Quay người đẩy ra thanh đồng lầu các môn, đi vào, nhìn thấy chính là từng loạt giá sách, giá trên tràn đầy thư bạch. Hắn tùy ý rút ra một quyển mở ra, bên trong văn tự tràn đầy nét cổ xưa, đời trước động chủ dĩ nhiên là vạn năm trước người. Hắn bán đoán bán ngông, như đứa nhỏ lật xem hội bản giống như xem xong này bản kỳ vật trí, cảm thấy mở mang tầm mắt. Hắn lật xem một quyển lại một quyển sách, mãi đến tận sức cùng lực kiệt, mới rời khỏi này thiên ẩn động thiên, tâm thần toàn bộ trở về nguyên bản thân thể. Linh tương nhất thời hạ xuống, rất nhanh khôi phục tinh thần, hưng phấn tâm ý cũng chậm chậm tàn đi, nghĩ đến chính mình tình cảnh bây giờ. Cho dù có này thiên ẩn động thiên, chính mình vẫn là trốn không ra, thiên ẩn động thiên không có thể để tu vi của chính mình một cái tăng cường mấy lần bù đắp được trụ mười mấy cái đại quang minh cảnh cao thủ. Bất quá chi ít chính mình sẽ không thể nhạt, cho dù vây ở chỗ này, cũng có thể từ từ xem thiên ẩn trong lầu tàng thư. Thiên ẩn lâu tàng thư đa dạng, là các đời thiên ẩn động chủ đoạt được, trong đó không phiếm bí kíp võ công. Đáng tiếc mặc kệ cái nào thời đại, bí kíp võ công đều là chân chi lại chân, đỉnh cao bí kíp càng khó ngoại chuyện, các đời thiên ẩn động chủ cũng không được đến cái gì cao tuyệt bí kíp. Từ hắn tại thiên ẩn trong lầu tàng thư đến xem, 10 vị trí đầu đại thiên ẩn động chủ sống đến mức cũng không tính là tốt. Có này cái thiên ẩn động thiên, bọn họ xa vào hưởng thụ, si mê với thu gom, chìm đắm với mình thế giới. Cuối cùng đều hôn thành thần thâu. Thâu là một loại tối nghiện lạc thú, bọn họ đều thâu lên ẩn. Từ sáng đến tối nghĩ thâu cái nào đồ vật, tự nhiên trầm không xuống tâm đến tu luyện. Hắn lắc đầu một cái, muốn lấy làm trả giá. Vẫn là nghĩ muốn làm sao phá trước mặt khốn cục. Tiếng gõ cửa vang lên, một cái thanh tú thiếu nữ nhấc theo một cái hộp đựng thức ăn đi vào, nhẹ nhàng thi lễ phóng tới trên bàn đá, dịu dàng lui ra. Lý Trừng không mở ra hộp cơm, bên trong ba tầng, năm đạo thái một cái thang, một đại hoảng cơm thẻ, còn có một tiểu bầu rượu. Hắn cầm lấy ngân khoái bắt đầu ăn, ăn hai cái cơm thẻ. Đống nhiên cảm giác có gì, gạo trắng trung dĩ nhiên có một cái nho nhỏ chỉ đoàn. Chương 73, Phi Tiên. Hắn không chút biến sắc hào không khác thường, chờ vô hình ánh mắt đảo qua này tòa viện, mới mở ra chỉ đoàn. Tông sư phủ nhìn như phân tán, không có hộ vệ, kỳ thực hai mươi mấy đại quang minh cảnh tông sư tòa chấn, thông qua thủ đoạn đặc thủ giám thị mỗi một nơi. To bằng ngón cái trên tờ giấy viết, an tâm một chút vô táo, tương cơ mà động. Lý Trừng không nhẹ nhàng bắn ra, tờ giấy hóa thành bột mịn. Hắn lắc đầu một cái. Tử Dương giáo cũng thật là thần thông quảng đại, có thể thẩm thấu đến tông sư phủ, không biết vừa mới cái kia thị nữ có phải hay không Tử Dương giáo. Bất quá hắn không tin Tử Dương giáo thật có thể cứu ra chính mình, nơi này là tông sư phủ, nghị cứu ra bản thân, muốn trả giá giá cả cao bao nhiêu. Có ít nhất 12 vị đại quang minh cảnh trấn thủ, Tử Dương giáo có thực lực như vậy. Huống chi, Tử Dương giáo dựa vào cái gì trả giá như thế đại đánh đổi cứu mình. Chính mình đối Tử Dương giáo thật sự có trọng yếu như vậy. Ăn cơm xong, thanh tú thị nữ lấy đi hộp cơm, Lý Trừng không âm thầm đánh giá, không nhìn ra dị dạng, đơn giản không để ý tới. Hắn chắp tay ở trong sân đi dạo tiêu cơm. Tiếng gõ cửa vang lên, toàn thân áo trắng như tuyết Độc Cô Thấu Minh đẩy cửa đi vào. Lý Trừng không ôm quyền đi vào tiểu đình. Độc Cô Thấu Minh dịu dàng đi tới tiểu đình ngồi xuống, tiểu đình bên trong nhất thời bồng bềnh nhàn nhạt mùi thơm. Lý Trừng không bắt đầu pha trà. Ô ô bạch khí bên trong, trà trà pha nhập hai ngọn trùng. Hai người các chấp nhất chản khinh suyết. Ta không tra được. Nàng bưng chén trà nhíu mày. Lý Trừng không thổi một cái nhiệt khí, hứng hở gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hảo hảo luyện công. Ta đứng ở lập trường của ngươi nghĩ tới, nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra biện pháp gì tự cứu. Độc Cô Thấu Minh vẫn tại chăm chú suy nghĩ. Nàng đã vô số lần nghĩ tới, đổi lại mình là Lý Trừng không, nên làm gì? Lại không nói không thể rời bỏ tông sư phủ, cho dù chứng minh thuần khiết rời đi tông sư phủ. Cũng chỉ có thể bị nhốt ở Hiếu Lăng. Nếu như tư chất bình thường, ngốc tại Hiếu Lăng cũng không có gì, thanh tĩnh bình an, nhưng hắn như vậy tuyệt thế tư chất, ngốc tại Hiếu Lăng chính là dày vò. Chính mình phẫn nộ thời khắc phạm vào sai, chính mình đương nhiên phải nghĩ biện pháp cứu vãn. Quyền bí kíp này cho ngươi. Nàng từ tay hào rút ra một quyển sách mỏng, này thuật khó luyện, nói vậy không làm khó được ngươi. Lý Trừng không nhận lấy, biên giác tàn tạ, tràn đầy nét cổ xưa. Hiện tại liền xem, bọn họ không cho mang đồ vật đi vào. Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trừng không túi đầu xem. Bìa ngoài viết cửu chuyển phi tiên quyết năm cái đại tự, phiêu giật hào hiệp, phảng phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Sách mỏng tổng cộng 9 diệp. mỗi diệp là một bức không giống tư thế người như, trên thân hội hồng tuyến, lam tuyến, lục tuyến cùng hắc tuyến, bên xứng bốn câu khẩu quyết. Lý Trừng không vượt qua 9 diệp sau, đưa cho Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh một lần nữa tắc về tay áo. Uống xong trà qua đi, nàng lần nữa rời đi. Nàng vừa đi, tiểu đình bên trong một cái tỏ ra trống rỗng, không có nàng nhàn nhạt mùi thơm, toàn bộ sân nhỏ phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Lý Trừng không thu hồi nhàn nhạt phiên muộn, bắt đầu nghiên cứu Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết. Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết nhập môn là luyện thành 4 loại nội khí. Này 4 khí chính là Phật gia tứ đại giai không bên trong 4 đại. 4 đại hợp cùng thì lại sinh thiên địa, 4 đại tán thì lại tịch diệt. Một đời một diệt vi nhất chuyển, 9 sinh 9 diệt vi cửu chuyển, cửu chuyển sau thì lại nhảy ra ngũ hành ngoại, không ở trong hồng trần, có thể vi phi tiên. Lý Trừng không tìm hiểu một phen, nhíu mày. Nay Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết không ra Ngô ra khoai, thật giống đem Phật đạo hai nhà vò cùng nhau, vừa nhìn liền biết không đáng tin. 9 sinh 9 diệt, chỉ sợ một diệt liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục sinh, vĩnh viễn tịch diệt. Hắn đã rõ ràng Độc Cô Thấu Minh ý tứ. Nàng không phải để cho mình luyện thành phi tiên, mà là để cho mình giả chết, chỉ cần luyện thành Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết, liền có thể do sinh nhập tử, do tử mà sinh. Giả chết thoát thân. Nay cùng tự mình nghĩ đến cùng nơi đi tới. Nay bí kíp thấy thế nào đều không đáng tin, thay đổi từ trước, còn thật không dám mạo này cái kỳ hiểm, hiện tại thì lại không giống. Để thiên ẩn động thiên bên trong chính mình thử tu luyện. Thiên ẩn động thiên bên trong chính mình bất tử bất diệt, chỉ cần mình tồn tại, động thiên bên trong chính mình liền vẫn tồn tại, làm sao giàn vật đều không liên quan. Sau 5 ngày, sáng sớm, hai người tọa tiểu đình bên trong, Lý Trừng không thả xuống chén trà, điện hạ, ta muốn tịch diệt, thừa lại muốn xin nhờ điện hạ ngươi. Nhanh như vậy, Độc Cô Thấu Minh không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền luyện thành này Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết, chần chờ nói. Nó thật giỏi. Nay Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết là đến từ chính bí khố bên trong góc, bị long đong đã lâu, nhìn cũng không quá đáng tin, chính mình là luyện không thành cũng nhìn không ra thật giả. Nhưng Lý Trừng không tư chất tuyệt thế, định có thể nhìn ra. Lý Trừng không tình cảnh thực sự để nhân tuyệt vọng, chỉ có thể tạm thời thử một lần này cái. Người khác luyện không thành kỳ công, Lý Trừng không có thể luyện thành, nếu như thật có thể luyện thành này công, không hẳn không thể thoát thân. Chí ít là có một phần hy vọng, không cần như hiện tại kiểu khổ sở dày vò lao chết vào tông sư phủ. Nàng lớn nhất lo lắng là này Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết có vấn đề, Lý Trừng không chết rồi sau hoặc không trở lại, chính mình chỉ sợ cả đời đều thoát khỏi không được gáy náy, hài lòng không đứng lên. Từ khi Ngọc Phi khỏi hẳn, nàng toàn bộ tinh thần đều phóng tới giải cứu Lý Trừng không trên, phảng phất ma giống như, nhất định phải cứu ra Lý Trừng không không thể. Một nửa là áy náy gây ra, một phần là đáng thương Lý Trừng không, còn có một phần là tính tình gây ra, muốn làm đến sự nhất định phải làm được không thể. Là chân quyết. Lý Trừng không nói. Bằng không, lại. Không nên chờ nữa. Được rồi. Độc Cô Thấu Minh cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị gật đầu. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Suy tính vô số lần cục diện này, tính ra toán đi, biện pháp tốt nhất chỉ có con đường này. Chỉ có một con đường chết, tài năng đổi bị động vi chủ động, hóa minh vi ám. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần chia thành 5 phần, vận chuyển Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết. Nhất thời mắt tối xâm lại, quanh thân sinh cơ cùng tinh thần ngưng vi một điểm sáng, vận chuyển tiến vào thiên ẩn động thiên. Lý Trừng không gục đầu, khí tuyệt mà chết. Ngồi ở thiên ẩn lâu, Lý Trừng không cảm ứng bên ngoài, duy có thể cảm ứng được ở vào thiên ẩn động thiên bên trong cái kia quan điểm. Còn như thân thể, lại không cảm ứng được. Cái kia bức thân thể cần được 4 sau 46 ngày, mới hội một lần nữa ngưng tụ ra sinh cơ, lại như hạt giống nảy mầm. Người đến. Độc Cô Thấu Minh khét đều. Hai cái tu mi bạc trắng lão giả từ không trung bay xuống, nhìn thấy Lý Trừng không túi đầu ngồi ngay ngắn, không núp ních, đã không còn khí tức. Sắc mặt hai người khẽ biến, đều tiến lên tham Lý Trừng không khí thế. Thân là đại quang minh cảnh tông sư, bọn họ đối nhau cơ cực kỳ nhạy cảm, phát hiện Lý Trừng không đã khí tuyệt mà chết, hồn phách đều tán. Chuyện này, sắc mặt hai người đều biến. Tông sư phủ trông giữ tông sư, chỉ có tại bao vây tông sư ra tay, bên trong phủ mới có thể ra tay, bằng không tuyệt không thể động thủ. Từ một vị tông sư, đó là thiên đại căn hệ. Độc Cô Thấu Minh quát lên, hắn là tự sát, cùng các ngươi không có căn hệ, xem trọng hắn thi thể, ai cũng không cho phép lúc ních, ta đi gặp phụ hoàng. Nàng quay người liền đi. Lưỡng lao giả ám thở ra một hơi, thần sắc hơi nguôi, liếc mắt nhìn nhau sau lần nữa mò về Lý Trừng không, vận công tinh tế kiểm tra. Xác xác thực thực chết rồi. Ai? Mặt tròn lao giả lắc đầu nói, trẻ nhất tông sư, càng hơn hổ thiên kinh một bậc. Căn cơ quá nông a. Gầy gò lao giả lắc đầu, chỉ có thể đoán hắn mệnh bất lực, cho dù tông sư thì lại làm sao. Bọn họ thân là đại quang minh cảnh tông sư, biết rõ tông sư xa không phải người khác tưởng tượng cường đại như vậy tự do. Cứ việc trong thiên hạ chỉ có hơn 1.000 cái tông sư, địa vị cao cả, có thể này siêu nhiên cũng không phải thật sự là siêu nhiên. Chính mình còn không là như thường đến hiệu lực triều đình, nghe theo quân mệnh. Độc Cô Thấu Minh nhanh chân nhảy vào Quang Minh Điện, ôm một cái quyền, gặp Phụ Hoàng, ta mới vừa đi tới tông sư phủ. Ngươi nha! Độc Cô Càn xem sắc mặt nàng không đúng, cau mày lắc đầu, lại bị Lý Trường không cho khí. Độc Cô Thấu Minh quá mức trọng tình nghĩa, đây là lớn nhất khuyết điểm, thân là công chúa, tình nghĩa không nên như thế giá rẻ. Lý Trường không tự sát thân vong. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói. Tự sát! Lục Trương vội hỏi. Độc Cô Càn vung vung tay, ăn nói linh tinh. Chương 74, biến cố. Phu. Hoàng. Ha, cái kia Minh Nhi ngươi nói một chút, hắn làm sao khả năng tự sát? Cùng với một đời giam cầm ở tông sư phủ, còn không bằng tự sát giải thoát đây. Hồ đồ. Độc Cô Càn nói, ngươi để lộ tin tức đúng hay không? Chấm chính tại để nhân tra, hắn đến cùng thuần khiết không thanh bạch, thì sẽ thấy rõ ràng. Làm sao cha? Độc Cô Thấu Minh lớn tiếng nói, Phụ Hoàng ngươi nói làm sao cha? Cái kia Tử Dương giáo đã chết rồi. Không có chứng cứ, còn làm sao cha? Lục Trương rón rén lùi lại hai bước, cực lực giảm thiểu tồn tại cảm giác. Độc Cô Càn nói, chấm chắc chắn sẽ không oan uổng hắn. Hai anh, hắn có phải hay không sợ tội tự sát? Phu, Hoàng. Độc Cô Thấu Minh tức đỏ mặt, lớn tiếng nói, nếu như hắn sợ tội, lúc trước hà tất ngoan ngoan không phản kháng. Thực sự là làm bừa. Độc Cô Càn lắc đầu nói, được ngần ấy oan ức liền tự sát. Khí lượng quá nhỏ. Phu Hoàng, ngươi không nói ngươi đang nghi. Lung tung oan uổng người tốt, còn đoán hắn khí lượng thiếu. Thiệt thòi hắn cứu mẫu phi cùng thập ngũ đệ, Phụ Hoàng ngươi lại như vậy đối xử hắn, ân đền đoán trả đến mức độ như vậy, còn đoán hắn khí lượng thiểu. Làm càn. Độc Cô Càn phanh vô một cái long án, Độc Cô Thấu Minh, ai cho ngươi lá gan? Ta nói rồi lời nói thật liền làm càn. Phụ Hoàng ngươi một câu nói đều chịu không nổi, còn chê hắn khí lượng thiếu. Độc Cô Thấu Minh không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói, ngươi khí lượng liền không ít. Độc Cô Càn khuôn mặt đỏ lên. Gào thét vũ mạnh long án, hôn trướng. Soạn. Long án chia 5 xẻ 7, tấu trương tán lạc khắp mặt đất. Lục Trương thân thể run lên. Độc Cô Càn gào thét một chỉ đại điện ngoại, cút ra ngoài. Ta không cổn, ta còn chưa nói hết. Ngậm miệng, chấm không muốn nghe, một câu đều không muốn nghe. Vậy ta cũng phải nói. Độc Cô Thấu Minh kiên trì cao vót bộ ngực, kiên trì thon dài gáy ngọc, lớn tiếng nói, Phụ Hoàng ngươi có phải hay không lão bị hồ đồ rồi? Tên kia vì sao tự sát? Hiển nhiên sự có kỳ lạ, ngươi một mực làm như không thấy, nhất định phải bao vây Lý Trường Không, đây là vì sao? Có phải hay không bởi vì Lý Trường Không cứu Mẫu Phi, để ngươi tức giận, vì lẽ đó có ý trừng phạt hắn? Hôn chứng hoạt, hắn cứu Ngọc Nhi, chấm vì sao tức giận? Bởi vì ngươi không muốn Mẫu Phi sống sót, ước gì Mẫu Phi chết sớm. Nghiệp chướng. Độc Cô Càn sắc mặt chướng thành tử sắc, tiến lên liền cho Độc Cô Thấu Minh một cái tát. 3. Tuyệt Mỹ Vô Luân Ngọc mặt nhất thời hiện lên một cái huyết thủ ấn. Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nô lên. Độc Cô Thấu Minh bụng mặt, lạnh lùng trừng mắt hắn, bị ta nói chúng rồi chứ. Phu Hoàng, ngươi thực sự là thật là độc ác. Lại không ngậm miệng, liền vĩnh viễn đừng muốn nói chuyện. Độc Cô Càn xanh mặt, âm lãnh trừng mắt hắn. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, ta muốn đem Lý Trường Không mang về, tự mình an táng hắn. Độc Cô Càn cười nhạt, ở trong mắt ngươi, một cái tiểu nội quan đều so với chấm trọng yếu. Hắn đã cứu Mẫu Phi, đã cứu thập ngũ đệ. Độc Cô Thấu Minh trừng mắt về phía Lục Trương, còn không viết chỉ. Lục Trương nhìn về phía Độc Cô Càn. Độc Cô Càn cắn răng, cho nàng ý chỉ, Lý Trường Không thi thể quy nàng an táng. Bệ hạ, này cái. Lục Trương chần chờ, hết thể trung quan tử sau đều muốn an táng tại Tây Sơn Nghĩa Trang. Ta hội tìm cái khác một khối phong thủy bảo địa an táng hắn. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, làm sao, Lục Trương, ngươi không chuẩn. Theo nàng đi. Độc Cô Càn lạnh lùng nói. Là... Lục Trương cam chịu, trở lại án trước phi nhanh viết xong thánh chỉ, hai tay hiện cho Độc Cô Càn. Độc Cô Càn quét một chút, vung vung tay. Lục Trương hai tay hiện cho Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhận lấy nhìn một chút, thỏa mãn bỏ vào tay áo, rên một tiếng Phụ Hoàng, nữ nhi xin cáo lui, ôm một cái quyển, quay người liền đi. Độc Cô Càn trừng mắt nàng bóng lưng mãi đến tận rời đi Quang Minh Điện, nghiến răng nghiến lợi, chuyện chỉ, Thanh Minh công chúa nửa năm không chuẩn ra công chúa phủ. Là... Lục Trương bận biểu nhỏ giọng đáp. Hắn âm thầm cảm thán. Này cái Thanh Minh công chúa lá gan rất to, quả thực chính là muốn chết ta, nói cái gì cũng dám nói cũng dám mắng. Như vậy xúc phạm Long Nhan, dĩ nhiên chỉ là phạt nửa tháng cấm túc, Hoàng thượng đối với nàng quả thực quá khoan dung. Cái khác công chúa phân phong địa bàn, ban thưởng trang, nàng chỉ có một tòa công chúa phủ, hoàng thượng hiển nhiên là không ưa nàng. Nhưng lại thiên đối với nàng rất khoan dung, làm tức giận Long Nhan cũng không thế nào bị phạt. Này cái Lý Trường Không, ngươi đi thăm dò đến cùng chuyện gì xảy ra? Độc Cô Càn cật lực dẹp loạn giận dữ nói, tính tình đủ liệt. Là. Lục Trương ngoắc ngoắc tay, cách đó không xa cung nữ bận bịu bưng lên chén trà, hai tay hắn chuyển hiện cho Độc Cô Càn. Độc Cô Càn nhận lấy, chén trà ở trong tay nhẹ nhàng run run. Lục Trương nhìn hắn khí thành như vậy, càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một, nhẹ giọng nói, bệ hạ, Lý Trường Không dù sao tuổi còn trẻ thành tông sư, tiêu căng tự mãn, không cho phép hoan uổng. Độc Cô Càn khẽ nhấp một cái trà, thở dốc dần bình, lắc đầu một cái, vốn là muốn ma ma hắn tính tình, hiện tại ngược lại tốt, không có tác dụng lớn đổ vỡ. Bệ hạ, là hắn không này cái phúc phận. Lục Trương nói, Độc Cô Thấu Minh đi tới tông sư phủ. Sáu cái lao giả chính vây quanh ở Lý Trường Không bên người, nhìn thấy Độc Cô Thấu Minh, một cái bạch mi rủ xuống tới gò má lao giả nghiêm túc nói, công chúa điện hạ, Lý Trường Không thực sự là tự sát mà chết. Ừm. Độc Cô Thấu Minh đem thánh chỉ đưa cho hắn, nghiêm phủ chủ, đây là thánh chỉ, ta muốn mang đi Lý Trường Không. Điện hạ. Lao giả lông mày trắng nghiêm khoan lắc đầu nói, Lý Trường Không không hẳn sẽ chết, tạm thời không thể rời đi tông sư phủ. Nghiêm phủ chủ, người muốn kháng chỉ. Độc Cô Thấu Minh bắt đầu lo lắng, sắc mặt càng trầm. Nàng đang trên đường tới dùng linh dược, nguyên bản thung đến bán cao mặt đã tiêu thũng, chỉ chừa nhàn nhạt hồng ấn. Thần không dám kháng chỉ, nhưng trên thánh chỉ viết chính là mang đi Lý Trường Không thi thể, như Lý Trường Không không chết, dĩ nhiên là không phải thi thể. Các ngươi nhìn này một lát, lẽ nào cảm thấy hắn sống sót, không chết? Tuy rằng chết rồi, nhưng thế gian có một ít kỳ môn võ công, có thể làm người rơi vào trạng thái chết giả. Nghiêm phủ chủ. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng trừng mắt hắn, ngươi cảm thấy Lý Trường Không là triển khai một loại nào đó kỳ công, giả chết. Không thể không phòng. Nghiêm khoan chậm rãi nói. Vậy ngươi phải như thế nào? Độc Cô Thấu Minh cười nhạt, chẳng lẽ muốn đem hắn ngừng thi trăm ngày, chờ thi thể mục nát lại mang ra đi. Đến tông sư cảnh giới, thân thể phát sinh căn bản biến hóa, vì lẽ đó tuổi thọ dài lâu, sau đó bất hủ không xấu. Tông sư từ sau, thân thể trăm ngày bên trong sẽ không mục nát, vẫn cứ trông rất sống động. Tu vi càng sâu tông sư, thân thể bất hủ thời gian càng lâu, thậm chí có một năm không xấu tông sư. Không cần. Nghiêm khoan lắc đầu nói, đập vỡ tan trái tim của hắn, cho dù có kỳ công giả chết, cũng sẽ biến thành thật chết. Hắn nói lời này, hai mắt nhìn kỹ Độc Cô Thấu Minh, muốn nhìn rõ nàng nhỏ bé biểu tình. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày nói, chết rồi sao, các ngươi còn muốn như vậy làm tiện thân thể hắn. Thật là độc ác. Trong bụng nàng lâm liệt, thầm mắng gian trá. Quả nhiên gừng già thì càng cay. Nghiêm khoan này một chiêu quá ác, trực tiếp đánh chúng ba tấc, thật nếu để cho bọn họ phá hủy trái tim, Lý Trường Không dù có cựu chuyển phi tiên quyết cũng hoạt không trở lại rồi. Dù như thế nào là không thể để cho bọn họ làm như vậy. Công chúa điện hạ có thể hiểu được chứ? Nghiêm khoan nói, động thủ sau, lại tuân thánh chỉ. Độc Cô Thấu Minh thúc lóe lên, đi tới Lý Trường Không bên người, khoanh tay đem hắn vác lên đến, lạnh lùng nói, ta xem các ngươi cái nào dám động thủ. Nghiêm khoan lông mày tủng tủng, chậm rãi nói, điện hạ. Tử liền chết rồi, đã hồn phi phách tán, điện hạ hà tất như vậy chấp nhất, động thủ. Hắn khoát tay chặn lại. Hai cái lao giả dâu bạc trắng bay tới phía sau nàng, liền muốn công kích Lý Trường Không. Các ngươi dám. Độc Cô Thấu Minh gầm lên, quay người nên đón hai cái lao giả dâu bạc trắng bàn tay, cũng không chống đối, lấy ngực nên đón. Lưỡng lao giả dâu bạc trắng chỉ có thể im bặt đi. Ba một thanh âm vang lên, Lý Trường Không thân thể bên trong phảng phất có bóng cao su nổ tung, âm thanh nặng nề mà mang theo giòn kính. Nghiêm khoan đã đứng ở Độc Cô Thấu Minh phía sau, chậm rãi chết trường, bình tĩnh nói, điện hạ, gác tội rồi. Độc Cô Thấu Minh giận tím mặt, gắt gao trừng mắt hắn, hảo, hảo hảo, nghiêm khoan, ta nhớ kỹ rồi. Nàng cóng lấy Lý Trường Không quay người liền đi. Điện hạ tạm biệt. Nghiêm khoan không mình hành lễ. Hắn thân là tông sư phủ phụ chủ, trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách, không cần phải để ý tới công chúa các hoàng tử sắc mặt. Chương 75, biến hóa. Độc Cô Thấu Minh một trái tim không ngừng mà chìm xuống. Vừa ra tông sư phủ, bên ngoài chính là phồn hoa phố lớn. Tông sư phủ ngoài cửa lớn, dưới bậc thang đứng Tô Như, Triệu Thương Đức cùng Tiêu Mai Ảnh, Tiêu Diệu Tuyết, ngoại vi là 10 tên thanh y hộ vệ vần quanh. Công chúa. Tiêu Diệu Tuyết bận bịu chào đón, nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền Lý Trường Không, hắn làm sao ra ngoài rồi? Điện hạ, lão thần đến đây đi. Triệu Thương Đức tiến lên tiếp được Lý Trường Không, lưng đến trên thân. Độc Cô Thấu Minh tùy ý hắn tiếp nhận đi. Trầm mặt móc ra một viên linh đan, ngón tay ngọc một điểm Lý Trường Không má xỉ, Lý Trường Không miệng mở ra, linh đan nhét vào miệng. Tiêu Mai Ảnh nhẹ giọng nói, công chúa, hắn đây là thụ thương. Chết rồi. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, hồi phủ. Nàng trước khi đi thời khắc, quay đầu sâu sắc liếc mắt nhìn tông sư phủ, phóng ngựa mà đi. Chúng hộ vệ ở mặt trước mở đường, khác nào cầm trong tay tịch Thủy Châu đi lại ở sông hồ, chen tách đoàn người, một đường đi nhanh chạy về công chúa phủ. Thanh Minh công chúa phủ khí thế đường hoàng, rộng rãi đồ sộ, từ ngói dưới ánh mặt trời loẹ loẹ thả ra phú quý khí. Triệu Thương Đức rất nhanh bắt chuyện công chúa phủ đám người hầu tại thiên viện kiến một tòa linh đường, Lý Trừng Không thi thể đặt ở bên trong linh đường. Linh đường mới vừa kiến hảo, thánh chỉ đi tới, trong vòng nửa năm không được cách phủ, đàng hoàng ngốc tại công chúa bên trong phủ. Độc Cô Thấu Minh mặt không hề cảm xúc nhận thánh chỉ, tiếp theo liền bế phủ không ra. Sau ba ngày, công chúa bên trong phủ bay lên trùng thiên đại hỏa, hỏa diễm hừng hực ánh hồng công chúa phủ bầu trời, có người nói là hỏa táng Lý Trừng Không thi thể. Sáng sớm ngày hôm đó, Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết tắm rửa ánh mặt trời sáng rỡ, mềm mại đi tới hậu hoa viên. Đạp xuống tiến hậu hoa viên, liền nghe được vèo vèo vèo liên miên không dứt. Hai người đi về phía trước, nhìn thấy tại một mảnh trăm hoa đua nở vườn hoa trung ương, bày ra hồng nghe tiểu sân luyện võ trên, Độc Cô Thấu Minh vung kiếm như điện. Nàng một bộ bạch sắc trang phục, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, quấn ở một màn hàn quang trung, trường kiếm cắt rời hư không thanh không dứt. Hai nữ thả nhẹ bước chân, đối hoặc núp ở rừng cây một bên, hoặc kê sát ở vườn hoa một góc, hoặc dựa vào giả sơn cái khác mười mấy cái thị nữ vung vung tay. Chúng thị nữ như được đại xá, bận bịu cẩn thận từng ly từng tí một lui ra. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết lướt qua sân luyện võ, bước vào hồ trên khúc lang, duyên khúc lang đi tới một gian thủy tạ trước, mở khóa đi vào, trên giường nhỏ đang nằm Lý Trừng Không, sắc mặt hồng hào trông rất sống động phảng phất ngủ say. Này đã là ngày thứ 16. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Diệu Tuyết than nhẹ. Hai người bọn họ thật không hiểu, vì sao làm bộ hỏa táng Lý Trừng Không, không có chân chính hỏa táng. Nếu không muốn hỏa táng, vậy thì không hỏa táng chính là, vì sao còn muốn làm bộ hỏa táng dáng vẻ, một bức che giấu hai mắt người chiêu thức. Có thể một mực Độc Cô Thấu Minh một câu nói không chịu nhiều lời, hơn nữa Lý Trừng Không không có hỏa táng sự, chỉ có các nàng bốn cái biết được. Vì lẽ đó quản lý Lý Trừng Không thân thể hoặc chỉ có thể do hai người bọn họ tự mình phụ trách. Các nàng thân là công chúa thiếp thân thị nữ, bình thường chỉ phụ trách hầu hạ công chúa, còn lại việc vặt đều giao do giống như thị nữ. Lý Trừng Không hiện tại chính là công chúa giống như đãi ngộ. Tiêu Mai Ảnh nhẹ giọng nói, công chúa không phải nói mà, thời điểm đến, tự nhiên nói cho chúng ta. Ai? Tiêu Diệu Tuyết nói, chết cũng đã chết rồi, giữ lại thi thể có ích lợi gì? Tiêu Mai Ảnh nói, công chúa tâm tình không tốt, ngươi đừng lắm miệng. Toàn bộ công chúa phủ nằm ở ngột ngạt cùng căng thẳng bên trong, càng ngày càng nghiêm trọng, công chúa tính khí càng ngày càng tệ. Thị nữ hoặc là bọn thái giám hơi hơi ra một chút sai, Độc Cô Thấu Minh thái độ khác thường, không giống như trước như thế nổi nóng, chỉ có thể lạnh lùng chừng một chút. Tích uy gây nên, này lạnh lùng một chút đủ khiến các thị nữ sợ mất mật. Tiếng bước chân vang lên, Triệu Thương Đức bưng một cái ngân buồn rón rén đi vào, đối hai người cười cười, vẫn là ta đến đây đi. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết yên nhiên kiều cười, như chút được gánh nặng, vất vả Triệu công công đấy. Các nàng mới không muốn hầu hạ Lý Trừng Không, có thể người thay thế lao không thể tốt hơn. Phải làm. Triệu Thương Đức mặt cười thành một đóa hoa cúc. Ngân buồn bên trong có thủy có khăn mặt, hắn chen làm khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi Lý Trừng Không mặt, cánh tay, còn có chân. Tiêu Diệu Tuyết cười nói, Triệu công công tự mình hầu hạ, này Lý Trừng Không tuy rằng chết rồi, cũng thật là vinh hạnh. Hắn cứu Ngọc Phi nương nương, vậy thì là cứu công chúa, hầu hạ hắn ta cũng là cam tâm tình nguyện. Triệu Thương Đức cười híp mắt nói rằng, công chúa. Tiêu Mai Ảnh nhẹ giọng nói. Hai người quay đầu xem, Độc Cô Thấu Minh dĩ nhiên vô thanh vô tức đi vào, chính nhìn chằm chằm Lý Trừng Không xem. Nàng vung vung tay. Là... Ba người lùi lại liền muốn rời khỏi thủy tạ. Bảo vệ hậu hoa viên. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, hôm nay ai cũng không chuẩn tới gần hậu hoa viên. Là. Ba người nhẹ nhàng lui ra. Ai. Ra thủy tạ, ba người đều thở dài một hơi. Bọn họ đều cảm thấy Độc Cô Thấu Minh là ma run lên. Có thể một mực lại không biện pháp gì, lại không thể ra ngoài phủ, không có cách nào giải sầu, khốn ở trong phủ không thể thấy Ngọc Phi nương nương. Cũng khó trách công chúa hội táo bạo. Công chúa phủ tuy lớn, nhưng đối với quen thuộc ở đến Minh Ngọc trong cung chạy công chúa mà nói, cũng thái bị đè nén. Độc Cô Thấu Minh ngồi ở giường trước, nhìn chằm chằm Lý Trừng Không mặt, lại sờ sờ hắn ngực, cau mày, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cứu mạng linh đan vô dụng, trái tim nhưng vẫn là pha thoái, e sợ lần này giả chết biến thành thật chết. Nghiêm Khoan láo tặc. Nàng nghiến răng nghiến lợi, một mực nắm này cái Nghiêm Khoan không thể làm gì. Nghiêm Khoan là phụ hoàng tuyệt đối tâm phúc, tại phụ hoàng trước mặt nói chuyện so với chính mình càng hữu hiệu. Cáo trạng cũng vô dụng. Này Nghiêm Khoan ỷ vào tông sư phủ chủ, căn bản không đem bản thân để ở trong mắt, bằng không vì sao không mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như đổi thành cái khác hoàng huynh, chỉ sợ sẽ không như vậy. Tương lai hoàng vị ai tọa cũng không tới phiên chính mình một cái công chúa, vì lẽ đó Nghiêm Khoan lão tặc không có sợ hãi, biết chính mình không thể đoạt hà hắn. Nàng hít sâu một hơi, chính mình vẫn là sai rồi. Không thể lại như thế không tranh không cướp xuống rồi. Nên tranh hay là muốn tranh, không có quyền lực, bằng vào công chúa thân phận như thường sẽ bị nhân khi đến cùng trên. Nếu như mình có đầy đủ quyền lực, Nghiêm Khoan cũng không đến nỗi như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Nhìn Lý Trừng không bình tĩnh khuôn mặt, ấy nấy chẳng khác nào kiến hôi gặm gặm nàng trái tim. Nếu như chưa cho Lý Trừng không cựu chuyển phi tiên quyết, liền sẽ không dùng này một hiểm chiêu. Lý Trừng không cho dù không thể rời đi tông chủ phủ, có thể như thường có thể sống. Ân. Một đạo ngâm khẽ đánh gãy nàng tâm tư. Lý Trừng không che ngực chậm rãi ngồi dậy, đồng thời mở mắt ra chung quanh xem. Ngươi. Nàng vui mừng khôn xiết. Lý Trừng không che ngực, ta đây là. Nhanh. Độc Cô Thấu Minh mang tương một viên linh đan tắc trong miệng hắn, cấp tốc nói rằng, Nghiêm Khoan lão tặc sợ ngươi là giả chết, đánh ngươi ngực một trường, mau nhìn có thế hay không chữa khỏi. Lý Trừng không gật gù, vận chuyển cửu chuyển phi tiên quyết. Linh đan hóa thành một đạo mùi thơm, thuận hầu mà xuống trực tiếp tiến vào ngực, nhất thời ấm áp xua tàn quanh thân ấm lãnh. Độc Cô Thấu Minh nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Nhìn hắn trắng bệch sắc mặt từng điểm biến hường hào, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, khí thế chính từng điểm kéo lên. Thật giống một ngọn núi chính tại vụt lên từ mặt đất, càng lên càng cao. Nàng trương thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục sống lại, thử không được. Trái tim bị toái còn chưa từng nghe nói có thể sống, nhưng cựu chuyển phi tiên quyết thần diệu, chết rồi đều có thể hoạt, chớ nói chi là trái tim nát. Nàng trên mặt tươi cười. Hả? Nàng nụ cười ngưng lại. Lý Trừng không sắc mặt chính tại lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng xám, từ hồng hào biến thành trắng bệnh chỉ mấy lần hô hấp thời gian. Hắn khí tức cũng cấp tốc suy nhược, như một tòa sừng sững cự phong cấp tốc dưới chìm vào lòng đất, không thấy tăm hơi. Hắn khí thế hoàn toàn không có, tiếng động hoàn toàn không có. Nàng tay ngọc run rẩy, chậm rãi tới gần, đứng ở hắn trước mũi không nhúc nhích. Nàng thân sắc cấp tốc cảm đạm, Lý Trừng không dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Chương 76, xuất đao. Nàng xài bước xuất thủy tạ, cách hổ ra hậu hoa viên. Triệu Thương Đức bọn họ chính canh giữ ở hậu hoa viên ngoài cửa, xem sắc mặt nàng không đúng, bận điệu chào đón. Kinh thái đến. Nàng đứng ở hậu hoa viên cửa. Thần tại. Một cái khôi ngô như hùng trung niên nam tử lóe lên đi tới nàng phụ cận, không người ôm quyền, trầm giọng đáp ứng. Hắn mày rậm mắt to, tướng mạo hàm hậu. Điểm 20 hộ vệ, mang tới có thể dỡ nhà công cụ, đến cửa phủ. Là. Kinh thái đến ôm quyền quay người liền đi. Công chúa. Tiêu Mai Ảnh cảm thấy không ổn, nhẹ giọng nói, đây là. Tiêu Diệu Tuyết đôi mắt sáng trừng lớn, hưng phấn nói, công chúa, đây là muốn dỡ nhà. Phá ai nhà cửa? Triệu Thương Đức thấp giọng nói, điện hạ, đừng quên hoàng thượng ý chỉ, không thể ra phủ, nếu không thì. Rông dài. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng trừng. Triệu Thương Đức nhắm mắt nói, điện hạ, cân nhắc à, hiện tại hoàng thượng cơn giận còn chưa tan đây, một khi làm trái với thánh chỉ, vậy thì là tưới dầu lên lửa, sợ là trách phạt càng nặng. Theo hắn thôi. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, Triệu Thương Đức, ngươi hiện tại câm miệng cho ta. Là. Triệu Thương Đức không người lùi lại. Hắn chuyển nhẹ chân nhẹ tay chân rời đi, phi mau tìm đến Tô Như. Đương Độc Cô Thấu Minh liền muốn bước ra cửa phủ thời khắc, Tô Như vội vã chạy tới, điện hạ. Nàng hoành thân che ở Độc Cô Thấu Minh trước mặt, bình tĩnh thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt, điện hạ, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân sao? Tô cô, ngươi tránh ra. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Tô Như nói, điện hạ cũng biết kháng chỉ không tuân hình phạt. Điện hạ cho dù là cành vàng lá ngọc, cũng là tội chết. Tử liên tử. Độc Cô Thấu Minh hừ nói. Tô Như nói, hoàng thượng tuy là pháp ngoại khai ân nhiều điện hạ bất tử, có thể điện hạ cũng đừng nghĩ lại ở lại tại thần kinh rồi. Đi liền đi. Độc Cô Thấu Minh cười nhạt. Cái kia điện hạ có từng nghĩ tới Ngọc Phi nương nương, lẽ nào để Ngọc Phi nương nương một thân một mình khô thủ Minh Ngọc Cung? Nương nàng. Nếu như điện hạ không ở, Ngọc Phi nương nương một mình ở trong cung, cỡ nào thê lương? Độc Cô Thấu Minh nhíu chặt đại mi trừng mắt Tô Như. Tô Như bình tĩnh nhìn nàng, một bước không lùi. Xì suy. Độc Cô Thấu Minh bên eo hàn quang lóe lên, lập tức mở rộng vi một màn hàn quang, chu vi nhánh hoa cây cối bị xoắn thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ gì rào hạ xuống, Độc Cô Thấu Minh trường kiếm trở vào bao, quay người đi trở về, tản đi đi. Là, điện hạ. Kinh thái đến gầm thét. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, kính nể nhìn về phía Tô Như. Công chúa trong phủ có thể đỡ được công chúa cũng là Tô cô. Độc Cô Thấu Minh trở lại hậu hoa viên thủy tạ bên trong. Không để nhân đi vào, tĩnh tĩnh nhìn Lý Trừng không nằm ngửa trên giường nhỏ. Lại là 16 ngày quá khứ. Độc Cô Thấu Minh mỗi ngày đều tại Hậu Hoa Viên bên trong khổ luyện, có thể tổng kém một cái khí, không có thể đột phá đến truy tinh cảnh. Sáng sớm, nàng ngồi ở Lý Trường Không giường bên, đôi mắt sáng không chấp một cái theo dõi hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại nàng sắp sửa tuyệt vọng thời khắc, Lý Trường Không chậm rãi mở mắt ra, che ngực ngồi dậy. Độc Cô Thấu Minh cấp tốc tắt trong miệng hắn lượng viên linh đan, nhanh chữa thương. Lý Trường Không nhắm mắt lại, đỉnh đầu rất nhanh chui ra hừng hực bạch khí, sắc mặt chậm rãi hường hào. Độc Cô Thấu Minh tiếng lòng căng càng ngày càng chặt. Lúc trước ngay vào lúc này chuyển tiếp đột ngột, cấp tốc chuyển biến xấu mà khí tuyệt, hắn lần này có hay không như thế. Một lát qua đi, Lý Trường Không mở mắt ra, đã không ngại. Hô, Độc Cô Thấu Minh thở ra một hơi thật dài. Lý Trường Không đánh giá bốn phía. Gia cụ cùng khung trang trí đều tinh xảo nhã trí, di động nhàn nhạt mùi thơm, vừa nhìn liền biết là nữ tử gian phòng, tuy rằng cửa sổ đóng chặt, nhưng thông qua mơ hồ tiếng nước có thể kết luận là tại công chúa phủ Hậu Hoa Viên hồ trên. Điện hạ, một tháng trôi qua chứ? Ừm. Không thể giấu giếm được hoàng thượng. Có Nghiêm lão tặc cái kia một trường, tất có thể giấu giếm được. Độc Cô Thấu Minh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sắc mặt lại âm trầm lại. Lại nghĩ tới Nghiêm Khoan cái kia lão già đáng trách. Lý Trường Không thư một hơi. Hắn cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Cái gọi là người định không bằng trời định, ra như thế nhiều biến số. Chính mình có thể sống sót cũng thật là số may. Hơn nữa một hơi chết rồi hai lần, lại sống lại hai lần, cái kia tương đương với hai lần sinh tử rèn luyện, thân thể trở nên cường nhận. Đặc biệt là trái tim, sau khi phá rồi dựng lại, cường nhận dị thường. Trái tim cường nhận mang ý nghĩa lực lớn vô cùng, thần lực kinh người. Tương lai ngươi có tính toán gì không? Độc Cô Thấu Minh tiến lên muốn mở nước tạ cửa sổ. Lý Trừng Không bận bịu ngăn cản. Độc Cô Thấu Minh không rõ. Lý Trừng Không chỉ hướng tây bắc. Bên kia có nhân nhìn chằm chằm này một bên, vừa mở xong, liền có thể nhìn thấy ta. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, không thể, nhân đều rút khỏi đi tới. Lý Trường Không mỉm cười. Phương hướng nào? Lý Trường Không đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cái phủng, dán lên đi nhìn một chút, ở bên hồ cái kia thuyền mặt dưới. Độc Cô Thấu Minh quay người ra thủy tạ, quát lên, kinh thái đến. Điện hạ. Khôi ngô như hùng kinh thái đến từ đàng xa giẫm ngọn cây. Cường tráng thân thể thật giống không có trọng lượng giống như, đạp lên mặt hồ vội vã mà tới. Độc Cô Thấu Minh một tay chắp tay, một tay chỉ về hồ góc tây bắc cái kia tiểu thuyền, bên kia có cái nhìn trộm ra hỏa, cho ta bắt được đi. Là. Kinh thái đến gầm thét. Hắn dẫm hồ nước nhảy hướng cái kia tiểu thuyền. Lý Trừng Không âm thanh từ thủy tạ bên trong truyền đến, hắn đãi không được tên kia. Độc Cô Thấu Minh nói, kinh thái tới là đại quang minh cảnh. Thân là công chúa phủ hộ vệ thủ lĩnh, kinh thái tới là đại quang minh cảnh tông sư. Là công chúa phủ võ công tối cường. Hắn đại không được, người bên ngoài cũng không có cách nào. Lý Trừng Không không lên tiếng nữa. Kinh thái đến nhảy đến tiểu thuyền bên, sấm sét kiểu đoạn quát một tiếng, đi ra đi. Một quyền đảo ra. Phanh. Một cột nước phóng lên trời, chiều cao một trượng. Kinh thái đến lại một quyền đảo ra. Phanh. Lại một cột nước phóng lên trời, chiều cao hai trượng. Phanh. Một đạo cao ba trượng của nước. Này nói trong cột nước cất giấu một bóng người. Hắn vọt tới cột nước đỉnh, phá tan cột nước, tiếp đó hai chân tại cột nước tiêm trên một dẫm, thân hình mạnh mẽ dưới ra tốc bắn về phía nơi xa. Lớn mật. Kinh thái đến gào to đảo ra một quyền. Hư không như vang lên một đạo sấm rền. Cái kia đạo bóng người màu xám bỗng nhiên quay người, đón nổ hình quyền kình đẩy một cái, thân hình lần nữa mượn lực ra tốc. Hắn như một chỉ chim diều hâu xẹt qua thiên không, xẹt qua thủy tạo phía trên. Độc Cô Thấu Minh trơ mắt nhìn này bóng người màu xám từ trên đỉnh đầu xẹt qua. Liền muốn biến mất đến nơi xa. Kinh thái đến thân hình tuy nhanh, lại bị rơi xuống 100 mét mở ngoại, căn bản không đuổi kịp này ra hỏa. Độc Cô Thấu Minh nhảy lên một cái, bên eo sáng lên một đạo hàn quang, truy hướng bóng người màu xám. Có thể bóng người màu xám quá nhanh, nàng kiếm căn bản đầm không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thoát được càng ngày càng xa. Suy. Một đạo y bạch tê liệt thanh trùng, một tia bạch quang từ thủy tạ cửa sổ khoang ra, như cầu vồng nối đến mặt trời, tinh chuẩn bắn trúng bóng người màu xám. Bóng người màu xám thẳng tắp rơi rụng, bị đuổi tới kinh thái đến tại giữa không trung lấy tay một sách, sách tới trong tay. Nhưng là một cái gầy gò trung niên nam tử, bụng dưới cắm một viên phi đao, sắc mặt trắng xám, hai mắt bình tĩnh. Chương 77, truy sát. Phanh. Gầy gò trung niên bị kinh thái đến phong bế huyệt đạo, ném tới Độc Cô Thấu Minh hai trượng ngoại. Sắc mặt hắn càng ngày càng trắng xám, trừng trừng nhìn chằm chằm thủy tạ phương hướng. Kinh thái đến ánh mắt cấp tốc miết một chút thủy tạ, lập tức liền thu hồi. Hắn biết thủy tạ bên trong chính là Lý Trường Không, hơn nữa muốn bảo mật, một khi tiết lộ ra ngoài, công chúa phủ hội có phiền toái lớn. Độc Cô Thấu Minh sung gầy gò trung niên hừ nói, các ngươi tông sư phủ khi nào có như thế đại quyền thế, càng dám thị ta quý phủ. Ta đảo muốn hỏi một chút phụ hoàng, nay có phải hay không phụ hoàng dưới lệnh? Gầy gò trung niên cho dù chật vật nằm trên đất, cũng tự có một luồng trầm tĩnh khí độ, đúng mực, điện hạ hiểu lầm, lao phu chỉ là tuần tra thường lệ, cũng không phải là giám thị công chúa phủ. Tuần tra tiến ta công chúa trong phủ. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, ngươi tin tưởng chính mình này chuyện ma quỷ sao? Lão phu nói tới những câu là thật, điện hạ có thể đi tông sư trong phủ kiểm chứng. Gầy gò trung niên bình tĩnh nói, nếu có giả tạo, cứ việc trị ta tội. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng trừng mắt hắn. Gầy gò trung niên nói, điện hạ, lão phu tuần tra con đường có thời gian quy định, thời gian vừa quá, tông sư phủ tất hội tra tìm. Yên tâm đi, không giết ngươi. Bất quá ngươi lén lén lút lút, ai này một đao là đáng đời. Không nghĩ tới công chúa trong phủ còn có này kiểu cao thủ. Gầy gò trung niên bình tĩnh nói, không biết có thể không vừa thấy. Này một đao thái kinh tuyệt. Hắn tự nghĩ cho dù lại tới một lần nữa, có phòng bị cũng tránh không khỏi này một đao, càng thêm chứng thực tông sư phủ suy đoán. Thật khả năng chính là Lý Trừng Không. Lý Trừng Không thật khả năng là giả chết trốn chạy. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, đem hắn ném tới ra ngoài phủ. Là. Kinh thái đến tiến lên nhấc lên gầy gò trung niên liền đi. Lý Trừng Không. Gầy gò trung niên hướng về thủy tạ hét lớn, thân là tông sư, trốn trốn tránh tránh chẳng phải chọc người cười. Độc Cô Thấu Minh vung vung tay. Kinh thái đến bước chân tăng nhanh. Gầy gò trung niên càng ngày càng nhất định thủy tạ bên trong cất giấu chính là Lý Trừng Không, vội hỏi, điện hạ. Ngươi cần phải hiểu rõ, vì một cái hiếu lăng trồng rau thái giám cùng hoàng thượng đối phó, chỉ không đáng giá. Kinh thái đến, đánh gây hắn tứ chi ném ra ngoài. Là. Kinh thái đến âm thầm kêu khổ. Đây chính là tông sư phủ tông sư, thật muốn như thế làm, vậy thì là cùng tông sư phủ không nể mặt mũi. Chuyện này thực sự không khôn ngoan. Tông sư phủ địa vị cao cả, nhân không nhiều, nhưng là trung cực lực uy hiếp lượng, không thích hợp đắc tội. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, ân. Là. Kinh thái đến bị nàng trừng một chút, tê cả da đầu, nhìn hai bên một chút, tô như không ở, không có thể khuyên được công chúa người. Gầy gò trung niên hét lớn, Lý Trừng Không. Biết là ngươi, đi ra đi, ngươi trốn không thoát, hiện tại theo ta trở về còn có thể sống mệnh, bằng không, một khi trêu chọc truy phong thần bổ điều động, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, ngươi thì sẽ không trước tiên che lại hắn miệng. Kinh thái đến bận bịu che gầy gò trung niên á huyệt. Độc Cô Thấu Minh ngữ khí càng ngày càng nhạt nhòa, phế bỏ hắn tư chi, quăng tới cửa, lại làm phiền, liền thu dọn đồ đạc cút ra ngoài. Kinh thái đến cay đắng ôm quyền, nhẹ nhàng án trên gầy gò trung niên tứ chi. Giang giác. Cánh tay trái tá lạc. Giang giác. Cánh tay phải buông xuống. Giang giác. Chân trái tách rời. Giang giác. Chân phải tách rời. Hắn dĩ nhiên hạ thủ lưu tình, không vỡ nát tuổi trỏ cùng đầu gối, bằng không, cho dù chưa khỏi cũng không có cách nào khôi phục như trước. Độc Cô Thấu Minh khoát tay chặn lại. Kinh thái nhắc tới gầy gò trung niên phiêu phiêu mà đi. Độc Cô Thấu Minh lúc này mới tiến vào thủy tạ, đẩy mở cửa sổ. Chen lẫn thủy khí không khí tươi mát thổi tới. Lý Trừng Không ngồi ở trên giường nhỏ hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười. Hắn rất hài lòng cái kia một đao. Uy lực như thế, vừa nhân hắn đại quang minh cảnh nội lực tinh khiết, tinh thần cường đại, cũng nhân hắn thần lực kinh người. Thuần túy lực lượng đối phi đao tốc độ tăng lên là mấu chốt nhất. Không có thần lực này, phi đao uy lực chí ít giảm xuống một nửa, không dễ như vậy bắn chúng. Dù sao gầy gò trung niên cũng là đại quang minh cảnh, tích lũy thâm hậu càng hơn chính mình một bậc. Lý Trừng Không nói, điện hạ. Ngươi thật muốn cùng tông sư phụ không nể mặt mũi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, chỉ có thể nghiêm khoan người lao tặc kia làm khó dễ ta, ta liền không thể là khó hắn. Đắc tội rồi tông sư phụ, không chỗ tốt. Chẳng lẽ hắn còn dám đối phó ta? Độc Cô Thấu Minh không để ý lắm, nghiêm khoan lão tặc gian trá đa nghi, đánh ngươi một trường, còn hoài nghi ngươi giả chết. Bọn họ cái tinh đến cùng hầu tựa như. Ta nên đi, điện hạ. Lý Trừng Không nói. Đến này kiểu cấp độ, không một cái kẻ ngu si. Hắn không hy vọng có thể triệt để lừa dối, chỉ muốn đến một tia cơ hội thở lấy hơi. Bằng lúc trước tu vi, phản kháng chắc chắn phải chết, hiện tại mà, cuối cùng cũng có một con đường sống, không hẳn tránh không khỏi truy phong thần bổ. Đi chỗ nào? Thiên hạ chi đại, luôn có thể đi chỗ. Ngươi không muốn báo thủ. Báo thủ không nổi, ta hiện tại còn yếu, hữu tâm vô lực. Chính mình có siêu toán ỷ thiên, cho tới nay ý nghĩ cũng là muốn trước tiên vùi đầu khổ luyện, một hơi luyện thành vô địch thiên hạ, trở ra ngang dọc như thường. Mà không phải như kiếp trước từng đọc tiểu thuyết như vậy biên đánh biên tăng cường, như vậy thái cần vật khí, quá dễ dàng chết. Làm sao liền như vậy xảo? Đương người võ công không mạnh thời điểm, đụng tới địch nhân cũng không mạnh như vậy, võ công mạnh thời điểm, đụng tới địch nhân mới cường. Đó chỉ là tiểu thuyết, hiện thực tình huống thường thường là trực tiếp chạm cái trước cường ngươi mấy tầng địch nhân, đập chết ngươi. Chính mình võ công còn chưa đủ cường, hiện tại báo thù chính là tự chui đầu vào lưới, tự sát. Ai, ta này công chúa Thái bất ức. Nàng không sai khiến được những quan viên kia. Bọn họ nhìn như kính cẩn, kỳ thực căn bản không đem bản thân để ở trong mắt, đánh hoàng thượng cờ hiệu, công nhiên không nhìn mệnh lệnh của nàng. Lý Trừng không đứng dậy ngủ lại, từ trong lòng móc ra một viên hắc châu, tương tự với Phật gia niệm châu, đưa cho Độc Cô Thấu Minh, này cái cho điện hạ lưu lại kỷ niệm đi, nếu như bóp nát này châu, ta hội mau chóng tới rồi. Đây là thiên ẩn động thiên bên trong hắn làm ra, vẩn hắn một tia tinh thần, là căn cứ cổ tại trên một cái tiểu pháp môn luyện. Không có uy lực gì, chính là đem thiên ẩn tâm quyết nội lực nhốt ở bên trong, có thể thông qua thiên ẩn động thiên cảm ứng được, như đồng cảm ứng Tần Thiên Nam. Độc Cô Thấu Minh tiếp nhận hạt châu, đánh giá vài lần, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Nàng biết Lý Trừng không lúc trước trong lồng ngực giống tuyết, vừa không có phi đao, cũng không có này hắc hạt châu. Vậy những thứ này là từ đâu tới, đặc biệt là vừa nãy cái kia ngọn phi đao, là từ đâu tới đây? Lý Trừng không có thế nàng giải thích nghi hoặc ý tứ, ôm một cái quyển, điện hạ bảo trọng, sau này còn gặp lại. Hắn bay ra thủy tạ, thân hình tại hành lang uốn khúc một cái biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại 30 trượng ngoại tiểu đỉnh trên, lại lóe lên xuất hiện ở một tòa khác tiểu đỉnh, lại lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở hồ trên, triệt để rời đi tầm mắt của nàng. Kinh thái đến vừa vặn trở về, ở bên hồ nhìn thấy Lý Trừng không thân ảnh, lại không thấy rõ Lý Trừng không khuôn mặt, thật giống có sức mạnh vô hình chặn lại rồi hắn ánh mắt, này chính là thiên ẩn tâm quyết thần diệu. Nhưng hắn đoán được là Lý Trừng không. Tông sư phủ một gian bên trong đại sảnh, Nghiêm Khoan ngồi ở thái sư ghế trung, dưới thủ là hai hàng cái ghế, mỗi hàng 11 tấm. Lúc này ngồi bốn cái tu mi bạc trắng lao giả. Nghiêm Khoan xem qua gầy gò trung niên thương thế, sắc mặt nghiêm nghị, phủ nhiêm chậm rãi nói, xem ra Thanh Minh công chúa điện hạ toán khí rất sâu a. Phủ chủ lúc trước quét Thanh Minh công chúa bộ mặt, y Thanh Minh công chúa tính khí, như thế làm, không lạ kỳ. Vậy các ngươi làm sao xem này một đao? Lợi hại. Bốn cái lao giả đều phủ nhiêm cao mày. Bọn họ đều rắc lấm liệt. Chính mình không hẳn trốn được này một đao, nếu như đúng là Lý Trừng không xạ, vậy thì thật là phiền phải lớn. Là Lý Trừng không sao? Nghiêm Khoan hỏi. Bốn cái lao giả trầm ngâm. Có người nói cái kia Tống Vô Cực phi đao vô cùng lợi hại, bị Hiếu Lăng vệ sở giết chết sau, có khả năng phi đao bí kíp rơi vào Lý Trừng không trên tay. Hảo. Nghiêm Khoan đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, đã như vậy, bản phủ liền muốn báo cáo hoàng thượng, điều động truy phong thần bổ truy sát hắn. Chương 78, Hồn Thiên. Lý Trừng không lúc này dĩ nhiên xuất hiện tại thần kinh trăm dặm ngoại một tòa ước quốc sơn phong đỉnh. Kinh phong đập vào mặt, thổi đến mức hắn thanh sam bay phần phật. Hắn nhìn về phía đang đứng tại đối diện trung niên tử bảo nam tử. Thần kinh không khác nào đầm rồng hang hổ, nhưng chỉ cần rời đi thần kinh, cho dù là truy phong thần bổ cũng không đáng sợ như vậy. Phế bỏ một cái truy phong thần bổ, vừa tiết trong lồng ngực phiên muộn, sảng khoái dị thường, đồng thời cũng giảm thiểu một cái tương lai truy sát chính mình. Hắn ra khỏi thành thời khắc nhìn thấy cửa thành ám ký. Bằng này ám ký chỉ dẫn, hắn đi thẳng tới ngọn núi này, nhìn thấy này trung niên tử bảo nam tử. Trung niên tử bảo nam tử tướng mạo anh tuấn, một đôi mắt đặc biệt là đại, thần quang lấp lánh, tu vi đến xạ nguyệt cảnh. Trung niên tử bảo nam tử trầm giọng nói, lao phu Quách Phàm, Tử Dương giáo Tây Hộ Pháp Thiên Vương. Hắn âm thanh khàn khàn khó nghe. Lý Trừng không ôm quyền, nguyên lai là Quách Thiên Vương, may gặp. Lý Trừng không, ngươi như thế là trốn không thoát truy phong thần bổ truy sát. Lý Trừng không tỏ rõ ý kiến, Quách Thiên Vương vì sao nhất định ta không chết? Bởi vì Tử Dương thần công. Tử Dương thần công. Lý Trừng không nhíu mày. Phàm là Tử Dương thần công luyện đến tông sư cảnh, trong giáo tổng đàn liền có Tử Dương diễm điểm nhiên. Ta Tử Dương diễm không diệt. Theo lý thuyết, cựu chuyển phi tiên quyết giả chết cùng thật tử không có khác nhau, hơn nữa chính mình có thiên ẩn động thiên, cái kia sợi tinh khí thần liễm đến thiên ẩn động thiên bên trong thì tương đương với đầu thai, không tồn tại ở coi lời này. Ngươi Tử Dương diễm diệt lại lượng, sáng lại diệt, thật quái lạ. Quách Phàm trên dưới đánh giá Lý Trừng không, vì lẽ đó trưởng lão đường cho rằng, ngươi tử có kỳ lạ, hẳn là giả chết thoát thân. Vì lẽ đó ta liền ở đây bảo vệ. Ta là kiếp sau người, phía sau có truy phong thần bổ, không rảnh thế giáo chung hiệu lực. Lao phu là đến giúp ngươi. Quách Phàm lắc đầu nói, Tử Dương giáo tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào giáo chúng. Lý Trừng không cười cợt. Hắn đối Tử Dương giáo lối làm việc có biết một hai, thực sự không có cảm tình gì, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chính ngươi một người là trốn không thoát. Ta hội vẫn đi về phía nam hoặc là đi tây, rời đi đại nguyệt. Trốn không thoát. Ân. Có Khâm Thiên giám tại, người trốn không thoát. Quách Phàm trầm giọng nói, hết thể nhân đều cho là Khâm Thiên giám chỉ xem thiên tượng, dự đoán thiên hạ đại thế, là không dính khói bụi trần gian phương ngoại người. Chẳng lẽ còn có thể lần theo người kia? Đại quang minh cảnh bên dưới, Khâm Thiên Giám không nhìn thấy, có thể đến đại quang minh cảnh, liền có thể bị Khâm Thiên Giám nhìn thấy rồi. Lý Trừng không nói, ta tiến vào đại quang minh cảnh, còn thành phiền phức. Vì lẽ đó triều đình thực lực đáng sợ. Quách Phàm nói, không thành đại quang minh cảnh, chạy không thoát truy phong thần bộ tay, thành đại quang minh cảnh, trốn không thoát Khâm Thiên Giám mắt, Khâm Thiên Giám có thể lần theo đại quang minh cảnh cao thủ là bí ẩn, chư vị hoàng tử công chúa cũng chưa chắc biết được. Xem ra Tử Dương giáo cũng thật là thần thông quảng đại. Hoàng tử công chúa cũng không biết, Tử Dương giáo lại biết, đây là tại biểu lộ ra thực lực. Nhân duyên trùng hợp mà biết. Quách Phàm nói, Khâm Thiên Giám thôi diễn thiên cơ, có thể toán ra ngươi trốn tới chỗ nào có thể ngăn chặn ngươi, ngươi tu vi lại cường cũng trốn không thoát Khâm Thiên Giám lòng bàn tay, quan ngươi như quan vân tay. Lý Trừng không cau mày. Thiên ẩn động thiên không thể vào làm vật, chính mình không có cách nào xúc đến thiên ẩn động thiên bên trong đi, nhưng mình có thể trực tiếp phun ra nuốt vào động thiên khí tức, có thế hay không ngăn cách thoát Khâm Thiên Giám quản chế. Đây là hồn thiên châu. Quách Phàm từ trong lòng móc ra một viên trạm làm như tia chớp viên châu, đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không nhận lấy nhìn về phía hắn. Này châu có thể mơ hồ thiên cơ, không cho Khâm Thiên Giám thôi diễn đến ngươi. Quách Phàm ngạo nghễ nói, có nó, ngươi mới có hy vọng chạy trốn. Lý Trừng không sâu sắc liếc hắn một cái, ta một khi chạy trốn, liền đối Tử Dương giáo không còn tác dụng gì nữa, như vậy quý giá đồ vật liền như thế cho ta. Ngươi nhân Tử Dương giáo giáo đồ mà mông oan, đây là ngươi nên được. Quách Phàm nói, cái kia Hồ Khánh Minh đến cùng chuyện gì xảy ra, trong giáo vẫn tại cha, thật kỳ lạ quái lạ. Lý Trừng không suy tư. Hắn cố nhiên cảm kích, nhưng chưa thất bình tĩnh. Tư duy vẫn tại cao tốc vận chuyển, mơ hồ cảm giác được quen thuộc ý vị. Này không phải là lúc trước ép mình gia nhập Tử Dương giáo xáo lộ sao? Này hồn thiên châu có không có gì đó quái lạ? Có hay không nắm này châu, Khâm Thiên Giám không tìm được chính mình, Tử Dương giáo nhưng có thể tìm được. Quách Phàm nói, việc đã đến nước này, ngươi mau đi đi, không thể coi thường truy phong thần bổ, bọn họ có rất nhiều thường nhân không tưởng tượng nổi kỳ công bí thuật. Hảo, cáo tử. Lý Trừng không ôm quyền, thu hồi hồn thiên châu, thân hình biến mất ở ốc cúc trong rừng cây. Nghiêm Khoan rất nhanh từ hoàng cung trở về. Vừa mới về tông sư phủ, sắc mặt chính là chìm xuống, ân. Không cảm ứng được hắn. Phủ chủ, không cảm ứng được hắn khí thế, thật quái lạ. Một cái tu mi bạc trắng lao giả lắc đầu, một bức nghĩ mãi mà không ra thần sắc. Xem ra chỉ có thể cầu đến Khâm Thiên Giám trên đầu. Nghiêm Khoan mặt âm trầm một lát, phun ra này câu nói. Lao giả lông mày trắng chậm rãi gật đầu. Hắn biết phủ chủ là cực không muốn cầu Khâm Thiên Giám. Tại Khâm Thiên Giám mục mắt bên trong. Tông sư phủ các tông sư chỉ là chân chạy làm việc vặt, cùng nô bộc không khác. Một mực chỉ có tông sư phủ cầu phần của bọn họ từ không cầu tông sư phủ có khí cũng chỉ có thể kìm nén, tư vị không dễ chịu. Ta lại đi thấy hoàng thượng. Nghiêm Khoan mặt âm trầm, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, sắc mặt hắn âm trầm trở về. Chính tại chính sảnh chờ hắn mấy lao giả chào đón. Nay cái Lý Trừng không, càng để Khâm Thiên Giám ăn quả đắng. Nghiêm Khoan lắc đầu ngồi vào thái sư ghế chung. Phủ chủ, Khâm Thiên Giám không tìm được Lý Trừng không. Khâm Thiên Giám nói Lý Trừng không xác thực không chết, phải nắm lẫn lộn thiên cơ bảo vật, vì lẽ đó thôi diễn không tới. Ha, nhất định là Thanh Minh Công Chúa. Thanh Minh Công Chúa dĩ nhiên hiệp trợ Lý Trừng không giả chết trốn chạy, lẽ nào Hoàng thượng liền tùy ý như vậy sao? Quên đi. Nghiêm Khoan vung vung tay. Hắn đã thấy rõ, Hoàng thượng căn bản không có lại trách phạt ý tứ, nửa năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đã toàn trách phạt. Chúng lao giả đều giận đến hồ tử nhất lên. Ở trong mắt bọn họ, Thanh Minh Công Chúa này nâng quả thực chính là trắng trợn không kiêng rẻ, tiêu tứ không chịu nổi. Nghiêm Khoan nói, này sự trung quy là không che giấu nổi, đến thời điểm, thì sẽ có lời quan môn trên bản thăm nàng. Là, chúng lao giả cam chịu đáp. Hắc. Nghiêm Khoan phát sinh một tiếng cười lạnh nói, Lý Trừng không cho là như vậy liền chạy thoát. Buồn cười. Hắn nhìn về phía một ông già, lão từng, chỉ có thể ngươi đến rồi, dùng ngươi bí thuật thôi. Cái kia mặt tròn lão giả nhất thời lộ ra ngượng nghịu, bất đắc dĩ nói, phủ chủ, hãy tha cho ta đi. Lẽ nào liền tha cho Lý Trừng không? Nghiêm Khoan hừ lạnh nói, chúng ta tông sư phủ mặt mũi ở đâu, uy nghiêm còn đâu? Mặt tròn lão giả vẻ mặt đau khổ nói, hắn lại không phải loại kia tội ác tày trời, hà tất tổn ta 10 năm tuổi thọ. Hắn phế bỏ lão Lý tu vi. Trong vòng 10 năm liền luyện trở về. Bớt dài dòng, cho ngươi một viên không minh đan. Nghiêm Khoan hừ nói, có thể bù về 10 năm tuổi thọ thôi. Hắn nói ra này câu nói, đau lòng đến vừa kéo khỏe miệng. Không minh đan là kim ý vũ sĩ luyện tuyệt thế thần đan, một viên linh đan có thể tăng thọ 10 năm, tuy rằng phục đến càng nhiều, hiệu quả càng chênh lệch, nhưng 10 năm tuổi thọ đã cực kinh người. Hắn thân là tông sư phủ phủ chủ, cũng mới đến tứ hai viên. Chương 79, Tinh Tháp. Đa tạ phủ chủ. Cái kia lão giả từng nhạc xuân vui mừng khôn xiết, vậy ta liền triển khai truy huyết siêu hồn thuật. Nghiêm Khoan mang tới cái kia ngọn phi đao giao cho từng nhạc xuân. Từng nhạc xuân trước đem phi đao để xuống trên bàn, tiếp đó song trưởng hợp thành chữ thập lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh tối nghĩa khó nghe, không giống tiếng người. Năm cái lão giả cùng Nghiêm Khoan theo dõi hắn. Từng nhạc xuân thân hình mập lùn, viên mặt tròn bàng, xem ra thật giống một vị Di Lặc Phật, bình thường cũng cười híp mắt hòa hợp êm thấm. Bọn họ thật yêu thích cùng từng nhạc xuân đùa giỡn, hắn là thượng cổ truy hồn tông truyền nhân, một thân tu vi thật quỷ dị. Bất qua nói đến, bọn họ tông sư phủ đại quang minh cảnh các tông sư võ công đều quỷ dị khó dò, cùng đương đại võ học đều không giống. Bởi vì bọn họ đều đến từ thượng cổ tông môn, chuyện mạch sắp sửa đoạn tuyệt, nương nhờ triều đình để có đầy đủ năng lực khôi phục truyền thừa. Tam giáo tứ tông các tông sư có thể không vào được tông sư phủ. Từng nhạc xuân lẩm bẩm nói nhỏ chung, chậm rãi nhắm mắt lại. Song trưởng đầu tiên là trở nên tinh tế bánh bạch, sau dần dần trong suốt, đột nhiên lại biến thành huyết hồng sắc, phảng phất từ máu tươi bên trong rút ra. Hắn nhắm hai mắt cầm lấy trên bàn phi đao, mũi đao chống đỡ đến mi tâm, đao chậm rãi đi đến xuyên, từng điểm, chậm chậm mà kiên định đi đến xuyên, mũi đao biến mất ở mi tâm, thân đao biến mất ở mi tâm, cuối cùng trôi đao cũng biến mất ở mi tâm. Hắn thả xuống tay, chỗ mi tâm không hề dị thường, thật giống vừa nãy cắm vào đi chỉ là một cây đao ảnh tử mà không phải đao thật. Mọi người chừng chừng nhìn chằm chằm xem. Cứ việc gặp hai lần, còn cảm thấy thần kỳ. Mi tâm là chỗ yếu, yếu ớt nhất, cho dù mạnh như bọn họ muốn nghiêm hộ. Hắn lại đi ngược lại con đường cũ, tự sát giống như thanh phi đao cắm vào trong mi tâm, hơn nữa bình yên vô sự, thật là thần kỳ. Tại mọi người nhìn chăm chú chung, từng nhạc xuân bỗng nhiên mở mắt, hồng quang phun ra. Hai mắt huyết hồng như ngọn lửa nhấp nháy. Đi thôi. Hắn mặt tròn một mảnh trầm tĩnh, chậm rãi nói rằng, huyết hồng hai mắt nhìn về phía nơi xa. Tìm tới. Nghiêm Khoan hỏi. Tìm tới rồi. Nghiêm Khoan quay đầu nhìn về phía bốn cái lao giả, 12 cái đại quang minh cảnh, mặc vào nội giáp, phòng bị phi đao. Là. 12 cái đại quang minh cảnh tông sư cao thủ rất mau theo từng nhạc xuân rời đi tông sư phủ, rời đi thần kinh. Lý Trừng không một đường bay nhanh đi về phía nam mà đi. Không nhân hồn thiên châu mà thư giãn. Lúc mới bắt đầu thời điểm cũng còn tốt, cả người ung dung. Đống nhiên có một ngày chẳng vạng, hắn cảm giác không đúng, mơ hồ cảm thấy mặt sau có nhân. Hắn tăng nhanh tốc độ, một đường liên tục đi về phía nam, trải qua một cái lại một cái phồn hoa đô thành, chỉ ở bên trong dừng lại thời gian ngắn ngủi, mua sắm một ít nhất định phải đồ vật ném tới thiên ẩn động tiên. Mãi đến tận sau 15 ngày, trải qua thiên nam thành thời điểm, nhìn thấy trong thành một tòa cao tháp, tâm thần một cái bị hấp dẫn lấy. Hắn tiến vào Thiên Nam trong thành. Thiên Nam trong thành có một tòa thật to hồ nước, phạm vi mười mấy dặm, mặt hồ trong suốt như gương, gọi gương sáng hồ. Gương sáng giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, tên là đảo giữa hồ, đảo trên kiến có một tòa cao tháp, Cửu Tinh Tháp. Cửu Tinh Tháp tổng cộng 9 tầng, hơn 30 mét, chính là Thiên Nam thành kiến trúc cao nhất. Đứng ở tháp trên nhưng làm toàn bộ Thiên Nam thành thu hết đáy mắt. Nay Cửu Tinh Tháp cũng thành văn nhân mặc khách gát tới nơi, đứng ở Cửu Tinh Tháp trên, có thể tận diệt trong lòng phụ vân, hào hứng quá độ. Tư Như giạt rào liền ra rượu văn chương. Nổi tiếng thiên hạ đại thi nhân nhiều tới đây du lịch, lưu lại hoa chương rượu thải, khắc vào tháp cái khắc từng tòa trên bia đá. Quay chung quanh Cựu Tinh Tháp, hình thành một mảnh rừng địa, cũng là một chỗ thắng cảnh. Lý Trừng không thừa trên một chiếc tiểu thuyền tới đến đảo giữa hồ trên, cùng cái khác du khách giống như thản nhiên mà du rừng địa, lại leo lên Cựu Tinh Tháp, phủ xem thiên nam thành. Thanh phong từ từ, lướt nhẹ qua mặt man mát. Chính là cuối mùa thu tiết, vạn mục hữu quạng, hoàng diệp tung bay. Nhưng Thiên Nam thành liễu thụ vẫn như cũ xanh đậm úc, chưa được thu ý giết chết. Cuối thu phong như đao. Bên cạnh mấy cái thanh niên thư sinh lắc quả giấy, thi hứng quá độ mở ngâm, rước lấy đồng bạn từng trận ủng hộ. Hắn thu hồi viễn vọng ánh mắt, quay người đánh giá. Chính mình vị trí Cựu Tinh Tháp đỉnh tháp là hình tròn bình địa, không có đỉnh tháp, lại như kiếp trước 9 tầng bánh sinh nhật. Hình tròn bình địa dựng thành tinh quân tế đàn. Trên đất vẽ ra một cái ký hiệu kỳ dị, nối liền cùng nhau hình thành 9 tầng viên. Tâm vị trí trung ương là một to lớn bia đá, dâng thư tinh quân thần vị. Các du khách tuy bị những này ký hiệu kỳ dị hình thành thị giác lực trùng kích chấn nhiếp, lẫm liệt lên kính, nhưng không cảm ứng được tinh lực, chỉ cho là cái nghi thức. Lý Trừng không nhưng có thể rõ ràng cảm giác được tinh khiết vô cùng tinh lực quần quận không ngừng hạ xuống, so với chính mình tại nơi khác dẫn dưới tinh lực tinh khiết gấp 3-4 lần. Chuyện này ý nghĩa là chính mình nội lực uy lực có thể tăng lên gấp 3-4 lần. Hắn muốn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Là nhân vì cái này vị trí, hay là bởi vì này cái tế đàn? Hắn tinh đánh giá, tâm thần lại phân đi phần lớn tiến vào thiên ẩn động thiên, rơi xuống một chính mình khác trên thân. Thiên ẩn động thiên chính mình chính đang nhanh chóng hành động, phi nhanh dựng lên một cái tế đàn, cùng này cái tế đàn giống nhau như lúc. Mặc kệ là đại tiểu vẫn là chiều cao, thậm chí là mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái kỳ dị phù hiệu đều một tia không kém. Đáng tiếc, thiên ẩn động thiên bên trong tinh lực cũng không biến hóa. Hắn âm thầm suy tư. Thiên ẩn động thiên bên trong tinh thần cùng mình ở đây cảm nhận được tinh thần cũng không có sự khác biệt, vì lẽ đó hắn mới hội làm như thế. Thiên ẩn động thiên đến cùng là ở chỗ nào? Có phải hay không cùng mình tại đồng nhất cái thiên địa, đến cùng ở nơi nào, là đồng nhất cái không gian rồi lại là không giống duy thế giới? Hắn siêu toán lợi hại đến đâu, cũng không thể biết rõ. Nhưng ở thiên ẩn động thiên dựng như vậy tinh quân tế đàn, phải cũng có thể dẫn dưới tinh khiết tinh lực mới đúng. Hắn không lưng xoa xoa ký hiệu kỳ dị, là thạch đám thạch tượng âm khắc ở đây, không có cao thủ khí thế lưu giữ. Lại đi tới với hắn giống như chiều cao tinh quân thần vị bi trước, nhất thời cảm giác được dị dạng. Hắn xoa xoa bia đá, không vận công thì lại hào không khác thường, một khi vận chuyển tinh lực, nhất thời tê tê như địa giật. Hắn lại thử vận chuyển tử dương thần công, cũng không dị thường, chỉ có vận chuyển tinh lực mới hội có này dị cảm. Thiên ẩn động thiên bên trong tinh quân thần vị bia đá cấp tốc biến hóa, bị liên tục bôi lên, chiếu này biên bia đá, tận lực giống nhau như lúc. Một lát qua đi, mấy cái thanh niên thư sinh đều tụng xong một phần thi, hương tận muốn dưới tháp, Lý Trừng không làm được rồi tấm bia đá kia, tiếp đó song trưởng án trên bia đá. Dưới con mắt mọi người, lưỡng tấm bia đá đánh cháo. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cho là chính mình nhiều nháy một cái mắt, không có để ý. Tinh quân thần vị bia đá vừa rơi xuống đến thiên ẩn động thiên trên tế đàn, biến hóa đột ngột sinh ra. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Hắn đông nhiên nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được cái kia ngọn phi đao, truy phong thần bổ đi tới phụ cận rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nên đi. Lý Trừng không. Nơi xa truyền đến một đạo hét dài, khác nào sóng dữ hàng không mà tới. Lý Trừng không bất động, chỉ lấy nhãn tình dư quang miết đi. Hồ trên có một cái như mũi tên rời cung tiểu thuyền. Đầu thuyền đứng một cái tu mi bạc trắng lao giả, đứng chắp tay, tử bào phiêu phiêu. Này lao giả nhắm mắt lại, phảng phất là người đuôi. Âm thanh chính là chuyện từ đó nhân chi khẩu. Lý Trừng không lắc đầu một cái, tốc độ thật nhanh, xem ra hồn thiên châu không ngăn được sự truy đuổi của bọn họ. Là hồn thiên châu vô dụng, vẫn là tông sư phủ còn có cái khác lần theo phương pháp. Truy phong thần bổ làm việc, mọi người né tránh. Tu mi bạc trắng lao giả hét dài, đống nhiên mở mắt, phun ra hồng quang. Mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn sang. Chương 80, Phá Cương. Chờ nhìn thấy hắn hai mắt phun ra hừng quang, dồn dập nhà hô. Những người chung quanh vừa nghe là truy phong thần bổ, liều mạng chạy về đằng này, dồn dập vi lại đây. Trong chớp mắt, bên hồ vây lại đến mức lít nha lít nhít, lan can bị chen đến lung lay sắp đổ. Truy phong thần bổ căn bản mặc kệ tầm thường việc vặt, chỉ đuổi bắt võ lâm tông sư, người bình thường cả đời cũng không thấy được truy phong thần bổ. Nay tiểu trong truyền thuyết thần bổ, có cơ hội nhìn thấy đương nhiên không thể bỏ qua. Lý Trừng không, đi ra thôi. Lão giả gào to nói, ngươi trốn không thoát. Lý Trừng không chặt đứt cùng chu vi thiên địa liên hệ, khí tức toàn bộ liễm ở thiên ẩn động thiên. Hồng mắt lão giả từng nhạc xuân cất giọng nói, ngươi như thế nào đi nữa ra vẻ, cũng trốn không thoát ta truy huyết siêu hồn thuật. Lý Trừng không cau mày. Danh tự này, hẳn là thông qua tinh lực đến lần theo, có thể chính mình lúc trước phi đao trên cũng không có nhuốm máu. Hắn là làm sao có thể thông qua phi đao đến đuổi tới chính mình. Trên đao khẳng định dính dấu vết của chính mình, đến cùng là dấu vết gì, làm sao có thể tránh khỏi. Triển khai thời khắc luôn không khả năng không dính phi đao. Hoặc là nói danh tự này chỉ là mê hoặc nhân, cũng không phải lần theo cái gì tinh lực. Lý Trừng không quét một chút chu vi. Hồ trên tiểu thuyền chi chít như sao trên trời, trong đó có ba cái chính thẳng tắp hướng về phía đảo giữa hồ mà đến, tốc độ rất nhanh. Đông Nam Tây cắt một cái, đầu thuyền không người. Tiểu thuyền không thấy người chèo thuyền, lại tốc độ như mũi tên rời cung. Thông qua khí thế cảm ứng, Lý Trừng không biết bên trong cất giấu đại quang minh cảnh cao thủ. Lý Trừng không, ngươi đã bị vây quanh, bó tay chịu trói đi. Từng nhạc xuân chắp tay ngang nhiên mà đứng, phía sau đi ra hai cái lão giả. Bọn họ nguyên bản là giấu ở bên trong khoang thuyền. Lý Trừng không ánh mắt tránh né từng nhạc xuân, không cùng hắn thần sắc đụng vào nhau, dĩ nhiên có ý lui. Nhưng lùi trước tiên muốn đem ông lão này phế bỏ. Từng nhạc xuân tiểu thuyền bỗng nhiên dừng lại, cách đảo giữa hồ hơn 200 mét, tại khoảng cách này, phi đao lại nhanh cũng có thể tách ra. Lý Trừng không nhãn tình dư chỉ nhìn khác ba chiếc tiểu thuyền. Cái kia ba chiếc tiểu thuyền không chút nào ngừng kiệt, cách đảo giữa hồ càng ngày càng gần, 300 mét, 200 mét, 100 mét. Hắn trong tay háo bắn ra ba đạo bạch quang. Suy. Ba đạo bạch quang chia làm ba phương hướng, phân biệt đánh trúng tiểu thuyền. Phanh. Phanh. Phanh. Khoang thuyền chia 5 xẻ 7 nổ tung. mỗi người có ba cái lao giả người nhẹ nhàng tách ra phi đao. Bọn họ dẫm trên hồ nước, như dẫm trên đất bằng tiểu bắn nhanh hướng đảo giữa hồ. Hào khinh công. Lợi hại lợi hại. Khá lắm truy phong thần bổ. Mọi người dồn dập than thở, hai mắt tỏa ánh sáng, không chấp một cái. Lý Trường Không trong tay háo lại bay ra bốn đạo bạch quang, so với lúc trước tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Bốn cái lao giả hoành na né tránh, nhưng không nghĩ phi đao cũng tùy theo thay đổi phương hướng, tốc độ lại tăng một đoạn. Trong bọn họ đao tải nước vào bên trong. Hoa! Phi đao! Này Lý Trường Không là cái gì nhân, lợi hại như vậy? Mãi mãi, quá nhanh. Lý Trường Không đến cùng là ai? Chưa từng nghe tới trong thiên hạ có như thế cao thủ. Truy phong thần bổ A. Này Lý Trường Không lợi hại đến đâu cũng không dùng, không ai có thể chạy thoát được truy phong thần bổ đuổi bắt. Cái kia ngược lại cũng đúng là, đáng tiếc đi. Ngươi nói gì vậy, có cái gì đáng tiếc? Truy phong thần bổ truy, nhất định là cùng hung cực các hạng người, bị chết hảo. Cũng chưa chắc thôi. Bọn họ nghị luận tranh luận thời khắc, thái cáo thần đao quần quận không dứt bắn ra, thời gian nháy mắt, ba chiếc trên thuyền nhỏ 9 cái lão giả đều ngã xuống. Hoặc là tài nước vào bên trong, hoặc là phó ngã vào đảo giữa hồ biên giới. Lý Trường Không đối chính mình thái cáo thần đao khá là thỏa mãn, 4 lần tinh khiết tinh lực quả nhiên uy lực càng cường. Hắn tư duy nằm ở 40 lần, sức quan sát nhạy cảm, cảm ứng cũng nhạy cảm, phát hiện trong bọn họ đao sau, khí tức tuy yếu, xa xa không đạt đến chính mình tưởng tượng như vậy nhược. Vậy chính là có trá. Hẳn là có bảo giáp hộ thân. Xem ra chính mình đến vận dụng phá cương phi đao rồi. Đây là thiên ẩn động thiên hắn mười mấy ngày khổ cực thành quả, dựa vào thiên ẩn lâu một quyển cổ thư biện pháp, khổ cực luyện đến 3 trôi phá cương phi đao. Này phá cương thần thiết luyện pháp phức tạp, vật liệu ít ỏi, hiện tại cũng chỉ luyện được này 3 trôi. Từng Nhạc Xuân chắp tay đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nói, Lý Trường Không, ngươi thật to đảm, ngươi là quyết tâm muốn cùng triều đình đối phó. Lý Trường Không âm thanh chậm rãi đẩy ra, có bản lĩnh các ngươi liền nắm bắt ta trở lại, không bản lĩnh liền bất dài dòng. Ngươi bó tay chịu trói, chỉ là bao vây, bằng không, giết chết không cần luận tội. Rông dài. Lý Trường Không chu vi mọi người dồn dập lùi lại, kinh ngạc lại hưng phấn trừng mắt hắn, không nghĩ tới này Lý Trường Không ngay khi bên cạnh mình. Mấy cái thanh niên thư sinh hai mắt tỏa ánh sáng, thì hứng lại lên. Nhớ tới lúc trước phi đao, như điện quang lóe lên, truy phong thần bổ liền ngã xuống, cỡ nào gọn gàng. Bọn họ nhìn ra mê mẩn. Lý Trường Không thúc biến mất, sau một khắc đã rơi xuống hồ trên, lại sau một khắc từ hồ trên biến mất, dĩ nhiên đi tới Từng Nhạc mùa xuân không 3 mét nơi, một trưởng trụ xuống mà xuống. Lớn mật. Hai cái lao giả lông mày trắng cất bước che ở Từng Nhạc xuân trước người, hoành trưởng đánh về hắn. Lý Trường Không khỏe miệng hơi vểnh lên. Đại thiên tinh trưởng đã tích lũy 4 lần lực lượng. Hắn chết rồi 2 lần, cựu chuyển phi tiên quyết chính là lưỡng chuyển, thân thể trở nên cường nhận, mạnh mẽ có thể chịu đựng 4 lần lực lượng. Hoành long. Kinh thiên động địa nổ vang chung, hai cái lao giả lông mày trắng bay ngược ra ngoài, tiểu thuyền bắn ngược như mũi tên. Lý Trường Không thì lại đứng yên tại hồ trên, chu vi hồ nước lún xuống một thước, hắn như đứng ở hình tròn cao điểm trên. Thật can đảm. Từng Nhạc Xuân xuất trưởng đánh về hắn. Hắn phán đoán Lý Trường Không một trưởng này qua đi, dư lực không đủ. Hàn quang lóe lên, phi đao đã bắn trúng hắn đan điền. Khoảng cách gần như thế, hắn không hề né tránh cơ hội. Đinh. Vang lên giòn giã thanh trùng, phi đao bắn ra. Lý Trường Không chân mày cau lại, quả nhiên là bảo giáp. Hắn bỗng nhiên quay đầu về xem, đáy hồ vô thanh vô tức nhảy ra 9 bóng người, là lúc trước 9 cái phi đao ngã xuống lao giả. Bọn họ quyền kình trưởng kình trên không trung tụ tập. Oeng. Hồ nước phóng lên trời, hình thành một đạo cao hơn 3 mét, 10 mét nhiều rộng, hơn một thước hậu thủy tường, quần quận đẩy hướng Lý Trường Không. Lý Trường Không biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, chân đạp hồ nước, một ngọn phi đao vô thanh vô tức đi vào Từng Nhạc Xuân đan điền. Ngươi. Từng Nhạc Xuân kinh dị túi đầu nhìn lại. Phi đao phá tan nội giáp, đâm vào đan điền 5 tấc. Nội lực duyên vết đao quần quận không dứt tiết ra ngoài, hắn bận bịu nhanh điểm mấy cái nghĩ ngừng lại, có thể đao này kính quái lạ, chính tùy ý phá hoại đan điền. Hắn bận bịu phục linh đan, Lý Trường Không dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Truy. 9 cái lao giả gầm lên. Nội giáp không có tác dụng. Từng Nhạc Xuân quát lên, đừng đuổi. Cửu lao giả im bặt đi, phiêu về Từng Nhạc Xuân bên người. Lúc này bị đánh bay 2 cái lao giả cũng phiêu trở về, khỏe miệng dĩ nhiên mang huyết. Bọn họ sắc mặt rất khó coi. Từ trước truy sát đại quang minh cảnh cao thủ cũng không như vậy ăn biệt, chưa kịp gần người liền bị đánh cho chật vật như vậy. Bọn họ lúc trước làm bộ không có nội giáp, trung đao lập tức ngã xuống đất, sau đó sẽ đột nhiên làm khó dễ, nghĩ một lần kiến công. Ai biết Lý Trường Không giả dối không lên đường, không lên trước tới gần bọn họ, tiếp đó lại phát hiện Lý Trường Không phi đao có thể phá nội giáp. Này Lý Trường Không hiển nhiên là tương kế tự kế, dĩ nhiên nhìn thấu bọn họ ngụy trang, biết bọn họ ăn mặc nội giáp. Bọn họ đứng ở hồ trên, đem từng nhạc xuân vây nốt, chỉ lo Lý Trường không đến cái hồi mã thương. Hắn là hạ thủ lưu tình. Từng nhạc xuân hừ nói, nếu như này một cái không phải đâm vào đan điền, mà là ngực, chính mình hiện tại đã đi tới nửa cái mạng. Đao này trên kính thật là quái lạ, chính mình càng hóa không đi. Đao kính hóa không đi, linh đan liền không nổi hiệu, nội lực quần quận không dứt tiết ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Mọi người thấy ra không đúng, dồn dập tiến lên hỗ trợ, lại đều hóa không đi đao kính, nột ngạt đến muốn phát điên. Chương 81, giáo chủ. Này Lý Trường không quả nhiên là đại quang minh cảnh. Một ông già trầm giọng nói, khinh công lại cao minh như thế, hiện tại lao từng lại thụ thương, sợ là. Bọn họ sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần. Qua nhiều năm như vậy, đây là đầu một cái tông sư chạy trốn ra bọn họ đuổi bắt. Nay lệ vừa mở, thiên hạ đối truy phong thần bổ kính nể trình độ hội cắt giảm một đoạn dài. Lý Trường không một thoát đi tông sư phủ, lại như giao long thăng thiên, không thể ngăn cản. Như vậy khinh công, như vậy phi đao còn có như thế tâm trí, bọn họ càng không tự chủ được tuân ra cuộc hứng. Ta có thể kế tục lần theo, hắn trốn không thoát. Từng nhạc xuân trầm giọng nói. Lao từng, đừng loạn cậy mạnh. Một ông già tức giận. Từng nhạc xuân nói, ta dựa vào không phải nội lực, cho dù tu vi toàn phế, cũng không trở ngại truy huyết siêu hồn thuật. Lần này hắn hạ thủ lưu tình, lần sau đây. Cái kia lão giả hừ nói, ngươi có thể trốn được. Nghĩ đến Lý Trường không quỷ dị phi đao, sắc mặt hắn liền khó xem. Giữa đường chuyển hướng, biến hướng, tốc độ có thể đột nhiên tăng nhanh, chưa từng thấy quỷ dị như thế cường tuyệt phi đao. Từng nhạc xuân cắn răng nói, lẽ nào liền như thế tha cho hắn. Bọn họ thấp giọng nói chuyện thời khắc, những người chung quanh càng ngày càng nhiều. Bên hồ lan can đã gãy vỡ rơi hồ nước, mọi người vẫn cứ đến bên hồ dũng, xem 12 lão giả đứng ở thủy trên như dẫm trên đất bằng, càng muốn đến hơn trước tới gần, nhìn ra càng rõ ràng. Tận mắt nhìn thấy truy phong thần bổ này tiểu nhân vật trong truyền thuyết, lại như Lý Trường không kiếp trước tận mắt nhìn thấy thiên hoàng cự tinh. Trở về để phủ chủ đau đầu thôi. Có nhân lắc đầu nói, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể mời Kim Y Vũ Sĩ ra tay rồi. Kim Y Vũ Sĩ chưa chắc sẽ quản loại này sự. Chúng ta giết không được có biện pháp gì, chỉ có thể để cho bọn họ tới. Ai, chúng ta tông sư phủ uy danh A. Đều già đầu còn xem không ra. Uy danh trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu. Này ngược lại cũng đúng là. Càng già càng sợ chết, đây là nhân tính, không có ngoại lệ. Bọn họ thân là đại quang minh cảnh tông sư, cái cá tính mệnh dài lâu hơn xa thường nhân, lại càng thêm sợ chết. Bọn họ đều người mang thượng cổ tông môn kỹ thuật, nếu như thật liều mạng. Lấy ra ép đáy hỏm kỹ thuật không hẳn không để lại Lý Trường không, nhưng không nghĩ như thế làm, tính mạng đệ nhất. Kim Y Vũ Sĩ siêu thoát cao thủ võ lâm cấp độ, là huyền môn cao nhân, có cao thủ võ lâm không kịp thủ đoạn. Lý Trường không lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát Kim Y Vũ Sĩ bàn tay, nếu Kim Y Vũ Sĩ lợi hại như vậy, liền lưu cho bọn họ được rồi. Lý Trường không rời đi Thiên Nam Thành, đem xúc địa thành thốn quyết thôi phát đến mức tận cùng, một hơi đến bên ngoài trăm dặm. Hắn trong lòng thanh minh. Bao phủ ở trong lòng mây đen một cái tiêu tan, có thể kết luận phía sau triệt để không còn kẻ theo dõi. Chuôi này phá cương phi đao thật quý giá, hắn lại không thu hồi. Nó mặt trên treo chính mình càng nhiều tâm thần, thao túng như thường. Truy phong thần bổ lại lần theo chính mình, nhất định sẽ mang theo nó, đến thời điểm, chính mình có thể cho cầm đao người một niềm vui bất ngờ. Hắn chỉ phế bỏ từng nhạc xuân, không cam lòng dùng đi khác hai cái phá cương phi đao. Không cần phá cương phi đao thì lại không cách nào phá đi bảo giáp. Hắn đã tìm rõ này 12 truy phong thần bổ hư thực, không cần vội vã suy yếu bọn họ, chỉ cần không đuổi kịp liền có thể. Có tinh đàn, chính mình tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh hơn, cho mình một quãng thời gian, cũng không tiếp tục sợ truy phong thần bổ. Hắn chạm tại một đỉnh núi ầm ĩ thét dài. Tiếng hú như quần quận hồng thủy, truyền khắp giữa núi rừng, chấn động tới vô số chim ong. Hắn sảng khoái tràn trề, một tiết trong lồng ngực phiền muộn. Cùng truy phong thần bổ này một trận chiến, triệt để đánh vỡ hắn có sự kiêng dè cùng ngột ngạt. Biết chính mình từ đây có lực tự bảo vệ, không cần lại chằn chọc na di khổ tâm tính toán. Từ đó về sau, chính mình không còn là cái kia thân vi vị ti, mệnh như run dế giống như Lý Trường không. Trước mắt thế giới thật giống một cái trở nên càng sáng sủa, rõ ràng hơn, vô hình xa lạ biến mất, sinh động mà tươi sống. Đây mới thực sự là tự do. Hắn lúc này, linh đài một mảnh thanh minh, đầu góc hư không cái kia vầng mặt trời càng ngày càng trích liệt, tu vi dâng mạnh một đoạn. Cắp cắp cắp cắp. Lý Trường không ầm ĩ cười to. Tiếng cười lớn thật lâu không dứt, thiên không bay qua chim nhỏ tựa hồ cũng tại nhìn hắn, nghi hoặc hắn có phải hay không choáng váng. Lý Trường không trong tay xuất hiện một vò rượu, vỗ bỏ giấy dán, ngửa đầu ra sức uống, một nửa uống vào trong miệng một nửa hất tới quần áo. Hương tiểu phân tán, Lý Trường không chậm rãi vi huân. tiểu không say người người tự say. Một trận gió thổi tới, hắn huân ý càng nồng, chỉ hận chính mình không hề thi mới, không cách nào phú một câu thơ, không lấy vịnh trí chữ tình. Chỉ có thét dài, tiếng hú như lôi, chu vi đã không có chim ông, sớm đã bị quấy nhiêu tư tán đào tẩu, không hề bị hắn tiếng hú giàn vạt. 3. Vò rượu rơi xuống bên cạnh trên tảng đá vỡ nát. Hắn đập vỗ tay, quay đầu nói, đi ra đi. Một người cao lớn khôi ngô thân ảnh bay lượn mà lên, nhẹ nhàng rơi xuống hắn một trượng nơi. Nhưng là một cái mặt như khay bạc, ngân nhiêm phiêu phiêu láo giả. Thường trưởng lão, Lý Trừng không ôm quyền, đã lâu không gặp. Này lao giả nhưng là lúc trước truyền cho hắn Tử Dương thần công truyền công trưởng lao Thường Như Tùng. Thường Như Tùng đánh giá Lý Trừng không, lắc đầu thở dài, quả nhiên không hổ là thế gian đệ nhất kỳ tài. Hắn biết Lý Trừng không là cả thế gian hiếm có kỳ tài, nhưng không nghĩ tới Lý Trừng không tiến cảnh nhanh như vậy. Chính mình tu luyện 80 năm, vẫn kẹt ở xạ nguyệt cảnh, toàn bộ Tử Dương giáo tất cả đều kẹt ở xạ nguyệt cảnh. Đừng xem đại quang minh cảnh khắp nơi tông sư phủ rất nhiều, đó là toàn bộ đại nguyệt hơn một nửa đại quang minh cảnh cao thủ tập trung ở đây. Còn lại đại quang minh cảnh tông sư, hơn nửa giải rác ở tam giáo tứ tông bên trong, quân trung cũng có mấy cái, bất quá, tam giáo tứ tông cùng quân bên trong tính gộp lại cũng không có thần kinh nhiều. Thường trưởng lão quá khen, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Lão phu đến giúp ngươi một tay. Tâm lĩnh, bất quá không cần. Ngươi cho rằng truy phong thần bổ hội dừng tay sao? Vậy thì đến đây đi. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn hiện tại hào khí can vân, sức lực mười phần, đánh không lại. Chạy trốn qua. Ta có một nơi, có thể tách ra truy phong thần bổ. Sẽ không là tổng đàn chứ? Chính là. Lý Trừng không suy tư nhìn về phía Thường Như Tùng. Hắn tất cả thật giống đều tại chứng thực chính mình cái kia suy đoán, như trước là quen thuộc Tử Dương giáo con đường. Lẽ nào quả nhiên là Tử Dương giáo dở trò quỷ? Thường Như Tùng cười nói, làm sao, không muốn đi tổng đàn. Như vậy trong địa, ta một cái bảy dương đệ tử, e sợ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết rõ đến tuột cùng? Thường Như Tùng nói, vì sao đem ngươi bán đi? Cái kia phản đồ bán đi không chỉ là ta một cái chứ. Ân, tổng cộng 12 cái, ngươi là thứ nhất, bất quá mà. Thường trưởng lão đừng hòng thừa nước đục thả câu đấy. 12 cái ở trong, bị bắt được chỉ có ngươi một cái. Ta liền như thế xuẩn. Lý Trừng không bật cười. Tuy nói kẻ ngu dốt đều cảm giác mình thông minh, có thể chính mình thật sự không toán ngu xuẩn chứ. Ồ, chính mình cùng kẻ ngu dốt ý nghĩ như thế. Hắn bận bịu bỏ qua này ý nghĩ, nghiêm mặt nói, đến cùng vì sao? Nếu như Tử Dương giáo giáo chúng dễ dàng như vậy làm phản, Tử Dương giáo đã sớm diệt vong. Vẫn đang tra. Lâu như vậy còn không tra được. Chúng ta Tử Dương giáo là có chút thái mắt, tuy nhiên không phải ở khắp mọi nơi. Không có như vậy thần thông quảng đại. Không thể một chút mặt mày cũng không có chứ. Là có chút mặt mày. Lý Trừng không lấp lánh theo dõi hắn. Thường Như Tùng bị hắn nhìn ra không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng không lại thừa nước đục thả câu. Ý hiện tại cha xem, tên kia phải chịu áp chế. Ai muốn mang hắn? Nhân chết rồi, manh mối dĩ nhiên là đoạn. Vậy thì là không tra được. Khó. Vậy ta liền không cần phải đi tổng đàn thôi. Ngươi không muốn làm giáo chủ. Lý Trừng không quái lạ nhìn về phía Thường Như Tùng. Ta không cùng ngươi đùa giỡn. Thường Như Tùng nghiêm túc nói, Tử Dương thần công 10 tầng cảnh giới giả, có tư cách cạnh tranh giáo chủ. Tử Dương thần công 10 tầng, không phải có thể khôi phục thân thể sao? Lý Trừng không nói, xem ra ta còn chưa tới. Này cái mà. Thường Như Tùng lộ ra lung túng nụ cười, kỳ thực chân chính có thể khôi phục thân thể chính là Đại Tử Dương thần công. Lý Trừng không lắc đầu một cái, vạn nhất Đại Tử Dương thần công cũng không thể đây. Có phải hay không chính là Đại Đại Tử Dương Thần Công? Đại Tử Dương Thần Công tuyệt đối có thể. Thường Như Tùng nghiêm nghị, lịch đại giáo chủ có thể làm chứng. Giáo chủ. Lý Trừng không lộ ra cân nhắc nụ cười, giáo chủ còn sống không? Giáo chủ vị trí hiện tại không huyền. Kỳ thực tiền nhiệm giáo chủ đã sớm quy tiên, vẫn giữ bí mật không nói thôi. Lý Trừng không cau mày nhìn hắn. Thường Như Tùng nói, giáo chủ đang cùng không ở, cho tới nay đều là trưởng lão đường xử lý giáo vụ. Lịch đại giáo chủ đều từ Tử Dương thần công tầng thứ 10 giả bên trong chọn lựa, từ trước tiên giáo chủ quy tiên sau, Tử Dương giáo đệ tử vô dụng, không một cái đạt đến 10 tầng, Lý Trừng không ngươi là đầu một cái. Lý Trừng không cười cợt, không có ngây thơ cho là, chính mình thật có thể dựa vào 10 tầng Tử Dương thần công mà thành giáo chủ. Chương 82, Tổng đàn. Huống chi, vừa nghe là biết này giáo chủ chỉ là cái trang trí, là cái khôi lỗi, nói toán chính là trưởng lão đường. Giáo chủ vị trí đối hắn liền không có lực hấp dẫn gì. Nhưng Đại Tử Dương thần công đối hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Lại như tại bị lừa trên đường lao nhanh 100 dặm, không kém cái kia cuối cùng 1 dặm, làm sao cũng phải đến điểm cuối, tài năng biết chính mình cái kia một phần may mắn có thể thành hay không thật, nói không chắc không phải bị lừa đây. Hắn thái khát vọng thoát khỏi thái giám không chọn vẹn thân, phàm là có một chút hy vọng liền không buông tha. Tuyệt không đương thái giám, phải làm cái nam nhân chân chính. Việc nặng tại này nơi phồn hoa, lại không hưởng thụ được như hoa mỹ nhân, sống lại lạc thú ở đâu. Đồ có cường tuyệt võ công thì có ích lợi gì. Hắn tuyệt không luồn túi ở vận mệnh sắp xếp, phàm là có một đường khả năng liền muốn dây rua, thay đổi này thái giám chi mệnh. Ngươi có thể thử một chút xem. Thường như Tùng nói, có rất lớn cơ hội. Làm sao tài năng trở thành giáo chủ? 10 tầng Tử Dương thần công sau có thể tiến Tử Dương điện, tại Tử Dương điện luyện thành đại Tử Dương thần công giả, chính là Tân Mặc cho giáo chủ. Nếu như có vài vị 10 tầng Tử Dương thần công giả cùng tiến vào Tử Dương điện, ai luyện thành đại Tử Dương thần công, ai thành giáo chủ? Chính là luyện không thành đây. Này cái mà, không thành thì lại tử. Là, đại Tử Dương thần công uy lực quá mạnh, một khi tu luyện, không thành công thì lại phản phệ mà chết. Không ngại nói cho ngươi, nghĩ luyện thành đại Tử Dương thần công, chỉ có tư chất còn không được, còn muốn có đầy đủ vận khí, số mệnh không đủ giả luyện không thành. Vận khí? Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Thường như Tùng nói, thiên hạ hết thảy thành sự giả, vận khí là trọng yếu nhất, bằng không, cho dù mưu tính đến không có sơ hở nào, vẫn là không làm nên chuyện. Lý Trừng không gật đầu. Âm thầm lại cau mày. Nay Tử Dương giáo mưu đồ rất lớn a, thiên hạ đại sự có cái gì cần vận khí? Vận khí chi đại tiện là số mệnh. Một quốc gia chi suy vong hoặc là vĩ nghiệp chi khai sáng, cần được số mệnh. Lẽ nào Tử Dương giáo muốn tạo phản? Hiện nay quốc vận hưng thịnh, chính là đỉnh cao tư thế, bên trong vô loạn, ngoại không lo. Võ lâm các tông tuy cường thịnh, lại khó trái triều đỉnh tư thế, Đại Ly Đại Vân hai nước mắt nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có thể cấu thành chân chính uy hiếp. Vào lúc này tạo phản vậy thì là muốn chết. Hắn là muốn báo thủ, nhưng không nghĩ cùng triều đình đối phó, báo thủ cũng chỉ tìm cái kia vu hại chính mình người, mà không phải đối phó hoàng đế Độc Cô Cản. Muốn không phải trở thành tạo phản đầu lĩnh. Làm sao? Thường như Tùng một mặt khẩn thiết. Lý Trừng không nói, thân là giáo chủ, có gì nghĩa vụ? Nếu là tuyển đi ra khôi lỗi, liền khỏi nghĩ chỉ chiếm tiện nghi không trả giá. Thường như Tùng cười nói, này cái mà. Cũng không thể để ta từ sáng đến tối ngốc tại tổng đàn, làm một cái bài vị thôi. Đương nhiên sẽ không. Tại một ít trường hợp, giáo chủ đến xuất hiện. Ra sao trường hợp? Hàng năm Tử Dương đại điển, giáo chủ là muốn xuất hiện khích lệ giáo chúng một lòng đoàn kết. Chỉ có này cái. Đúng. Cái kia giáo chủ quyền lực đây. Giáo chủ có một cái hộ vệ đội Tử Nguyệt vệ, thuộc về giáo chủ trực tiếp chỉ huy. Lại liền không còn. Là. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Thường như Tùng tha thiết nhìn hắn. Tử Dương giáo chủ xác thực thật bất ức, có thể đây là giáo quy, hắn thân là trưởng lão đường trưởng lão, vừa đến lợi ích giả, sao nghị thay đổi. Giáo chủ mệnh lệnh. Chỉ có Tử Nguyệt vệ nghe, thừa lại các bộ không nghe. Mặt dưới chỉ nghe trưởng lão đường chỉ lệnh. Người giáo chủ này hảo vô vị. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Thường như Tùng thầm than. Lý Trừng không tiêu căng tự mãn, e sợ không cách nào nhịn được này cái, là sẽ không đáp ứng. Đi thôi. Lý Trừng không nói. Quản hắn tạo không tạo phản, trước tiên đạt được đại Tử Dương thần công, khôi phục Nam Nhi Hùng Phong lại nói, chết cũng muốn lấy toàn thân mà táng. Huống chi. Dựa vào bản thân tu vi bây giờ cùng tiến cảnh, thiên hạ chi đại, đều có thể đi đến, thoát thân vẫn có thể làm được đến. Thường như Tùng ngẩn ra, lập tức đại hỉ, hảo, đi theo ta. Lý Trừng không đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, thanh sam phiêu phiêu, trước mặt gió biển mùi tanh rất đậm. Thường như Tùng đứng ở bên cạnh hắn, cười nói, đêm nay liền có thể đến tổng đàn. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn thiên. Thái dương chiếu trên không. Cuối thu Thái dương đã không như vậy độc ác, chiếu lên trên người ấm ấm áp. Hắn lại nhìn phía sau đại thuyền, dài 10 mét, rộng 3 mét, ở trên biển miễn cưỡng có thể chống đối sóng gió. Chỉ khi nào sóng to gió lớn, e sợ không ngăn được. Như vậy xem ra, Tử Dương giáo tổng đàn phải cách nơi này không xa. Thuyền hành ở biển rộng mênh mông, chờ một mạch tà dương đem đại hải chiếu thành to lớn, nhẹ nhàng run run thải cẩm, Lý Trừng không bọn họ đống nhiên rơi vào một mảnh sương mù chung. Này sương mù đột ngột xuất hiện, vô thanh vô tức, đương phát hiện không đúng, chu vi đã thấy không rõ lắm. Thuyền như trước tại đi về phía trước. Lý Trừng không vi hí mắt, chú ý tới trong sương mơ hồ có ánh sáng. Thuyền liền tìm tia sáng này mà tiến lên. Hắn suy đoán ra có nhân tại chỉ dẫn đi tới. Hiển nhiên là đến nơi rồi, nay tổng đàn đề phòng đủ nghiêm ngặt, chỉ có thể từ trong ra ngoài này nhân đi vào, ngăn cách ngoại nhân cường sông tiến khả năng tới. Hắn không nói một lời, bình tĩnh quan sát. Nhãn tình dư quang tại thu nạp tứ phương, cảm thụ gió biển, nhìn chằm chằm sóng biển gợn sóng phương hướng. Dựa vào này đến suy đoán thuyền hành phương hướng. đồng thời tại mặc tính thuyền tốc, suy đoán sương mù phạm vi đại tiểu. Tại sương mù trung đi thuyền nửa canh giờ, một tòa thật to hải đảo đống nhiên nhảy vào tầm nhìn, kéo dài mấy chục dặm. Hải đảo xanh úng tươi tốt, bằng hắn ánh mắt, có thể nhìn thấy rừng cây có cái nào thụ trùng, trong rừng có cái nào chim tước. Tổng đan đến. Thường như Tùng lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới như vậy bí ẩn, không trách không tìm được. Lý Trừng không cười nói, truy phong thần bổ thật không tìm được nơi này. Tuyệt tìm không đến, này đảo có khác huyền diệu, có thể ngăn cách khâm thiên giám cảm ứng. Huống chi, nếu tìm đến rồi cũng vô dụng. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Bọn họ nói chuyện thời khắc, thuyền kế tục đến trước, dựa vào tiến độ tàu. Đi thôi. Thường như Tùng bay xuống đến bên cạnh một cầu tàu trên. Nay điều một cầu tàu dài 100 mét, rộng 5 mét, như một thanh trường kiếm từ đảo trên tìm được hải lý. Lý Trừng không theo Thường như Tùng duyên cầu tàu tiến đảo, cầu tàu phần cuối, bốn cái tuổi già sức yếu nữ tử không mình hành lễ. Thường như Tùng xua tay, chưa cho Lý Trừng không giới thiệu. Lý Trừng không đánh giá một chút. Các nàng tu vi đều tại niết bàn cảnh, phóng tới bên ngoài cũng coi như là nhất lưu cao thủ, ở đây lại bảo vệ cầu tàu dưỡng lão. Thường như Tùng mang Lý Trừng không xuyên qua rộng rãi Tân Hải đại đạo, một tầng thường đi chỗ cao. Đảo trên kiến trúc thật giống ruộng bậc thang giống như phân bố, một tầng lần lượt đến trên. Đứng ở phía dưới cùng liền có thể nhìn thấy đảo chính giữa có một vách núi, chính là đảo trên chỗ cao nhất, ngay thượng có một tòa thật to hình tròn cung điện, tử quang lấp lóe, xạ xem trọng như một luân tử nhật. Lý Trừng không suy đoán phải chính là Tử Dương Điện. Xuyên hành ở những này lầu cắt trong lúc đó, lâu thai đỉnh các san sát nối tiếp nhau, hoa thơm chim hót chen trúc, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Lý Trừng không cảm khái nói, một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Thường như Tùng cười nói, nay tổng đàn chính là thế ngoại đảo nguyên. Hai người nhấc dai mà lên, vượt qua 46 cái bậc thang, trước mắt rộng mở xuất hiện 3 tòa hình vuông cung điện. Đông Điện, Tây Điện, Bắc Điện, hình thành một cái ao hình, như 3 tòa cự thú chiếm giữ, bệ nghệ nhìn xuống hắn. Nơi này chính là trưởng lão đường, thường như Tùng lần lượt chỉ về 3 tòa đại điện, truyền công điện, giới luật điện, trưởng diễm điện. Hắn mang theo Lý Trừng không đi tới trung ương trưởng diễm điện. Trong đại điện trống rỗng, trống trải mà ưu tĩnh, chủ tọa cái trước cười híp mắt mặt tròn lão giả, hòa hợp êm thấm. Dưới thủ hai hàng ngồi 7 cái tướng mạo khác nhau lão giả, trên dưới đánh giá Lý Trừng Không. Lý Trừng Không ôm quyền, thất dương đệ tử Lý Trừng Không, gặp chư vị trưởng lão. Chủ tọa trên lão giả vung vung tay, cười híp mắt nói, bản tọa trưởng diễm trưởng lão Sử Trung Hòa, Lý Trừng Không ngươi là đại quang minh cảnh. Là. Lý Trừng Không gật đầu. Thử dương thần công tầng thứ 10. Dưới thủ một cái thiết mặt lão giả lạnh lùng hỏi. Lý Trừng Không gật đầu. Thường như Tùng ngồi vào này lão giả đối diện, cười híp mắt nói, Lão Trương, ngươi là không phục sao? Đối Lý Trừng Không nói, trưởng luật trưởng Lão Trương Ngân Sơn. Muốn làm giáo chủ, vậy thì tiến Tử Dương Điện đi, không có gì nói. Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói, sớm nói với ngươi một tiếng, thật khả năng mất mạng. Lý Trừng Không nói, ta nghĩ thử một lần. Vậy thì đi thôi. Trương Ngân Sơn đứng dậy. Chương 83, Đắc Pháp. Lý Trừng Không âm thầm quan sát còn lại trưởng Lão. Thêm vào thường như Tùng tổng cộng 9 cái trưởng Lão, thần sắc đều lộ ra hưng phấn. Này liền thật khác thường, thật giống không thể chờ đợi được nữa xuất hiện giáo chủ như thế. Lẽ nào bọn họ liền không sợ giáo chủ xuất hiện, không cam làm khôi lỗi mà với bọn hắn đoạt quyền. Chính mình nhưng là đại quang minh cảnh, vững vàng áp bọn họ một đầu, bọn họ một chút không sợ chính mình bỗng nhiên trở mặt, đem bọn họ một tổ bưng. Phải có phản chế phương pháp. Hắn cấp tốc suy đoán, Tử Dương thần công thật khả năng có hậu môn, có thể bất cứ lúc nào hạn chế chính mình, vì lẽ đó không có sợ hãi. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng. 9 cái trưởng lão dừng bước nhìn sang. Thường trưởng lão, các ngươi lẽ nào liền không lo lắng ta là gian tế? Các cáp. Thường như Tùng cười to. Mọi người đều lắc đầu cười. Lý Trừng không bị cười đến không hiểu ra sao, không chút biến sắc, cũng không phải là không khả năng này chứ. Chư vị trưởng lão như vậy dễ tin ở ta, quá mức lô mang chứ. Hắn hiện tại không rõ mình rốt cuộc còn có phải hay không tuần tra vệ ám vệ, vẫn không có cái tin chính xác. Này cái thân phận có nhiều bí ẩn có thể làm. Tiến có thể công lui có thể thủ, không thể dễ dàng buông tha. Thường như Tùng cười nói, triều đình còn không như vậy xa xỉ, để một cái đại quang minh cảnh cao thủ làm gian tế. Có thể đều là phải có phòng nhân chi tâm chứ. Yên tâm đi, đã tra đến rõ rõ ràng ràng. Thường như Tùng cười nói, ngươi tuyệt không là gian tế. Ngươi nếu là gian tế, còn có thể đi tới tổng đàn. Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói, đã sớm mặc ngươi tự sinh tự diệt rồi. Lý Trừng không âm thầm nghi hoặc, làm sao đến cùng làm sao tẩy thoát hiểm nghi. Lẽ nào liền bởi vì bị triều đình làm cho chật vật như vậy? Hay là bởi vì cùng truy phong thần bổ đại chiến? Cùng truy phong thần bổ chém giết, chính mình cũng không hạ tử thủ, không nhìn ra cùng triều đình tuyệt quyết tâm ý. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không sợ chính mình là gian tế. Lập tức hắn bừng tỉnh. Làm đứng đầu một giáo, vẫn là về Hiếu Lăng trồng rau. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, hắn chỉ cần trở về triều đình, liền muốn ngoan ngoãn về Hiếu Lăng trồng rau. Thay đổi bất luận cái nào nhân, đều sẽ chọn đương giáo chủ. Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói, Lý Trừng Không, ngươi là không muốn làm này cái giáo chủ chứ? Lý Trừng Không thản nhiên gật đầu, một giới khôi lỗi, thực sự vô vị. Mọi người đều mỉm cười. Bọn họ rất hài lòng Lý Trừng Không như vậy bằng thẳng. Thay đổi ai, đều sẽ cảm thấy này cái giáo chủ nên phải không tư vị, hào không quyền thế, chỉ mang theo một cái tên tuổi mà thôi. Ngươi quá tham lam. Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói, tự nhiên kiếm được một cái giáo chủ còn không vừa lòng, muốn trưởng quản toàn bộ Tử Dương giáo. Lý Trừng Không nói, không phải nghĩ trưởng quản Tử Dương giáo, mà không phải nghĩ lại được người chế trụ, chịu đủ lắm rồi những tháng ngày đó. Yên tâm, không ai quản ngươi. Trương Ngân Sơn hừ nói, chỉ cần ngươi không vi giáo quy. Như vi giáo quy, cũng phải bị phạt. Lý Trừng Không hỏi. Trương Ngân Sơn nghiêm nghị, bất kể là ai, giáo chủ vẫn là trưởng lão cùng phổ thông giáo chúng, phàm vi giáo quy giả, đối xử bình đẳng xử phạt. Cái kia hảo, đi thôi. Lý Trừng Không nói. Mọi người rời đi trưởng diễm điện, bước lên 99 cấp bậc thang bằng đá xanh. Này bậc thang viễn nhìn qua lại như Tử Dương điện buông xuống một đạo hát thang, thẳng tắp từ trên xuống dưới, không có khinh công giả trên không được này bậc thang. Bọn họ đi tới Tử Dương trước điện. Đứng ở Tử Dương trước điện, bọn họ lại như 10 con kiến kiểu nhỏ bé, Lý Trừng Không hiếu kỳ chạm một cái đại điện vách tường, càng là đồng đỏ tạo. Hắn không khỏi líu lưỡi, đây là cỡ nào xa xỉ. Cửa điện là tử đàn đồ lấy tử tất, lóe tử quang, cao 10 mét, lưỡng phiến cắt rộng 3 mét, hội lấy kỳ dị hoa văn, một phái ung dung hoa quý khí tượng. Lý Trừng Không vi hí mắt. Loại này hoa văn hắn tại hoàng cung xem qua, là hoàng gia hết thảy, dân chúng tầm thường thậm chí vương công đại thần cũng không thể dùng, này chính là vượt qua chế. Thường như Tùng nói, Tử Dương điện chỉ có giáo chủ có thể mở ra, người bên ngoài không có quyền tiến vào, vận công án trên này cái. Lý Trừng Không đem tay trái phóng tới cửa điện bên một cái rõ ràng trường ấn trên, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp. Tử Dương thần công thôi thúc. Trường ấn dần thả hào quang màu tím, tiếp đó oanh long một tiếng vang trầm thấp, 9 vị trưởng lão đều lộ nụ cười. Đây là Tử Dương giáo từ trầm miên trung tỉnh lại vang. Lưỡng phiến vừa khớp đại môn cả băng đạn hưởng một cái, vung ra một cái khe. Lý Trừng Không đẩy cửa tiến vào. Nóng rực phả vào mặt, như truy biển lửa. Ánh mắt của hắn quét qua, điện này bên trong không gia cụ, trống rỗng không còn gì cả, sạch sành xanh. Cửa lớn màu tím chính chậm rãi thu về, 9 cái trưởng lão không có vào ý tứ. 40 lần tư duy bên dưới, tất cả trở nên vô cùng chậm rãi. Lý Trừng Không nhãn tình dư quang vẫn nhìn kỹ 9 cái trưởng lão, nhìn bọn họ thần sắc, nhìn bọn họ ánh mắt. Vẫn trong bóng tối phòng bị 9 người. Nếu như hơi có gì bất bình thường, lập tức liền thôi thúc xúc địa thành thốn quyết một bước bước ra Tử Dương điện, đủ để chạy trốn nguy hiểm. Hắn là đại quang minh cảnh, bọn họ 9 cái đều là xạ nguyệt cảnh, trên lệch một cảnh giới, hắn dựa vào 40 lần tư duy, đủ để trong nháy mắt thoát thân. Hắn không có ở 9 người trên thân cảm ứng được sát ý, cho dù mặt lạnh như băng Trương Ngân Sơn đối chính mình cũng không sát ý. Bọn họ ánh mắt khẩn thiết, khẩn theo dõi hắn, thật giống một khang hy vọng toàn bộ ký ở trên người hắn. Đại môn chậm rãi thu về, đại điện rơi vào hắc ám. Hắn thu hồi khỏe mắt dư quang, đánh giá bốn phía, vẫn cứ duy trì 40 lần tư duy trạng thái. Hắn tu vi đủ để hư thất sinh bạch, hắc ám cùng ban ngày không khác. Trong đại điện chẳng có cái gì cả, chỉ có nóng rực, phảng phất điện hạ có to lớn lửa trại đang thiêu đốt hừng hực, nướng. Hắn cảm giác càng ngày càng nhiệt, ngẩng đầu nhìn điện đỉnh, viên khung trên đỉnh hội một luân tử sắc thái dương, như ẩn như hiện, như có như không. Nó chính là nhiệt lượng khởi nguồn. Lý Trừng Không thu hồi ánh mắt quét hướng bốn phía, đại điện vách tường một mảnh trơn bóng, cũng không treo tranh chữ cũng không khắc đồ vật. Nhưng hắn hai mắt sắc bén, phát hiện như có như không 9 cái trường ấn. Vận công ở trường, án cái trước trường ấn. Trường ấn đem hắn trưởng lực một cái nuốt vào, hắn thậm chí cảm giác mình bàn tay cũng cùng bị nuốt lấy, bận điệu triệt trường. Bên cạnh vách tường sáng lên một mảnh rộng 2 mét, dài 3 mét tử quang, thật giống hắn kiếp trước gặp mặt con cự màn hình. Tử quang bên trong xuất hiện một bức họa, tử quang tắt, này tấm họa biến mất. Xem ra thật giống này tấm họa vốn là treo ở nơi đó, chỉ là không có tử quang chiếu, không hiện hiện ra. Lý Trừng Không lần này vận dụng hết Tử Dương thần công nội lực, chậm rãi đè lên. Trường lực lần nữa bị thôn phệ. Hắn không triệt trường, quần quận không ngừng truyền vào trường lực. Tử quang lại sáng lên, vách tường tái hiện một bức họa, họa chung là một cái nhân như chính bày ra 9 cái tư thế, trên thân hội phức tạp hồng tuyến. Lý Trừng Không suy đoán đây là đại Tử Dương thần công. Hắn ngưng lực ấn về phía thứ 2 trường ấn, đồng dạng là tử quang lóe lên, vách tường xuất hiện chân dung bên trong nhưng vẫn là 9 người như, tư thế khác nhau. thân triền hồng tuyến, cùng lúc trước cái kia một bức họa không giống. Tử quang thời gian duy trì càng ngắn hơn. Đệ tam cái trường ấn, tử quang lóe lên tức diệt, duy trì thời gian càng ngắn hơn. Đệ tứ cái trường ấn, tử quang duy trì thời gian càng ngắn hơn một phần. Nhưng 40 lần tư duy bên dưới, tất cả trở nên chậm chậm 40 lần, đã đầy đủ Lý Trường không nhìn rõ ràng. Đợi đến đệ lục cái trường ấn, tử quang chỉ là thiểm lóe lên, không thể hiện ra chân dung đến, phảng phất năng lượng không đủ. Lý Trường không thôi thúc đại thiên tinh trưởng, lấy tử dương thần công điều khiển đại thiên tinh trưởng, trồng chất gấp 3 lực lượng án trên trường ấn. Tử quang lóe lên liền qua. Cuối cùng đệ cửu cái trường ấn, dĩ nhiên cần hắn trồng chất đến 6 lần lực lượng, chờ án xong trường ấn, toàn bộ cánh tay trái chảy ra từng mảng huyết châu. Toàn bộ cánh tay trái mất đi chi giác, cho dù có cửu chuyển phi tiên quyết luyện thể, lúc này cũng không chịu nổi, bị thương. Hắn một mặt chữa thương, một mặt ở trong đầu suy tính. Thiên ẩn động thiên bên trong hắn dĩ nhiên bắt đầu tu luyện này đại tử dương thần công. Chương 84, thoát thai. Lao Trương, ngươi nói hắn có thế hay không luyện thành? Khó nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thường như Tùng một mặt ung dung nụ cười, các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Lao Thường, ngươi nói tới nhẹ, chúng ta đều đến thọ hạ, không kéo nổi. Yên tâm, chúng ta đều mạng lớn, tử không được, Lý Trường không nhưng là thế gian hiếm có kỳ tài, hắn nếu như luyện không thành, cái kia không ai có thể luyện thành. Khẩu khí thật là lớn. Lao Phương ngươi đừng không phục, ngẫm lại xem, hắn mới luyện bao lâu võ. Đã là đại quang minh cảnh. Hắn là một đầu cường long, liền sợ chúng ta ao nước này dưỡng không nổi hắn a. Vậy thì như thế nào, quá mức hắn muốn làm chân chính giáo chủ, liền để hắn làm chứ, ngược lại ta là bận bịu được rồi, từ sáng đến tối quản những kia chuyện vô bổ, khi nào là cái đầu. Ta cũng mệt mỏi, chúng ta cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ chứ. Cả đời lo liệu, bận bịu, thật giống sống uổng phí một hồi. Nhìn một cái các ngươi tiền đồ hình dáng. Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói. Lao Trương, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Trường Diễm trưởng lão sử Trung Hòa tức giận, ngươi từ sáng đến tối thảnh thơi, bản một mặt hù dọa nhân là được, cái nào giống chúng ta khổ cực như vậy. Ai nói ta không khổ cực? Trương Ngân Sơn hừ nói, lẽ nào nghiêm mặt liền không khó chịu? Làm cho ta hiện tại đều sẽ không nở nụ cười. Lao Trương, ngươi làm tới trưởng lão trước thì sẽ không cười. Ồ, mau nhìn. Một trưởng lão đống nhiên chỉ về Tử Dương Điện điện đỉnh. Lúc này một vầng minh nguyệt cao cao huyền, trời đêm trong vắt, vũ nội làm sáng tỏ. Tử Dương Điện mái vòm hiện ra lúc gần lúc hiện ánh sáng, theo thời gian trôi qua, chậm rãi vừa sáng, càng ngày càng sáng. Oanh ầm ầm. Sấm rền từ chân trời xa xa truyền đến. Luyện thành rồi. Thường Như Tùng cười nói, thiên có cảnh tượng kỳ dị, trời quang tiếng sấm, đây là thiên nhân cảm ứng, là đại Tử Dương thần công luyện thành hình ảnh. Có thể nhanh như vậy. Hẳn là đúng dịp có sấm rền. Đừng quên hắn Tử Dương thần công bao lâu đến 10 tầng. Chỉ hy vọng như thế. Chín đại trưởng lão thần sắc càng ngày càng khẩn thiết, cho dù vẫn nghiêm mặt Trương Ngân Sơn cũng lộ ra một tia quái lạ mỉm cười. Mỉm cười cứng ngắc mà không được tự nhiên, người khác nhìn ra sinh ra kinh hãi cảm. Đừng cười ngươi, lão Trương. Thường Như Tùng bận bịu xua tay, thái mẹ nó dọa người. Trương Ngân Sơn thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, của ngươi. Giang giác. Một tia chớp đánh trúng điện đỉnh. Hình tròn điện đỉnh nhất thời che kín chói mắt tử quang. Tia chớp một đòn mà biến mất, điện đỉnh vẫn cứ tử quang lượn lờ. Từng đạo điện đốm lửa không an phận loạn nhảy. Hảo. Thường Như Tùng chín người gầm nhẹ. Lâu dài tới nay thân ở địa vị cao, để bọn họ hỉ nộ không hiện rõ, theo thói quen duy trì uy nghiêm, mới không giống to lên. Này một tia chớp chính là đại Tử Dương thần công nhập môn dấu hiệu, bằng không, vạn dặm không mây trời đêm tại sao có thể có tia chớp hạ xuống. Lý Trường không lúc này đứng ở đại điện ngay chính giữa, phía trên cung điện tử sắc thái dương sáng quắc phát sáng, như thật sự thái dương. Từ tử sắc thái dương trung bắn ra một đạo nhỏ như tóc ti tia chớp màu tím, chính đánh trúng hắn huyệt bách hội. Nguyên bản vẫn ra nan sáp trệ nội lực tiến vào này một tia tử điện sau, trong nháy mắt trở nên phi nhanh, tốc độ tăng lên không ngừng gấp 10 lần. Đại Tử Dương thần công nội lực tựa như tia chớp tại trong kinh mạch nhảy động, trong chớp mắt liền lưu chuyển một chu thiên. Đại Tử Dương thần công tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng 9 cái tư thế, mỗi một cái tư thế một bộ đường lối vận công, mỗi một bộ đường lối vận công đều phức tạp cực điểm. Đại Tử Dương thần công đệ nhất tầng 9 cái tư thế tính gộp lại đường lối vận công, liền dường như vạn lý trường trinh, dài răng giặc đến để nhân nhìn mà phát khiếp. Càng phức tạp đường lối vận công càng háo thần, hơn nữa càng đi về phía sau, tiêu hao tinh thần càng khổng lồ, lại như chạy cự ly dài hậu kỳ, đồng dạng một đoạn đường muốn tiêu hao mấy lần khí lực. Cho dù hắn có linh tương rót vào, có 40 lần tư duy, nội lực lưu chuyển tốc độ giống nhau chậm chậm như quy, là cắn răng tại kiên trì. Có thể này nói tia chớp màu tím hạ xuống sau, hết thể đều thay đổi. Nội lực một cái trở nên mềm mại mà mau lẹ, đột nhiên tăng tốc mười mấy lần, làm người nhìn mà phát khiếp. Đường lối vận công thật giống một cái rút ngắn mười mấy lần. Mỗi qua một chu thiên, điện đỉnh tử sắc thái dương liền hạ xuống một đạo nhỏ như tóc tia chớp màu tím. Mấy chu thiên hạ xuống, bên trong đan điền lúc gần lúc hiện hình thành một cái tử sắc tiểu châu. To bằng long nhãn tử châu trôi nổi ở đan điền trung ương, tử quang mơ hồ hiện nửa trong suốt hình, châu bên trong liên tục lóe qua một đạo hồ quang. Theo tử châu ngưng tụ thành, nội lực trở nên càng nhanh, bao hàm tia chớp càng nhiều. Kinh mạch tê dại, tiếp đó ra bên ngoài khuếch diễn, xương trở nên tê dại, mãi đến tận cốt tủy cũng biến thành tê dại. Vào lúc này, cả người ngứa lạ vô cùng, sâu tận xương tủy ngứa lạ để hắn hận không thể đem xương của chính mình một cái tháo ra. Hắn cố nén không có lan lộn, không chỉ không đình chỉ vận công, trái lại vận công càng mạnh, tê dại như gấp lửa thiêu thiêu đốt hắn. Tử châu càng ngày càng ngưng tụ, thân thể càng ngày càng mềm yếu. Hắn cảm giác mình biến thành một cái bộ xương khô, thật giống chỉ có xương tại chống chính mình, huyết nhục đã toàn bộ hòa tan. Vô cùng dễ dàng, mềm mại vô cùng, một trận gió thổi qua đến liền có thể thổi đi chính mình. Tiếp đó xương cũng bắt đầu biến nhuyễn, biến thành bùn nhão, thân thể phảng phất không có trọng lượng, tựa hồ nhẹ nhàng lắc lư du, chìm chìm nổi nổi ở hư không. Túi đầu xem, thân thể vẫn còn, tất cả những thứ này đều là ảo tưởng. Chỉ là thân thể đã triệt để mất đi cảm giác, thật giống không phải chính mình thân thể. Oanh long, thiên không lại vang lên sấm sét. Tử Dương ngoài điện cửu lão giả dồn dập ngẩng đầu nhìn, lại nhìn đại điện. Chẳng lẽ muốn luyện thành đệ nhất tầng? Không thể nào. Một trưởng lão lẩm bẩm nói. Đây là tử lôi vừa vang, chính là đại tử Dương thần công đệ nhất tầng luyện thành dấu hiệu. Đại tử Dương thần công tầng thứ nhất, phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt, là chân chính thoát thai hoàn cốt, cũng không phải khuyết đại thuyết pháp. Giang giác. Một đạo tráng kiện tử điện thật giống một thanh trường thương màu tím, tinh chuẩn đâm vào viên điện trung ương. Viên điện trên tử dương sáng choang, bắn ra một đạo hài thẳng kiểu tia chớp, mềm nhũn, chậm rãi lọt vào hắn huyệt bách hội. Nhất thời điện bên trong xuất hiện mùi khét, hắn tóc gáy nháy mắt đốt cháy khét, biến mất. Bên trong đan điền hạt châu một cái biến thành thâm tử sắc, không còn là nửa trong suốt, mà là tử đến thâm thúy, trong vắt vừa sáng quang. Hắn rất mau đưa chú ý từ tử châu trên rời đi, rơi xuống thân thể biến hóa trên, mất đi chi giác thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục chi giác. Lại ma lại dương, lại một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống một cái trở nên không giống. Đến cùng nơi nào không giống, hắn lại không nói ra được, liền tinh tế sờ sờ, cuối cùng ngừng ở phía dưới, thay đổi sắc mặt. Nụ cười dâng lên khuôn mặt, hắn vui sướng, tiện đà hưng phấn, cuối cùng mừng như điên. Cắp cắp cắp cắp. Hắn ầm ĩ cười to. Hào một cái đại tử dương thần công. A. Hắn ầm ĩ thét dài, chính mình rốt cục không phải thái giám rồi. Loại này khổ sở khát cầu mà cuối cùng cũng được thường mong muốn vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có ầm ĩ thét dài để phát tiết. Tử dương điện vang lên ong ong, rung động không ngớt, thật giống chuông đồng bị tầng tầng đánh. Chín đại trưởng lão hoảng sợ. Tử dương điện tồn tại có vạn năm lâu dài, sẽ không lâu năm thiếu tu sửa mà sụp đổ chứ. Vậy cũng là phiền phức ngập trời. Bọn họ sợ mất mật nhìn chằm chằm tử dương điện. Cũng còn tốt rất nhanh đình chỉ run rẩy, viên khung điện đỉnh vẫn cứ lập lòe tử mang. Tử mang tồn tại, liền mang ý nghĩa đại tử dương thần công tồn tại, mang ý nghĩa có nhân luyện thành đại tử dương thần công. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười hưng phấn. Chương 85, Hoàng tử. Lý Trừng không thét dài mấy tiếng sau, hai vang lên ọng ọng, liền dừng lại, hưng phấn tâm ý chậm rãi dẹp loạn. Nếu dĩ nhiên hoàn thành chính mình lớn nhất tâm nguyện, hắn liền lòng sinh ý muốn rời đi, cái gì tử dương giáo, vẫn là rất sớm thoát khỏi tuyệt vời. Không phải vì đại tử dương thần công, không phải vì khôi phục thân thể, trọng vi nam nhi thân, hắn mới mặc kệ cái gì tử dương giáo hồng dương giáo đây. Hắn tư duy lại chuyển. Cái kia chín đại trưởng lão theo lý thuyết không nên không thể chờ đợi được nữa, nghĩ có tân giáo chủ a, tân giáo chủ thường thường sẽ không chịu phục, nhất định dễ rủa không muốn làm khôi lỗi. Đến cùng vì sao? Hắn mang trong lòng nghi ngờ, nhẹ nhàng vỗ một cái đại điện bên cạnh trưởng ấn. Oanh long. Vừa khớp đại môn xuất hiện khe hở, hắn kéo cửa ra bước ra đi, sữa bò kiểu ánh trăng rơi ra trên thân. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng kiểu minh nguyệt, trời đêm làm sáng tỏ, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, từ từ đưa tới mặt dưới vạn ra đèn đuốc tiếng cười cười nói nói. Bái kiến giáo chủ. Chín người ôm quyền không người, nghiêm nghị gầm thét. Lý Trừng không xua tay, chư vị trưởng lao khách khí, ta còn không là giáo chủ đây. Thần sắc hắn bình thản, lại khó nén tung bay thần thái, cùng từ trước tuyệt nhiên không giống tinh thần diện mạo. Thân thể bù đắp, tâm tình của hắn cũng phát sinh đại biến hóa, không còn nữa nôn nóng, không lại được ăn cả ngã về không điên cuồng, trở nên thong dong trầm ổn. Nếu khôi phục nam nhi hùng phong, vậy còn có cái gì gấp? Thế gian trở nên như vậy sự đẹp đẽ, dựa vào bản thân tư chất, dựa vào bản thân võ công, ổn đánh ổn chát, chậm rãi đến, cái gì đều có thể được. Chúc mừng giáo chủ thần công đại thành. Trường Diễm trưởng lão Sử Trung Hòa cười ha ha nói, luyện đại tử dương thần công giả, chính là chúng ta tử dương giáo giáo chủ. Ta luyện thành đại tử dương thần công. Lý Trừng không tựa như cười mà không phải cười, chư vị trưởng lão sao biết ta luyện thành. Hắn đi ý đã sinh. Giáo chủ, trời quang sấm vang, đại tử dương sơ thành, trời quang tử điện, đại tử dương một tầng. Thường như Tùng cười nói, một bước một ngoại cảnh, đây là có lệ có thể theo. Lý Trừng không xem chống chê không xong, chuyển đề tài câu chuyện, mặt dưới hảo sinh náo nhiệt, nhìn có vạn người chứ. Giáo chủ, đảo bên trong tổng cộng hơn 52.000 người, trưởng Diễm trưởng lão cười ha ha nói, có chính là giáo chúng gia quyến, có chính là hy sinh giáo chúng hậu nhân, mang về đảo trên chăm sóc. Hết thể giáo chúng gia quyến đều ở đây. Đương nhiên không phải. Giáo chủ, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Thường như Tùng trầm giọng nói. Lý Trừng không nhìn về phía hắn, thường trưởng lão, chỉ cần hay là không phải để ta làm này cái giáo chủ là tốt rồi. Đạt được đại tử dương thần công, hắn có lau sạch sẽ miệng liền không nhận người dự định, tử dương giáo bị triều đình nhìn chằm chằm, hắn không cảm thấy có thể đỡ được triều đình. Nay tử dương giáo chính là một cái hỏa phá thuyền, hắn lúc trước là vì đại tử dương thần công, hiện tại nếu được đền bù mong muốn, vì sao nhất định phải nhảy lên này hỏa thuyền. Đại tử dương thần công có thể giúp chúng ta đột phá xạ nguyệt cảnh, đến đại quang minh cảnh. Thường như Tùng nói, Lý Trừng không nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lộ ra nụ cười. Không trách những trưởng lão này như vậy cấp thiết tìm tân giáo chủ đây. Hắn xấu nhất dự đoán là muốn hắn giang lôi, chịu hoan ức, có cái gì phiền toái lớn cần giáo chủ, vì lẽ đó vội vã đẩy ra giáo chủ. Nguyên lai là duyên cớ này. Trường Diễm trưởng lão Sử Trung Hòa cười nói, chúng ta lão gia hỏa này so với giáo chủ ngươi kỳ tài ngút trời là kém viên đấy, vì lẽ đó chỉ có thể mượn giáo chủ lực lượng đột phá đến tử dương thần công tầng thứ 10. Tốt, không thành vấn đề. Liên như thế đi rồi, cũng lạ thật không tiện. Hướng về phía khôi phục chính mình thân thể ân tình, giúp bọn họ một tay cũng là phải. Đa tạ giáo chủ. Mọi người đại hỉ. Cho dù vẫn băng mặt lạnh Trương Ngân Sơn cũng bỏ ra một tia khó coi nụ cười. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Trừng không hội bắt bí một cái, đây là áp chế trưởng lão đường thời cơ tốt nhất, hắn một mực đáp ứng sảng khoái như vậy. Đi thôi. Lý Trừng không nói, hiện tại liền bắt đầu. Hắn mở ra 60 lần tư duy, một câu nói trong lúc đó. Dĩ nhiên nghĩ rõ ràng đại tử dương thần công làm sao tăng lên tử dương thần công cấp độ. Đại tử dương thần công sơ thành, làm hắn đại não giải toán tốc độ tăng lên tới 60 lần tư duy. Kiểm tra giải toán tốc độ đối hắn dễ như ăn cháo, chỉ cần so sánh tim đập cùng trong lòng mình mặc đếm xem tự liền có thể. Giáo chủ mời theo chúng ta đến. 9 đại trưởng lão cùng Lý Trừng không trở lại truyền công điện. Truyền công điện cùng trưởng diễm điện bố trí tuyệt nhiên không giống. Trên tường treo đầy tranh chữ, nhũ hoàng sắc gia cụ đầy đủ. Nưu trúc hừng hực chiếu lên điện bên trong sáng sủa mà ấm áp. Chính vách tướng phía bắc mang theo tĩnh tâm hai chữ lớn, đều có cao nửa người, bút tích trung tự nhìn thấy thanh tuyển đang chạy xuôi. Nhìn thấy hai chữ này, tâm liền đột nhiên một tĩnh, tâm hỏa tự diệt. Lý Trừng không hiếu kỳ đánh giá. Tự trên có khác huyền diệu, vẫn kỳ dị sức mạnh tinh thần. Đây là đại quang minh cảnh cao thủ viết, mà lại có khác kỳ pháp đem dấu ấn tinh thần bên trên, tương tự với chính mình cho độc cô thấu minh cái kia viên hắc châu thủ pháp. Đây là đời thứ hai giáo chủ tự viết. Thường như Tùng nói. Lý Trừng không than thở, chữ tốt. Đời thứ hai giáo chủ đúng là kỳ tài ngút trời, tử dương giáo có thể chuyển thừa tới hôm nay, toàn lại đời thứ hai giáo chủ công lao. Trường Diễm trưởng lão Sử Trung Hòa cảm khái. Các trưởng lão đều gật đầu. Lý Trừng không nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, từ thường trưởng lão ngươi bắt đầu. Hảo. Thường như Tùng đáp ứng. Trong đại điện bày mấy tấm phương giường, vừa lúc có thể một người khoanh chân ngồi xuống. Hiển nhiên là bình thường giáo sư võ công sử dụng. Mọi người đã đem hai tấm phương giường chen đến một chỗ, Lý Trừng không cùng Thường Như Tùng phân biệt lên giường ngồi ngay ngắn, Lý Trừng không trưởng chống đỡ Thường Như Tùng sau lưng. Tại mọi người lấp lánh khẩn thiết dưới ánh mắt, Thường Như Tùng rất nhanh mi tâm tỏa sáng, này chính là đại quang minh cảnh ở ngoài tương. Thường Như Tùng mở ra mắt, xuống giường sau đối Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, liền nhắm mắt đứng ở một bên lĩnh hội đại quang minh cảnh huyền diệu. Đối với bọn hắn tới nói, đại quang minh cảnh chỗ tốt lớn nhất không phải lực tự bảo vệ, không phải cùng nhân chém giết, mà là kéo dài tuổi thọ. Đại quang minh cảnh thành, kéo dài tuổi thọ một giáp. Lý Trừng không đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, rất mau đem 9 người phân biệt nhắc tới đại quang minh cảnh, đây đối với đại tử dương thần công mà nói cũng không khó. 9 người đều là tích lũy phong phú, một điểm liền thấu. Đa tạ giáo chủ. 9 người đối chậm rãi mở mắt ra Lý Trừng không ôm quyền không người. Lý Trừng không lắc đầu, thuận lợi sự thôi, không cần phải nói tạ. Chư vị trưởng lão, ta cũng công thành thân lùi, nên đi. Đi nơi nào? Thường như Tùng nói. Lý Trừng không nói, thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi. Đại tử Dương thần công một thành, hắn đại quang minh cảnh lại tiến vào một đoạn dài, lúc gần lúc hiện chạm tới một chút càng trên một tầng ảnh tử. Nay ảnh tử xa không thể vời, không phải thời gian ngắn có thể chạm tới, cho dù hiện tại đại não giải toán tốc độ càng nhanh, cũng không phải 1-2 năm có thể cùng. Đương nhiên, nếu như có khác kỳ ngộ, tự nhiên có thể càng nhanh. Một khi đột phá đến càng trên một tầng, liền có thể xưng vô địch thiên hạ, đến thời điểm, nơi nào không thể đi. Cho dù là hoàng cung cấm viện, cũng có thể tới lui tự nhiên, đây mới thực sự là tự do, như thần tiên giống như tiêu giao tự tại, ngẫm lại liền mị không thể nói. Cho dù hiện tại, chỉ cần không đi sông hoàng cung chịu chết, truy phong thần bổ không làm gì được chính mình, trời cao nhậm điệu phi, thiên hạ như vậy đại, chính hắn một dị thế người muốn nhìn một chút. Này có thể so với ở kiếp trước du lịch cường nhiều. Giáo chủ chẳng lẽ không nghĩ biết rõ đến cùng ai hãm hại ngươi? Thường như Tùng nói, Lý Trừng không nhịu nhữ mày, không phải không điều tra rõ sở sao. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, mối thù này hắn chuẩn bị vô địch thiên hạ thời điểm lại nhặt lên đến, mà lại trước tiên ghi vào tiểu sách vợ trên, hảo hảo hưởng thụ một cái này cái thế giới lại nói. Lúc trước không điều tra rõ sở, hiện tại mà, gần đủ rồi. Lý Trừng không sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Nay thường như Tùng, trong miệng không một câu lời nói thật, 89/10 đều cất dấu xúc, sau này tốt nhất đừng tin hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía trưởng Diễm trưởng lão, thật đã điều tra xong. Sử Trung Hòa than thở, tra xét một cách đại khái, này sự quá mức cơ mật, điều tra gian nan cực điểm. Ai làm? Thất hoàng tử. Chương 86, tiếp nhận. Lý Trừng không nhíu mày, thất hoàng tử. Ta cùng thất hoàng tử không cựu không oán chứ. Hắn lập tức bừng tỉnh, bởi vì ông được ngu. Sử Trung Hòa thở dài một hơi, e sợ cùng ma giáo liên quan. Thanh Liên Thánh giáo. Lý Trừng không cau mày. Thất hoàng tử sau lưng có ma giáo chống đỡ. Sử Trung Hòa nói, giáo chủ, vị này thất hoàng tử vai hùng bất phàm, triều chính trong ngoài đều cùng tán thưởng, là có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị. Có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị. Lý Trừng không không tên cười cười. Từ trong lịch sử đến xem, các đời một khi tranh hoàng vị, đều là tràn ngập hí kịch tính, thường thường cuối cùng đến hoàng vị đều không phải mục đích chung cái kia. Hán tử Vông Nhược Ngu trong miệng biết vị này thất hoàng tử, trời sinh thông tuệ qua nhân, có thần đồng danh xưng, mà lại lòng dạ rộng lớn, có chu công thổ bộ chi độ lượng, môn hạ hiển có thể tài năng xuất hiện lớp lớp. Mười mấy cái hoàng tử bên trong, chúc vị này thất hoàng tử thanh thế tối long. Quan trọng hơn chính là, vị này thất hoàng tử là hoàng hậu chi tử. Hoàng hậu tổng cộng có tam tử, tam hoàng lão luyện thành thục, không thích tham dự chính sự, say mê ở thư pháp cùng hội họa, tại thanh lưu trung danh vọng thật cao, là một đời giật mới. Cửu hoàng tử bất hảo, tính tình kích động lỗ mãng, không phải đương hoàng đế liêu. Chỉ có vị này thất hoàng tử, anh tư bất phàm, có một đời hùng chủ khí tượng, hầu như hết thể nhân đều cho rằng tương lai hoàng vị quy thất hoàng tử hết thảy. Chỉ sợ là bản trên đính đinh rồi. Sử Trung Hòa nghiêm nghị. Thường như Tùng cùng Trương Ngân Sơn đều tĩnh nhiên lặng nghe. Lý Trừng không cau mày nói, ta vẫn cho là, này vừa ra là các ngươi sướng, không nghĩ tới là thất hoàng tử, là Thanh Liên Thánh giáo. Giáo chủ, chúng ta nhiều lắm là trò đùa trẻ con, cũng không có như thế đại tác phẩm. Sử Trung Hòa bận bịu xua tay, cười khổ nói, không dối gạt giáo chủ, lần này chúng ta cũng là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Này liền nguyên khí tổn thương nặng nề. Lý Trừng không cười nói, Tử Dương giáo không phải rất mạnh mà. Ai? Sử Trung Hòa lắc đầu cười khổ. Còn lại 8 cái trưởng lão đều lắc đầu. Cái gọi là có chưa suy, giáo chủ, nào có vẫn trưởng thịnh không suy giáo phái. Sử Trung Hòa thở dài nói, hiện tại Tử Dương giáo không phải từ trước Tử Dương giáo. Lý Trừng không nói, lần này thất hoàng tử ra tay, đến cùng là nhằm vào Tử Dương giáo, vẫn là nhằm vào ta. Đều có thôi. Sử Trung Hòa thấy hắn không tiếp lời san, biết hắn không muốn làm này cái giáo chủ. Một mũi tên hạ hai chim, thủ đoạn cao cường. Lý Trừng không cười khẽ. Lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, thất hoàng tử. Thanh Liên Thánh giáo. Thu này không báo, uổng chính mình trọng sống cả đời. Sử Trung Hòa than thở, thất hoàng tử có ma giáo vi trợ, như hổ thêm cánh. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, Tử Dương giáo là bị Thanh Liên Thánh giáo nhìn chằm chằm chứ. Sử Trung Hòa cay đắng cười cười. Lý Trừng không bỗng nhiên đổi chủ ý, phải làm này cái giáo chủ. Thất hoàng tử lại không nói, Thanh Liên Thánh giáo chính là khổng lồ đại vật, chính mình một người cho dù thần công vô địch, cũng chỉ là một cái nhân, nhân lực có cuối cùng. Kiến đông cắn chết voi, huống hồ Thanh Liên Thánh giáo cũng không phải nghĩ, mà là mãnh hổ. Cái kia liền cần được mượn lực, phàm có thể mượn lực nơi đều mượn lực, tựa như hậu thế chung một chiến tuyến như thế, đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Lý Trừng không nói, vì sao như vậy? Ai? Sử Trung Hòa lắc đầu nói, xét đến cùng, hay là bởi vì chúng ta Tử Dương giáo thay mắt đông đảo? Vì lẽ đó Thanh Liên Thánh Giáo nghĩ biến thành của mình. Là. Cái kia vì sao không thuận thế dựa vào? Lý Trừng không cười nói, phụ thuộc vào Thanh Liên Thánh Giáo cũng không có gì không tốt sao. Thanh Liên Thánh Giáo chính là thiên hạ đỉnh cao tông môn, dựa vào kỳ hạ chỉ có chỗ tốt. Lại như một cái công ty nhỏ bị một thế giới 10 cường công ty thu mua như thế, chỗ tốt không phải nhỏ tí teo. Sử Trung Hòa lắc đầu, dựa vào ma giáo đương nhiên được, có thể ma giáo làm việc cực đoan, chỉ sợ đến cùng đến Tử Dương giáo không còn nữa tuần rồi. Vậy chúng ta liền thành Tử Dương giáo tội nhân, vô nhan thấy các đời tổ sư. Thường Như Tùng lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, Thường trưởng lão, các ngươi là không muốn từ bỏ trên tay quyền thế đi, dựa vào Thanh Liên Thánh Giáo, các ngươi liền từ phát hiệu lệnh biến thành nghe lệnh. Hiện ở tại bọn hắn chín cái thành một thể, trên đầu giáo chủ lại là trang trí, bọn họ đương ra làm chủ, cỡ nào khoái ý. Một khi phụ thuộc vào Thanh Liên Thánh Giáo, bọn họ liền muốn nghe lệnh làm việc, từ chủ nhân biến thành nô buộc, đương nhiên không muốn. Thà làm đầu gà không vì phượng vĩ, nhân tính vậy. Không phải giáo chủ như ngươi nghĩ. Ai, vậy ta liền nói thật đi, Thường Như Tùng thở dài, chúng ta cùng ma giáo là kết liêu hoán, y ma giáo làm việc, một khi nương nhờ, giống như đệ tử cũng chẳng có gì. Sợ là chúng ta liền không kết quả gì tốt. A, Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Sang năm đòi nợ, Thanh Liên Thánh Giáo làm được đi ra loại này sự. Ma giáo chen ép, mắt nhìn chằm chằm, các đệ tử lại một đời không bằng một đời, không ra được nhân vật lợi hại, tiếp tục như thế. Thường Như Tùng cay đắng lắc đầu. Lý Trừng không cũng rõ ràng bọn họ vì sao như vậy quý trọng chính mình, không chừa thủ đoạn nào cũng phải đem chính mình kéo vào giáo chung. Bọn họ lúc trước khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành giáo chủ. Chỉ muốn càng tốt ra roi chính mình cho Tử Dương giáo xuất lực, có thể một cái chớp mắt, chính mình dĩ nhiên thành giáo chủ, đương nhiên càng không thể bỏ qua chính mình. Lý Trừng không nói, vậy nói một chút đi, trong giáo đến cùng tình huống thế nào? Sử Trung Hòa bỗng cảm thấy phân chấn, biết Lý Trừng không thay đổi chủ ý, tất là muốn báo thù ma giáo. Hắn bận bịu cùng bàn bưng ra Tử Dương giáo nội tình. Giáo chủ, tứ đại hộ pháp thiên vương, chín đại trưởng lão, xuân hạ thu đông bốn bộ. Xuân bộ chính là văn chức, phân tích tình báo, phối hợp các bộ. Hạ bộ chính là triều đình quan viên bên người cơ sở ngầm, thu bộ chính là tinh nhuệ cao thủ, đông bộ là nội phủ thái giám cơ sở ngầm. Hiện đang trong giáo phát triển có chút dị dạng, xuân hạ đông bộ cường thịnh, thu bộ lại suy nhược đến không ra hình thù gì, tiểu miêu hai ba chỉ. Toàn bộ Tử Dương giáo không bỏ ra nổi nhiều ít cao thủ đến. Lại tiếp tục như thế, hạ bộ cùng đông bộ tướng hội nội bộ lục đục, cũng không có cách nào kế tục phát triển cơ sở ngầm, như không nguyên chi thủy. Mà thu bộ cao thủ hầu như đều là đến từ đảo trên các đệ tử, bọn họ không tranh với đời, luyện công không chăm chỉ không khắc khổ, mà lại Tử Dương thần công cũng khó luyện, dẫn đến một đời không bằng một đời, không ra lợi hại cao thủ. Ban đầu ta gặp Hứa Đông, là Hám Nhạc Quyền Tông đệ tử đi, là thu bộ nhân thủ. Hắn không phải chúng ta giao chúng, hắn cũng không phải tông sư, khó làm được việc lớn. Hám Nhạc Quyền Tông đệ tử sao theo chúng ta Tử Dương giáo kéo đến một chỗ. Hắn thích chúng ta trong giáo một vị nữ đệ tử. Thú vị. Lý Trừng không cười nói. Chín vị trưởng lão đều có chút lúng túng, còn muốn mượn đệ tử sắc đẹp mà mượn ngoại lực, thái mất mặt. Thôi, ta liền tạm thời đương một đương này cái giáo chủ thôi. Lý Trừng không nói, bất quá ta có một điều kiện. Giáo chủ mời nói. Sử Trung Hòa nói, bất quá giáo chủ không thể vượt quyền làm việc. Ta tên muốn bảo mật. Lý Trừng không nói, ta cho dù làm giáo chủ, cũng sẽ không canh giữ ở trên đảo này, đều là muốn đi ra ngoài. Rõ ràng. Mọi người gật đầu. Được rồi, các ngươi bận bịu đi thôi, ta bình thường nơi ở nơi nào. Giáo chủ đi theo ta. Thường Như Tùng cười nói. Lý Trừng không này một đáp ứng, chín cái trưởng lão đều thở ra một hơi. Chương 87, lại chết. Nếu như không đáp ứng làm giáo chủ, bọn họ cũng không có cách nào cường lưu, mà hiện tại Tử Dương giáo tình cảnh không tốt lắm, cần nhất giáo chủ nhất trấn nhân tâm. Giáo chủ bình thường không đáng kể, có không có đều giống nhau, nhưng vào lúc này lại thật then chốt, quần lòng còn sợ không đầu. Mặc kệ hắn hoài có mục đích gì, chỉ cần lưu lại đường giáo chủ, liền không lo hắn không tận tâm tận lực. Lý Trừng không theo Thường Như Tùng đi tới một rừng cây bên, ngừng ở một tòa đại trạch viện trước, đánh giá bốn phía. Nay tòa viện chu vi 100 mét ngoại còn có mấy tòa sân nhỏ. Chúng ta ở bên kia, giáo chủ là này một bên, cách gần, vạn nhất có chuyện gì cũng thuận tiện nói chuyện. Ân, rất tốt. Chi? Thường Như Tùng đẩy ra hồng tất cửa viện, đưa tay túc mời Lý Trừng không. Lý Trừng không bước vào trong viện. Trước mắt là một mảnh phồn hoa như gấm. Đâu đâu cũng có hoa tươi, hình thành biển hoa, vài cây hoa tươi tại dưới ánh trăng thăm thẳm khai mở, tỏa ra thanh nhã mùi thơm. Chính sảnh trước trồng vào hai cây hoa mai, cành cây như thiết. Nơi này bình thường vẫn có nhân quét tước. Thường Như Tùng đập vỗ tay. Hai bên trong sương phòng ánh đèn sáng lên, một đối lao phu phụ cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ từ trong sương phòng đi ra. Đây là tân nhiệm giáo chủ. Thường Như Tùng giới thiệu. Gặp giáo chủ. Nhóm ba người lễ. Lý Trừng không vung vung tay, trở về ngủ tiếp đi, ngày mai lại nói. Giáo chủ, tiểu lão nhi mang ngươi xem một chút sân nhỏ thôi. Lọn còng eo, run rẩy lão giả cười ha ha nói, nhân lão, ngủ liền thiếu, thiếu ngủ điểm không liên quan. Cũng tốt. Lý Trừng không gật đầu. Thường Như Tùng nói, đây là lão hoàng, đó là lão hoàng phu nhân, bọn họ phụ trách chống cửa, bên kia là con gái của bọn họ, Hoàng Nguyệt Tĩnh, lão làm đến nữ, bảo bối đến thật à, gọi hắn tiểu tĩnh liền có thể. Lý Trừng không khinh gật đầu. Giáo chủ có dặn dò gì cứ việc với bọn hắn nói, có chuyện gì cũng đều có thể tìm đến ta, hoặc là qua bên kia sân nhỏ, hoặc là đi điện bên trong, đều được. Được. Vậy ta liền cáo tử. Thường Như Tùng ôm quyền rời đi. Lý Trừng không mắt tiện hắn rời đi sân nhỏ, xoay người lại đánh giá một chút ba người. Lão hoàng lọm khổng thân thể run run rẩy rẩy, hoàng phu nhân lại trẻ trung hơn nhiều, thân hình gọn gàng như 40 hứa, Hoàng Nguyệt Tĩnh thật tinh thần, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ. Giáo chủ, ta mang ngươi ở trong sân đi dạo thôi. Hoàng Nguyệt Tĩnh cười tủm tỉm đánh giá Lý Trừng Không, ánh mắt lớn mật. Càng nhiều chính là hiếu kỳ. Tuy rằng vẫn không cho chuyện, nhưng người trên đảo đều biết giáo chủ đã quy tiên, giáo chủ vị trí vẫn không huyền, hiện tại rốt cục xuất hiện tân giáo chủ. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Lịch đại giáo chủ thường thường đều là hơn 40 tuổi, không như thế tuổi trẻ. Lý Trừng Không theo nàng lượn một vòng, ba tiến sân nhỏ thêm cái trước hậu hoa viên, bố trí đến nhã trí, có thể cùng Minh Ngọc cùng đánh đồng với nhau. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Xem tử dương trên cửa điện hoa văn, lại nhìn này giáo chủ nơi ở bố trí, khắp nơi đều lộ ra một luồng hoàng gia khí thế, lẽ nào cái nào một thay mặt giáo chủ vẫn là hoàng tử hay sao? Vẫn là thuần túy ước ao hoàng gia phong độ, mô phỏng theo mà thôi. Thậm chí là vị nào giáo chủ lòng mang chí lớn, nghĩ muốn lật đổ đường triều, mình làm hoàng đế. Chuyển qua một vòng, trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Tại trên đảo này không lại lo lắng truy phong thần bổ, hắn cả người đều triệt để thả lỏng, cũng không lại vội vã luyện công. Bỏ đi quần áo, đứng ở trước gương đánh giá. Nhìn chỉ có móng tay trường tiểu đệ đệ, thậm chí không như lúc ban đầu sinh nam anh tiểu đệ đệ trường, nụ cười trên mặt hắn khai mở đến càng lúc càng lớn, không nhịn được cười ha ha. Cáp cáp, cáp cáp cáp cáp. Tiểu đệ đệ tuy tiểu, nhưng theo đại tử dương thần công tinh tiến, hội càng lúc càng lớn, cuối cùng thành là chân chính hùng tráng nam nhi. Cũng không tiếp tục là thái giám. Hắn sảng khoái cười to một phen, nằm về trên giường nhỏ, tiếng lòng buông lỏng, rất nhanh ngủ thiếp đi. Hoàng Nguyệt Tĩnh một nhà ba người nghe được hắn cười to, còn tưởng rằng là hắn nhân trở thành giáo chủ mà mừng như điên. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tinh thần sảng khoái rời giường. Mới vừa đẩy mở cửa sổ thả không khí tươi mát đi vào, Hoàng Nguyệt Tĩnh liền bưng chậu gỗ gõ cửa. Lý Trừng không rửa mặt ăn cơm xong, trực tiếp đi Tử Dương Điện, kế tục tu luyện Đại Tử Dương Thần Công. Đại Tử Dương Thần Công tổng cộng 9 tầng, hắn vẹn vẹn luyện thành đệ nhất tầng mà thôi. Hắn dự định tại trên đảo này vùi đầu khổ luyện, một hơi luyện đến 9 tầng, nói không chắc có thể bước vào Thiên Kinh Tâm Lục, trên nhất cảnh giới, triệt để khôi phục chính mình nam nhi hùng phong. Đến thời điểm thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi đến? Thất hoàng tử, nói diệt liền diệt. Thanh Liên Thánh Giáo, nói diệt liền diệt. Tại Tử Dương Điện bên trong tu luyện Đại Tử Dương Thần Công, làm ít mà hiệu quả nhiều. 5 tầng sau, Tử Dương Điện phụ trợ khả năng yếu bớt, 6 tầng sau, không cần Tử Dương Điện phụ trợ. Hoàng Nguyệt Tĩnh đối Lý Trừng không thật tò mò, nhưng có thể kết luận vị này tân nhiệm giáo chủ là cái mê võ nghệ, luyện võ nhập cuồng. Từ khi đệ nhất lần tại trong nhà gặp mặt, thời gian 10 ngày hắn đều đủ không ra Tử Dương Điện, hộp cơm đưa đến cửa điện. Nay thời gian 10 ngày, Lý Trừng không một hơi tăng lên tới 3 tầng Đại Tử Dương Thần Công. 60 lần tốc độ thêm vào Côn Luân Ngọc Cấm Quyết cung cấp quần quận không dứt tinh thần, tiến cảnh cực dọa người. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Trừng không chính ở trong điện khổ tu. Hắn triệt để mê muội ở Đại Tử Dương Thần Công, sắp đạt đến đệ tứ tầng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến có nhịp điệu tiếng gõ cửa, đông đùng, đùng đông đùng, đùng đông đông đông. Lý Trừng không cau mày, đứng dậy đập một trưởng bên cạnh, vừa khớp, sợi quang không ra đại môn phanh xuất hiện một cái khe. Hắn kéo dài cửa điện bước ra ngưỡng cửa. Thường Như Tùng chính ở ngoài điện chờ đợi, ôn quyền nói, giáo chủ, xảy ra vấn đề rồi, mời đi trưởng diễm điện nghị sự thôi. Lý Trừng không sắp đột phá đến đệ tứ tầng, không muốn phân tâm, có chuyện gì các ngươi trưởng lão đường thương lượng đi là được. Giáo chủ, nay sự trọng đại, giáo chủ ngươi cũng có nghị sự quyền lực, cùng trưởng lão chúng ta cùng quyền. Ta hiện tại đang bề bộn, nói sau đi. Giáo chủ, vẫn là nghe nghe đi. Ai, hảo hảo, đi một chút đi. Lý Trừng không nhìn hắn kiên trì, chỉ có thể đáp ứng. Xúc điệu thành thốn quyết hơi động, hắn thiểm hai lần, không đợi Thường Như Tùng nói lời đã đến trưởng diễm điện. Vừa vào điện bên trong liền phát hiện điện bên trong không khí phảng phất động lại. Trường Diễm trưởng lão Sử Trung Hòa cùng trưởng luật trưởng lão Trương Ngân Sơn không nhúc nhích ngồi, thật giống hai tòa pho tượng. Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Còn lại bảy cái trưởng lão cũng là giống nhau như lúc, cau mày. Giáo chủ. Bọn họ dồn dập đứng dậy ôm quyền. Lý Trừng không ôm một cái quyền, việc đáng làm thì phải làm ngồi vào chủ tọa trên, bình tĩnh nói, mấy vị trưởng lão, đến cùng chuyện gì? Ai? Sử Trung Hòa lắc đầu nói, tin tức xấu, giáo chủ, có bốn cái đông bộ đệ tử bị bắt. Ân. Hai cái Tề Vân công chúa bên người, hai cái là cựu hoàng tử bên người. Bốn cái. Lý Trừng không cau mày nói, chẳng lẽ lại có phản đồ? Không thể nào. Dễ dàng như vậy ra phản đồ, e sợ Tử Dương giáo đã sớm diệt. Cho dù thế suy, cũng không thể như vậy. Hẳn là ra phản đồ. Sử Trung Hòa chậm rãi nói. Trương Ngân Sơn sắc mặt âm trầm như thiết, phàm phản giáo giả, giết không tha. Ta sẽ phái ra thu bộ đệ tử đi vào chấp hình. Lý Trừng không suy tư. Thường như Tùng nói, lão Trương, muốn chấp hình cũng phải trước tiên biết rõ cái nào là phản đồ. Hiện tại hai mắt tối thui, việc cấp bách không phải giết nhân, mà là điều tra rõ sở đến cùng cái nào phản bội. Làm sao cha? Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói. Trong thời gian ngắn làm sao có thể tra đến ra? Không tra được làm sao giết? Trương Ngân Sơn trừng Thường Như Tùng một chút, im lặng. Sử Trung Hòa xem Lý Trừng không vẫn suy tư, ôn thanh nói, giáo chủ có ý kiến đến gì, không ngại nói một chút. Lý Trừng không xua tay, ta hiện tại cái gì cũng không hiểu, nói cũng là nói mò nói bậy, vẫn là quên đi. Sử Trung Hòa cười nói, giáo chủ vẫn là người ngoài cuộc, nói không chắc người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, cung cấp tân quan điểm. Chính là. Các trưởng lão đều gật đầu. Lý Trừng không biết bọn họ là nhân cơ hội ước lượng một cái chính mình. Cũng biết bọn họ đáy lòng là xem thường, cảm giác mình võ công thiên phú cao, nhưng tuổi còn trẻ, đối tình đời thấy rõ không đủ, non nớt cực kỳ. Hắn vô ý thay đổi bọn họ ý nghĩ. Việc cấp bách là hảo hảo luyện đại Tử Dương thần công, còn như Tử Dương giáo tổn hại bốn cái đệ tử, hắn này cái khôi lỗi giáo chủ nghĩ quan tâm cũng quan tâm không được. Bọn họ cũng sẽ không nghe chính mình, nói rồi cũng là nói vô ích. Chương 88, đến nơi. Không dối gạt chư vị trưởng lão, lúc trước ta gia nhập Tử Dương giáo, luyện Tử Dương thần công sau, vẫn có cái lo lắng. Cái gì lo lắng? Thường như Tùng vội hỏi. Lý Trừng không nói, lo lắng có hay không triều đình nhân Tử Dương thần công mà nhìn thấu ta Tử Dương giáo đệ tử thân phận. Không thể. Mọi người đều lắc đầu. Tử Dương thần công huyền diệu, nhưng này là luyện đến lúc sau chỗ cao thâm có thể khôi phục thân thể tàn phế, Tử Dương thần công tiền kỳ lại thường thường không có gì lạ. Cùng cái khác dương cương loại tâm pháp không khác biệt gì. Nghĩ bằng Tử Dương thần công mà phân rõ Tử Dương giáo đệ tử, hầu như không thể. Thật muốn có thể như vậy, Tử Dương giáo đệ tử đã sớm thành qua nhai con chuột, Tử Dương giáo cũng đã sớm tuyệt diệt. Lý Trừng không nói, thế gian sự, tất cả đều có khả năng. Mọi người đều mỉm cười, không phản bác, đáy lòng là không phản đối. Kỳ thực không các ngươi tưởng tượng như vậy khó, Lý Trừng không nhìn bọn họ như vậy, cũng cười cợt, vô ý kiên trì nữa, ta có một chuyện tương nắm. Giáo chủ mời nói, ta hiếu lăng cái kia bốn cái bằng hữu, có thế hay không lặng lẽ mang tới. Không thành vấn đề. Thường như Tùng chậm rãi nói, hiếu lăng tuy có đại quang minh cảnh cao thủ tòa chấn, nhưng ta hiện tại cũng thành đại quang minh cảnh, ta sẽ đích thân đi một chuyến hiếu lăng. Vậy làm phiền thường trưởng lão. Giáo chủ không cần phải khách khí. Hảo, vậy ta liền trở lại, các ngươi kế tục thôi. Lý Trừng không đứng dậy cách tọa liền đi ra ngoài. Chín vị trưởng lão ôm quyền cung tiễn. Bọn họ đáy lòng thất vọng. Nguyên bản cũng bởi vì Lý Trừng không kỳ tài ngút trời, trí tuệ cũng tự bất phàm, vì lẽ đó có kỳ vọng. Bây giờ nhìn lại hắn vẫn là thái tuổi trẻ, võ công thiên phú không bằng làm việc trí tuệ. Giáo chủ nói tới này loại khả năng. Thường như Tùng cao mày. Không thể. Mọi người đều kiên quyết trả lời. Đúng. Thường như Tùng cảm giác mình buồn lo vô cớ. Vậy trước tiên tra phản đồ, lại nghĩ cách hạ thấp tổn thất thôi. Sử Trung Hòa than thở, thực sự là thời buổi rối loạn. Chúng ta Tử Dương giáo không chịu nổi hành hạ như thế rồi. Ta đi một chuyến hiếu lăng, đem bốn người kia nhận lấy. Đi nhanh về nhanh. Thường như Tùng trực tiếp khởi hành. Chờ hắn nhận Tống Minh Hoa Tôn Quy Võ Hồ Vân Thạch cùng Khương Thụ Đỉnh bốn người về đảo thời điểm, đã là sau 10 ngày. Lý Trừng không tại Tử Dương điện bên trong luyện đến đệ ngũ tầng, cả người hân hân nhiên, mỹ diệu vô cùng, dần vào cảnh đẹp. Đại Tử Dương thần công nội lực tử khí mịt mờ, tại trong kinh mạch lưu chuyển như tia chớp như sấm đánh. Cùng hắn 60 lần tư duy kết hợp lại, thường nhân một lần hô hấp, hắn đã vận chuyển mấy chu thiên. Nhanh như vậy tốc độ luyện công, tiến cảnh tự nhiên kinh người. Đông đùng, đùng đông đùng, đùng đông đông đông tiếng gõ cửa vang lên, Lý Trừng không một bước đến cửa, án trường ấn, kéo cửa điện, bước ra đại điện. Hoàng Nguyệt Tĩnh cười tươi rói đứng ở bên ngoài, ôn quyền nói, giáo chủ, thường trưởng lão trở về, chính tại ngoài sân chờ. Ân, đi thôi. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, Tống Minh Hoa bọn họ đến. Oanh Long. Thử Dương Điện đại môn tự động thu về. Lý Trừng không biến mất, Hoàng Nguyệt Tĩnh chát chát đôi mắt sáng, mềm mại bay lượn. Lý Trừng không ngoài sân, Thường Như Tùng đứng ở dưới bậc thang nhắm mắt dưỡng thần, Tống Minh Hoa bốn người đánh giá bốn phía, hai bên trao đổi quan sát sắc. Bọn họ tại Hiếu Lăng ngốc đến khỏe mạnh, đồng nhiên trưởng lão chuyện triệu, phụng giáo chủ chi mệnh dẫn bọn họ lại đây gặp lại. Bọn họ không cách nào kháng mệnh, vụng trộm rời đi Hiếu Lăng, theo truyền công trưởng lão Thường Như Tùng một đường đi nhanh, thay đổi mấy lần mã, cuối cùng tọa thuyền đi tới nơi này tọa đảo trên. Bọn họ vẫn nghi hoặc giáo chủ vì sao phải triệu kiến mình. Thân là Tử Dương giáo tầng thấp nhất đệ tử, giáo chủ e sợ căn bản không rõ nhóm người mình tồn tại, sao triệu kiến. Nơi này quả nhiên không hổ là tổng đàn, ngoại trừ không nghĩ tới là ở trên biển, thừa lại cùng mình lý tưởng bên trong như thế, như vậy yên tĩnh tường hòa, như vậy phong cảnh như họa. Giáo chủ, Thường Như Tùng đống nhiên mở mắt, ôm quyền thi lễ. Lý Trừng không xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, ôm quyền cười nói, thường trưởng lão cực khổ rồi. Chuyện buồn phận, vậy ta liền cáo tử. Ừm. Thường Như Tùng miết một chút ngây người bốn người, xài bước rời đi. Tống Minh Hoa bốn người trợn mắt ngoác mồm. Giáo chủ. Lão Lý, ngươi. Ngươi là giáo chủ. Khương Thụ Đình chớp chớp mắt, an an hỏi. Lý Trừng không mỉm cười nói, vừa làm giáo chủ. Ta không phải tại nằm mơ chứ. Khương Thụ Đình vẫn cứ không thể nào tiếp thu được, quay đầu nhìn về phía Tống Minh Hoa ba người. Tống Minh Hoa đánh giá Lý Trừng không, thật làm giáo chủ. Lý Trừng không đẩy ra cửa viện, đưa tay ra hiệu bọn họ tiến viện, Tử Dương thần công luyện đến viên mãn, tiền nhiệm giáo chủ đã quy tiên, ta liền trên đỉnh đến rồi. Tử Dương thần công viên mãn. Bốn người nghiền ngẫm này câu nói, theo Lý Trừng không đi vào trong viện, đến đại sảnh bên trong ngồi xuống. Ý gì Lý Trừng không kỳ tài trình độ, tiến cảnh nhanh chóng, Tử Dương thần công luyện đến viên mãn cũng không lạ kỳ. Bởi vì Tử Dương thần công viên mãn mà thành giáo chủ, bọn họ một cái liền tiếp nhận rồi. Lập tức là mãnh liệt tương ao. Gặp giáo chủ, cáp cáp. Tôn Quy Võ Tử cái ghế bên trong đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền, lập tức cười to. Lý Trừng không ngồi ở chủ vị, các ngươi sau đó liền lưu này biên đi, thành lập Tử Nguyệt vệ, ta hộ vệ đội. Chúng ta điểm ấy mèo quào võ công, cho lão Lý ngươi làm hộ vệ. Tôn Quy Võ lắc đầu nói, ngươi hộ vệ chúng ta còn tạm được. Lao Tôn ngươi ngậm miệng. Hồ Vân Thạch hừ nói, đây là Lý Trừng không đối bọn họ chăm sóc, nói là làm hộ vệ, kỳ thực chính là nhàn nhân, tiêu giao tự tại. Tống Minh Hoa nói, giáo chủ, Hiếu Lăng bên trong đều truyền ra đến, nói ngươi bị tông sư phủ bao vây, sao lại thành giáo chủ. Hoàng Nguyệt Tĩnh dịu dàng đi vào, dâng trà trà. Nhất thời trong đại sảnh tỏa khắp trà hương. Lý Trừng không nói một phen chính mình đại khái kinh lịch, căn dặn không cần nói ra bản thân tên. Lại nói hiện tình cảnh, nay cái Tử Dương giáo giáo chủ chỉ là bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực không có quyền lực gì, chỉ có thể chỉ huy hộ vệ đội mà thôi. Tống Minh Hoa bốn người nhất thời rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Đảm nhiệm thay mắt cùng nhanh bước, miễn cho Lý Trừng không thành người điếc thành người mù. Bọn họ đồng cảm thấy phân chấn, ưỡn ngực. Chính mình bốn người nhiệm vụ rất trọng yếu a. Giáo chủ, thường trưởng lão cầu kiến. Hoàng Nguyệt Tĩnh xuất hiện lần nữa. Tiểu Tĩnh, ngươi thu xếp một cái bọn họ. Lý Trừng không đứng dậy rời đi. Hoàng Nguyệt Tĩnh mang theo Tống Minh Hoa bốn người ra ngoài, đi xuống một tầng, đi tới ở vào Lý Trừng không tòa nhà chính Nam Phương một tòa tòa nhà. Lý Trừng không thì lại theo Thường Như Tùng đi tới trưởng diễm điện. Điện bên trong không khí ngột ngạt, Trương Ngân Sơn sắc mặt càng âm trầm, còn lại chư trưởng lão cũng trầm mặt. Thậm chí trưởng diễm trưởng lão Sử Trung Hòa đều không còn cho tới nay mị mị cười mặt, biểu hiện trầm trọng mà nôn nóng. Lý Trừng không ngồi vào chủ vị, xác định chưa? Giáo chủ, xác thực như ngươi lúc trước sở liệu, là có người có thể phân rõ Tử Dương thần công. Sử Trung Hòa cay đắng mà nói. Xác định này cái đánh đổi là lại tổn hại hai cái giáo chúng. Lý Trừng không thần sắc bình tĩnh, vậy cũng có ứng đối phương pháp. Có. Sử Trung Hòa than thở, đời thứ hai giáo chủ cũng từng lo lắng này cái mầm họa, lưu lại ứng đối phương pháp. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Vị này hai thay mặt giáo chủ xác thực bất phàm. Chương 89, Lưỡng Nghi. Hai đời giáo chủ từng lưu lại hai bộ bí thuật. Truyền công trưởng lão Thường Như Tùng chậm rãi nói rằng, vẫn chưa từng bắt đầu dùng, hiện tại là bắt đầu dùng thời điểm. Hắn nhìn về phía Lý Trừng không, giáo chủ. Lý Trừng không chân mày cau lại. Thường Như Tùng nói, cần được ngươi tự mình mở ra. Lý Trừng không đứng dậy, đi thôi. Thường Như Tùng tại trước dẫn đường, tiến vào phía tây truyền công điện, đi tới điện bên trong tối đông đầu tử tất hình trụ trước. Một cái ôm hết tử tất hình trụ hiện ra lộng lẫy, nhìn ra bảo dưỡng tỉ mỉ. Lộng lẫy bên trong, mơ hồ lấp lóe một cái dấu tay, ở vào hình trụ 1 mét cao nơi, nếu như không có này loẹ loẹ lộng lẫy, e sợ không nhìn thấy này dấu tay. Vì lẽ đó ẩn dấu cực dễ, lệnh hình trụ không như vậy lượng, trở nên trầm cựu liền có thể. Hắn vận lên đại tử dương thần công, nhẹ nhàng án trên này dấu tay. Phanh. Dưới chân truyền đến một tiếng vang trầm thấp, Lý Trường không lùi một bước. Phanh. Hắn nguyên bản chạm bạch ngọc sàn nhà bỗng nhiên nổ nát, tứ tán phun ra. Sàn nhà biến mất, sàn nhà mặt dưới hố bên trong có một cái tử tất hộp, nắp hộp viết giáo chủ thân khải 4 cái cổ kính chữ vàng. Thường như Tùng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy, ngắm nghĩa vài lần tử tất hộp hoa văn, hai tay phủng cho Lý Trường không. Tại mọi người nhìn kỹ, Lý Trường không vận lên đại tử dương thần công, một tay nắm đáy hộp, một tay án nắp hộp. Phanh. Tử tất hộp một chấn. Lý Trường không buông ra một cái tay, nắp hộp văng ra, lộ ra bên trong vàng nóng trục quyển. Lý Trường không âm thầm cau mày. Nay tử dương giáo khắp nơi vượt qua chế, hoàng sắc quyển trục là thánh chỉ quy chế, chỉ gần như vậy một cái quyển trục liền đủ để trị tội. Hắn thả xuống hộp, sách vàng trục chậm rãi triển khai, quét một chút liền đưa cho Thường Như Tùng, mọi người nằm bỏ quá khứ xem. Phía trên này là một phần tâm pháp, lưỡng nghi hồn nguyên công. 60 lần tư duy mở ra, ngoại giới một cái biến hoãn. Thiên ẩn động thiên bên trong hắn thôi thúc này lưỡng nghi hồn nguyên công. Lưỡng nghi hồn nguyên công thật huyền diệu, nhưng cũng rất đơn giản, là một cái chuyển biến nội lực tuyệt diệu pháp, một luyện là được. Này lưỡng nghi hồn nguyên công chia làm một âm một dương hai con đường tuyến, dựa theo âm lộ vận chuyển, nóng dực nội lực có thể hóa thành băng hàn. Dựa theo dương lộ vận chuyển, băng hàn nội lực có thể hóa thành nóng dực. Nội lực vẫn là cái kia nội lực, không tăng không giảm, chỉ là tính chất phát sinh ra biến hóa, hoặc chuyển hóa thành âm hoặc chuyển hóa thành dương. Lý Trường không đối với sáng chế này quyết người rất bội phục, diệu tư kỳ lạ, hẳn là linh cảm phun ra tác phẩm. Thiên ẩn động thiên bên trong hắn vận chuyển mấy chu thiên, bên ngoài chỉ qua nháy mắt. Hảo! Thường Như Tùng hét lớn. Mọi người đều lộ nụ cười. Có này diệu thuật, cái kia thật sự liền không sợ đấy. Sớm biết có này diệu thuật, vì sao vẫn tảng mà không cần. Lão Thường, ngươi sai. Có di huấn, tử dương thần công không bị nhìn thấu, không có thể sử dụng này thuật. Thường Như Tùng bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, mau chóng truyền cho các đệ tử. Trường Diễm trưởng lão vội hỏi, nhiều trì hoãn một ngày thì có khả năng tổn hại một cái đệ tử. Lập tức liền truyền xuống. Thường Như Tùng dùng lực gật đầu. Lý Trường không thở dài một hơi. Các trưởng lão nhìn sang. Giáo chủ có gì phân phó? Thường Như Tùng hỏi. Lý Trường không lắc đầu, e sợ vô dụng. Mọi người ngẩn ra, tiếp đó đều lắc đầu. Thường Như Tùng nói, giáo chủ là nói, này lưỡng nghi hồn nguyên công không hiệu quả. Không có cách nào che khuất tử dương thần công. Lý Trường không gật gù, nếu có thể nhìn thấu tử dương giáo, thì có khả năng cũng nhìn thấu này lưỡng nghi hồn nguyên công. Giáo chủ quá lo, Thường Như Tùng cười nói, đây chính là hai đời giáo chủ truyền lại, không dễ như vậy nhìn thấu. Được rồi, vậy thì truyền xuống thôi. Lý Trường không cũng không nói thêm nữa. Các trưởng lao thích thú lại bị cắt đứt. Mơ hồ có một tia bất an. Lý Trường không cũng là thế gian ít có luyện võ kỳ tài, e sợ không kém hơn hai đời giáo chủ, hắn đã như vậy phán đoán. Hắn là không phải cố ý làm thấp đi hai đời giáo chủ, do đó tăng lên chính hắn quyền uy.